Vù vù. Hung tàn mưa kiếm hoàn toàn là càn quét tính chất thế công thành đàn báo yêu hổ yêu bị sống sờ sờ xé rách thân thể bởi vì những phi kiếm kia công kích thật sự là quá sắc bén khó khăn từ phản ứng. Cứ như vậy một đợt xuống tới thương vong chân đạt hơn 10 vạn. Công kích. Lâm Hùng Lăng không nhảy lên nửa đường lợi kiếm lượn vòng giận dữ tại tay chúng binh cũng cùng nhau phóng lên tận trời đem bay bắn đi ra lợi kiếm nhao nhao triệu hoán hồi tới một cái nắm chặt nơi tay. Đột nhiên, do trời rơi xuống đất đầy trời tàn ảnh điên cuồng cầm kiếm vút xuống. Giết. Hoàn toàn phẫn nộ tiếng la giết Lâm Hùng đẳng chúng một giết tiến đến liền hung ác điên cuồng chém giết sóng lớn yêu nhân. Lâm kỹ nữ xuất lĩnh cuồng đao đoàn cận chiến cường hãn từng cái tay cầm đao bản rộng một đường quét ngang thực lực yêu yêu nhân hoàn toàn không thể chống đỡ được thế công của bọn hắn. Mà chiến gia cuồng sư quân đoàn chính là còn thắng Lâm gia quân tồn tại giá trị cận chiến đại quân liền càng thêm sắc bén gào thét trùng kích vào đến cùng yêu tộc sư yêu cùng đầu châu yêu hai chi yêu tộc chủ lực đại quân thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Vang vọng liên tục kêu giết như nước thủy triều sát khí ngút trời vô số kiếm mang tiên huyết phun tung tóe đầu bay múa thịt nát bay tứ tung chủ lực tinh nhuệ đối chọi tình hình chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Giống giống. Đêm phi long không chế lấy phi long xuất lĩnh lấy mấy chục vạn phi long kỵ sĩ đại quân như là liệp ưng không ngừng đáp xuống hung tàn vô cùng thu gặt lấy con mồi. Yêu tộc huyết biên bức đại quân mặc dù thân pháp cực nhanh nhưng thua xa dạ gia phi long quân đoàn đơn giản trở nên tựa như là trên mặt đất chạy trốn con gà con từng cái bị dạ gia phi long quân đoàn lợi chảo xé rách. Lâm, đêm, chiến ba nhà đại quân tập hợp coi là thật dũng manh yêu tộc đại quân bị giết đến liên tục bại lui vô số vỡ vụn thi thể đầy đất đều là máu tươi chảy xuôi thành sông. Nhưng yêu tộc thực lực thực có như thế sao? Tối thiểu tới nói Lâm Thiên Long bọn họ không cho rằng. Mặc dù bây giờ ba nhà liên minh đại quân giết đến yêu tộc đại quân hoa rơi nước chảy nhưng đến bây giờ còn không có gặp một số siêu cấp độ mạnh giả dã không có nhìn thấy một chi chân chính tinh nhuệ. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim đến bây giờ cũng không có xuất thủ bởi vì hiện tại tình hình chiến đấu ba nhà liên minh đại quân hoàn toàn chiếm cứ ưu thế dựa theo thói quen bọn hắn đều phải giữ lại át chủ bài. Nhưng là huyết vân bên trong đang không ngừng ấp ủ một loại nào đó khí tức khủng bố lại làm cho Tiểu Vương Bát bọn hắn cảm thấy tâm e ngại là không lâu sau đó cố khí tức kia chủ nhân liền sẽ hiện thân. Đồng thời, hai đạo uy nghiêm thân ảnh tóc trắng xóa lao giả chính sừng sững tại trên tường thành quan sát toàn bộ chiến cuộc thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên chứ na tựa như bị tiên huyết nhuộm đỏ huyết không sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Minh lão đầu tình huống nhìn không ổn a đêm thiên minh nhìn lăn lộn huyết vân sắc mặt nặng nề nói. Nếu như lão phu đoán được không sai huyết vân bên trong cất giấu một đầu yêu thú đây đầu yêu thú thực lực đem không thua người ta Lâm Minh ngưng trọng nói ra, lại mà cường giả yêu tộc như mây bây giờ lại không thấy tăm hơi trong đó nhất định có bẫy. Nhưng bất kể như thế nào huyền thiên thành đô bất có thể thất thủ đêm thiên minh đạo. Đương nhiên lão phu đã chuẩn bị kỹ càng đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này Lâm Minh khinh bỉ nhìn đêm thiên minh xảo quyệt tán gẫu nói, nhưng là không biết người nào đó đến lúc đó có thể hay không dọa đến kẻ ra quần chạy trối chết. Rõng rạc lão phu nhìn dọa đến kẻ ra quần người là ngươi đi đêm thiên minh hử lạnh nói. Ha ha lão phu cũng không có điểm danh là ai ngươi vội vã thừa nhận làm gì Lâm Minh mừng rỡ cười to. Ngươi đêm thiên minh tức giận đến cả khuôn mặt đều đen. Lâm Minh cười cười chuẩn bị là đáng lo thở dài, nhưng là không biết vương triều bên kia động tĩnh đột nhiên hoàn toàn không có không biết tình trạng như thế nào. Đây còn cần hỏi sao bệ hạ thần thông quảng đại ma quật một trận chiến nhất định khải hoàn mà về chúng ta chỉ cần ổn thủ huyền thiên thành chờ cứu viện quân một đến đừng nói đối phó đây mấy tiểu yêu liền là san bằng toàn bộ yêu vực cũng là dễ như trở bàn tay đêm thiên minh đạo. Chỉ hy vọng như thế Lâm Minh khẽ gật đầu nhưng là đáy lòng cảm thấy bất an rất bất an loại kia bất an mang tới là một loại vô cùng chẳng lành cảm giác. Giờ phút này, ầm ầm. Nổ vang liên tục hung hãn ba nhà liên minh đại quân tựa như thiên binh thần tướng triển khai mãnh liệt thế công thành đàn yêu nhân thành hàng ngược lại dưới một cái tiếp một cái bị tàn nhẫn chém giết hoặc bị chiến thú va chạm dẫm đạp thành thịt nát quả nhiên là vô cùng thê thảm. Giết. Ba nhà liên minh đại quân sĩ khí tăng vọt một đường chỉ phinh vùng đất bằng phẳng không sợ hai vô sở áp lực yêu tộc đại quân sớm đã là quân lính tan rã buôn tẩu bốn trốn kết quả còn lại là khó thoát khỏi cái chết. Mọi người ở đây giết đến hưng phấn giết đến nhiệt huyết sau khi. Đột nhiên. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống tiếng giống như sấm uy chấn tăng quân. Chỉ thấy một tôn uy ảnh phóng lên tận trời đầu đầy bộ lông màu vàng nóng trợn mắt nhìn cả người bộc phát ra một cổ khủng sợ khí tức. Sư vương. Yêu tộc chúng đại bộ lạc một vị duy nhất đạt tới thông yêu cảnh tu vi cường giả yêu tộc. Sư vương. Lâm Minh đẳng chúng kiểm sắc kinh biến. Đây sư vương vừa hô coi là thật uy lực vô biên. Tiếng giống phía dưới không gian buồn bực chìm vạn quân đỉnh trệ trong chém giết chiến sĩ tại giá giống uy trùng kích phía dưới thân hình ngưng kết ngực tắc nghẽn chắn màng nhĩ đau nhức khó chịu không thôi. Sau đó, từng bầy hung hãn thân thể ảnh tựa như trong địa ngục quật khởi ma quỷ. Sứ yêu tinh nhuệ, trọn vẹn trăm vạn người khoác chiến giáp hai tay nắm chiến truy. Đầu châu yêu tinh nhuệ, cũng đạt 100 vạn cả người cột xích sắt tay nắm lấy cự hình trường liêm. Trừ cái đó ra còn có chúng đại yêu tộc bộ lạc tỉ mỉ chọn lựa thực kẻ lực mạnh dùng sư yêu, đầu châu yêu cầm đầu mấy 100 vạn đại quân tinh nhuệ từng cái tu vi bất tục thực lực cường hung hãn. Giống giống. Trung trung điệp điệp mấy 100 vạn yêu tộc đại quân tinh nhuệ đạp vang lên mặt đất quần quận mà tới. Vâng. Mấy 100 vạn yêu tộc đại quân tinh nhuệ vọt mạnh mà đến những cái kia lọt vào sư vương giống uy chiến sĩ cái gì trí hoàn vừa mới thanh tỉnh sau đó yêu tộc mấy 100 vạn đại quân tinh nhuệ liền đã chém giết tới. Bành bành. Không có Trương Tự đánh tung đập loạn ba nhà liên minh đại quân thế cục kém chuyển thành đàn bị hoanh giết. Lâm Thiên Long đẳng chúng kiểm sắc kinh biến biết yêu tộc chân chính đại quân tinh nhuệ xuất thủ bọn họ cũng vô pháp lại nhàn dối quát, giết. Siêu siêu. Dùng Lâm Thiên Long cầm đầu hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cường giả tựa như kích quang trong nháy mắt phóng tới hỗn loạn chém giết trong vòng chiến. Huyền Vũ Phiên Hải Ấn. Lâm Thiên Long hét lớn một tiếng một tôn huyền vũ cự thú như là sôi trào biển cả dùng rời sông lấp biển chi thế lực gáp quần hùng kinh khủng huyền vũ chiến uy trực tiếp đem ngàn vạn yêu nhân tung bay mà lên đánh thịt nát xương tan. Chúng đại trưởng lão cùng đêm, chiến hai nhà đấu chuyển cảnh cao tầng thứ mạnh giả dạ không yếu thế thi tay khẽ vây đổ địch ngàn vạn. Lâm gia tiểu nhi chớ có xương cùng như ra lĩnh giáo cao chiêu một tiếng gầm thét một đạo tàn ảnh thẳng bức mà đến trực tiếp một quyền đánh tan huyền vũ cự thú huyễn hình. Bành đến một tiếng. Một tôn uy ảnh đầu châu thân người tay cầm trưởng liêm hung hãn nhi hiện này giả chính là ngưu đầu tộc bộ lạc ngưu tù trưởng tu vi thẳng đạt đến đấu hoàng cảnh. Theo mà đến chính là tất cả đại yêu tộc bộ lạc cường giả đều có thể so với đấu chuyển chi năng chân đạt trên 100 vị trực tiếp bao trùm ba nhà liên minh cường giả để Lâm Thiên Long cảm thấy ngưng trọng vạn phần. Cường giả tinh nhuệ đây mới là yêu tộc thực lực chân chính. Phản kích thời khắc tiến đến các con giết cho ta ngưu tù trưởng nổi giận gầm lên một tiếng chúng cường giả cùng yêu binh tinh nhuệ sắc mặt giữ tợn tiếng giống gào thét không tuyệt lại phối hợp lúc trước yêu tộc đại quân triển khai hung manh phản công. Ầm ầm. Ngưu tù trưởng các loại một đám hơn 100 vị đấu yêu cảnh cường giả trực tiếp thẳng hướng Lâm Thiên Long bọn họ yêu quân tinh nhuệ xông lên giết tiến đến liền vội kịch thay đổi thế cục ba nhà liên minh đại quân trực tiếp bị ép xuống. Bành bành. Từng tiếng tiếng vang Lâm Thiên Long đẳng chúng cùng như tù trưởng các loại địch quân cường giả lâm vào gian nan hung hiểm khổ chiến nhưng hai phe thực lực kém cách hiện tại không cách nào bù đắp Lâm Thiên Long bọn họ có thể làm đến chỉ có thể nhịn đến viện quân tiến đến. Nhưng là bọn họ không biết vương triều viện quân là sẽ không tới. Lúc này, dấu ở hậu phương tiểu vương bắt bọn hắn mắt thấy ba nhà liên minh đại quân kịch liệt hướng đi thế yếu tiểu vương bắt không khỏi nói, tiểu kim yêu tộc tinh nhuệ xuất thủ chúng ta cũng không thể lại như thế lợi. Ta cũng đói bụng. Tiểu Kim hai mắt một lăng nhiên sau trực tiếp trốn vào lòng đất. Giống. Tiểu Vương Bát nổi giận gầm lên một tiếng hóa thân hỏa long cự thú gào thét mà đi. Vâng. Tiểu Vương Bát giết vào quân địch dùng cường hãn thân thể vô địch trùng kích chúng mạnh vuốt cánh lớn trong miệng phun ra hỏa diễm một bá bá hỏa cầu khổng lồ hành xạ nhi dưới. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỏa cầu rơi xuống đất phá mãnh liệt liệt diễm gào thét tàn sát bừa bãi ra một bá bá yêu nhân trực tiếp bị cuốn vào đi vào trực tiếp bị nướng thành than cốc. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn hóa thân to lớn con giết màu hoàng kim tiểu kim tung bay mãn phiến yêu nhân phá địa nhi xuất đón thành đàn yêu quân cuồng quyển mà đi mở ra rầm rạp miệng lớn nan dĩ trí tin một màn xuất hiện vậy được bảy thành đàn yêu nhân lại nhiên bị tiểu kim cho coi như đồ ăn nuốt vào. Đây ba. Đám người chấn hãi vạn phân đây là nơi nào xuất hiện cự thú vậy mà như thế hung hãn. Những cái kia yêu tộc mạnh giả dã cảm giác giác đáo tiểu vương bắt bọn chúng hung hãn không đạt được mở chút cường giả liên thủ thẳng hướng tiểu vương bắt bọn hắn. Đột nhiên. Một nhóm tàn ảnh thần không biết quỷ không hay xung phong tiến đến ma khí tập kích người. Vù vù. Tàn quang kiếm ảnh kích quang quét xạ nhi đến. A a. Từng mảnh kêu thảm liên miên yêu nhân trực tiếp bị chặt đứt đầu hoặc là xuyên thủng lồng ngực bị chết gọn gàng. Ma nhân. Đám người chấn kinh bất dĩ mà yêu tộc bên kia càng thêm kinh hãi mặc dù người số không nhiều nhưng mỗi cái đều là thực lực cường hung hãn xuất thủ ngoan độc tất cả đều là một kiếm mất mạng. Huyền vũ chấn phương ấn. Một tiếng gầm thét bốn tôn huyền vũ cự thú từ một vị bóng đen trên thân bạo chấn nhi xuất gào thét không tuyệt chấn áp bát phương mãnh liệt ép xuống mấy 100 yêu nhân trực tiếp thịt nát xương tan. Huyền vũ. Chúng nhân kinh giật mình đến cực điểm chỉ có Lâm Thiên Long thần sắc kích động. Liền thấy. Lâm Khuê cầm kiếm phóng lên tận trời lãng đạo, chư vị ma quật đã chiến bại vương triều đại quân lập tức trợ rút. Khuê thiếu tướng. Lâm gia quân trên dưới thần sắc chấn ngạc kinh hãi vạn phần. Lâm Khuê. Đây không phải đã chết rồi sao? Phân chấn. Hoàn toàn không có cố kỵ đến Lâm Khuê thân phận bây giờ ba nhà liên minh đại quân phân chấn không thôi. Giết. Tiếng giết như sấm chỗ hữu nhân đô vô sợ hai đón hung hãn yêu tộc đại quân lại một lần nghịch chuyển tính chất triển khai mãnh liệt phản công. Mà giờ khắc này, tại ma quật chi địa Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng cả người kim quang chói mắt võ thần lực ẩn sinh tu vi bạo tăng Lăng Thiên Vũ hoàn cần phải đi thích ứng hoàn toàn không cách nào phân tâm. Gấu nhỏ còn lại là lòng nóng như lửa đốt bởi vì nó đã cảm giác giác đáo Huyền Thiên Thành bên kia dị động, nhưng là Lăng Thiên Vũ lại đến cuối cùng thời điểm mấu chốt không được thụ đến bất kỳ nhiễu loạn, không phải tâm cảnh cùng tinh thần tu vi nhất định bị tổn thương lớn. Về phần chín dực ma long tuy nói sẽ trợ Lăng Thiên Vũ một chút sức lực nhưng cũng sẽ không công đi qua Huyền Thiên Thành hỗ trợ, dù sao làm long nó cũng có nó vốn có cao ngạo. Chương 1618, Lâm Minh xuất thủ. Ầm ầm. Chiến hỏa khói lửa kim qua thiết mã vô số thân ảnh hỗn loạn chém giết. Hình ảnh như vậy phảng phất lập tức để cho người ta về tới thời kỳ thượng cổ dã man chi đấu dã thú hoành hành một mảnh tai nạn chi cảnh. Giống. Tiểu vương bát hóa thân hỏa long cự thú cường hãn thân thể cưỡng ép ngăn cản yêu tộc chúng mạnh thế công mạnh mẽ đâm tới không thể địch nổi, điên cuồng không ngừng phun ra hỏa diễm liệt diễm lên trời xuống đất lăn lộn tàn sát bừa bãi đốt diệt lấy yêu địch. Tiểu vương bát đẳng cấp mặc dù không có đạt đáo lăng điều khiển chúng mạnh nhưng nó có thể biến ảo các loại dị thú tầng tầng lớp lớp, những cái kia cường giả yêu tộc cái nào gặp qua còn hữu giá các loại kỳ thú. Bành bành. Tiểu vương bát không ngừng đánh thẳng vào không có chút nào trương tự gặp yêu liền giết. Đột nhiên. Một chảo trực tiếp đem một vị đấu yêu cảnh cường giả xé rách coi là thật dũng mãnh. Tiểu kim càng là bá đạo thân thể khổng lồ vàng óng ánh động như du long rảo hoạt, nó thỉnh thoảng trốn vào địa tầng thỉnh thoảng bạo chỗ nhi xuất, những cái kia cường giả yêu tộc sao có thể truy kích được tiểu kim. Vâng. Tiểu kim lại lần nữa bạo đá nhi xuất thành đàn yêu nhân trực tiếp bị đụng bay mở ra buồn máu miệng lớn, những cái kia bay loạn yêu nhân đau thương biến sắc tiện bị tiểu kim mở ra miệng lớn mãnh liệt bị bao phủ nuốt vào trong bụng. Hai con thú dữ này thật sự là quá hung hãn. Tình hình chiến đấu càng diễn càng kịch liệt, từng đạo giống như trẻ nít tàn ảnh tránh điện bàn du cấp tại yêu tộc trong đại quân vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay chính là Lăng Thiên Vũ còn sót lại tại Huyền Thiên Thành chấn giữ bạo anh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đất bằng sinh lôi không hề có điểm báo trước một bá bá kinh khủng phá tại yêu tộc trong đại quân gào thét buộc phát, những này bạo anh có thể đạt tới đấu chuyển chi năng có thể so với đấu chuyển cảnh cường giả tự bạo uy lực có thể nghĩ. Đột nhiên một ba ba tàn sát bừa bãi xuống tới trọn vẹn mấy chục vạn yêu nhân bao quát tại phần đông yêu tộc tinh nhuệ tính cả bay vụt loạn thạch trực tiếp thịt nát xương tan. Vù vù. Lâm Khuê xuất lĩnh chi này mà sát đoàn kỳ binh hoàn toàn trở thành trong đêm tối thợ săn thân ảnh quỷ mị trí mạng xuất kích tại yêu tộc trong đại quân quỷ dị du cấp chuyên môn nhằm vào những cái kia thực lực bất tục yêu nhân, phạm là bị khóa định tuyệt đối là nhất kích tất sát. Không thể nghi ngờ tới nói tiểu vương bắt bọn hắn các loại những này kỳ quân xuất hiện thay đổi vốn nên ở thế yếu ba nhà liên minh đại quân. Giết. Bốn đám thiếu tướng gào thét giống giận xuất lĩnh tất cả đoàn tướng sĩ triển khai tứ phương vây quanh chi thế tại tiểu vương bắt bọn chúng tương trợ dưới giản trực tiểu là giống như thần trợ hung mãnh vây giết giết đến những cái kia yêu nhân gà bay chó chạy. Ầm ầm. Dũng mãnh cuồng sư quân đoàn công kích chi thế đối phó những cái kia sắp quân lính tan rã yêu tộc đại quân giản trực tiểu là thế như bổ trúc một bá bá công kích gào thét kêu giết đao quang kiếm ảnh đảo bổ nhào đem từng khỏa thủ cấp chặt đứt mà bay. Giống giống. Hung tàn phi long quân đoàn giống như là chúa tể bầu trời liệp ưng không ngừng đáp xuống hung lợi móng vuốt điên cuồng chụp vào dưới không trung tán loạn yêu nhân đem thả vào tại không nhi bị ném không trung yêu nhân còn chưa kịp phản ứng tiện bị phi long châu ngồi sắc mặt hung ác phi long kỵ sĩ trực tiếp một kiếm miểu sát. Huyền vũ chiến quyền. Một tiếng gầm thét lâm thiên long độc đằng huyền vũ chiến thú huyễn hình điên cuồng nắm tay mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất lực lượng mưa bom bao đạn công kích tới đầu châu thủ trưởng. Lâm gia làm huyền vũ thần thú truyền thừa thế gia vốn dĩ cường hãn lấy xương. Tại đạt tới đấu hoàng cảnh tu vi Lâm Thiên Long đối phó đồng cấp cấp độ võ giả căn bản chính là thuộc về vô địch tồn tại, đầu châu tù trưởng tính cả bốn vị đấu yêu cựu trọng cảnh cường giả quả thực là liên thủ cũng vô pháp cầm xuống Lâm Thiên Long, ngược lại bị từng bước ép sát. Đủ rồi. Đầu châu tù trưởng nổi giận gầm lên một tiếng há mồm phun ra một vệt sáng. Ngưu vương ma pháo. Giống như đạn pháo chùm sáng hung ác công bắn về phía Lâm Thiên Long. Huyền Vũ Thuẫn. Lâm Thiên Long cánh tay trái mở ra một chân cứng chắc Huyền Vũ Huyễn Thuẫn trong nháy mắt ngừng tụ nơi tay. Bành đến một tiếng. Huyền Vũ Huyễn Thuẫn vỡ vụn một đạo tàn ảnh lại vọt mạnh mà đến chính là Lâm Thiên Long giận nắm chiến kiếm kiếm thế kình thiên nhanh như thiểm điện hình như sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Hưu. Lôi đỉnh xuất kích khóa chặt lại đầu châu tù trưởng lồng ngực cấp tốc bước tới. Ách. Đầu châu tù trưởng đồng tử rụt lại không nghĩ tới Lâm Thiên Long vậy mà như thử cường hung hãn. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe đầu châu tù trưởng đau đớn mà rên lên một tiếng ngực trực tiếp bị trường kiếm xuyên thủng vô cùng kiếm sức lực điên cuồng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi toàn thân kịch liệt bành trướng kinh nhi nổ tung lên. Ngưu tù trưởng. Chúng yêu sắc mặt đại biến phẫn nộ đến cực điểm liên thủ thẳng hướng Lâm Thiên Long. Là đi. Lâm Thiên Long cả người chấn động mạnh mẽ ba động trực tiếp công chúng mạnh chấn khai sau đó bắt nạt thân nhi đến một quyền một kiếm một cái tiếp một cái đem những cái kia đấu yêu cảnh cường giả liên tục diệt sát. Cách đó không xa đêm bay làm thấy tầm kinh bất dĩ nghĩ mãi mà không rõ lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm Lâm Thiên Long thực lực vậy mà biến đắc như thử cường hãn đều nhanh đem chính mình vung hết cỡ. Không chỉ có như thế thời gian mấy năm qua lâm ra những cao tầng này thứ hai, cường giả bao quát tại một số ưu tú hậu bối thực lực đều là có tăng trưởng lớn ai cũng không biết đây đều là bái nhận Vu Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược tác dụng. Ầm ầm. Tiếng hô giết rung trời vô số đao quang kiếm ảnh đảo bổ nhào liên tục bổ mang nện căn bản tất cả cái gọi là chiêu thức sát người vật lộn từng cái giống như mãn phu hai mắt đỏ ngầu điên cuồng chém giết lấy. Vốn nên chiếm cứ ưu thế yêu tộc đại quân hiện tại lại đã rơi vào hạ phong liên tục bại lui. Mà yêu tộc phía sau sư vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn toàn bộ chiến cuộc hắn bản tự tin nếu là sai phái ra mấy chi yêu tộc tinh nhuệ nhất định có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Huyền Thiên Thành. Cũng không biết ba nhà liên minh đại quân lại đến dị quân tương trợ quả thực là lật về thắng cục. Đồng thời, thâm tàng trong bóng tối lưỡng đạo quỷ mị thân ảnh cũng là vô cùng chấn ngạc quan sát lấy toàn bộ chiến cuộc chính là thiên tàn, chỗ thiếu dùng thực lực của bọn hắn lại thêm sư vương mà nói trong nháy mắt liền có thể cầm xuống Huyền Thiên Thành. Đã ra thứ hai, thế nhưng là chủng tộc chi chiến sự quan vinh quang nếu như chỉ là một cái Huyền Thiên Thành liền bước đến bọn họ tập thể ra tay mà nói cái kia cho dù thắng sau này yêu tộc cũng là trên mặt tối tăm. Những này quỷ đồ vật đến cùng là từ đâu xuất hiện còn có những ma nhân đó đây tuyệt đối bất là trong động ma người chẳng lẽ là ma châu giả có thể bọn họ tại sao lại nhúng tay vương triều sự tình thiên tàn kinh ngạc bất đã. Đại vương có chỗ bàn giao vũ phong người nọ mặc dù chỉ là cái nhân tài mới nổi nhưng một thân bản lĩnh cao minh những kỳ binh này dị thú tất nhiên cùng hắn có quan hệ chỗ thiếu ngoan sắp nói, xem ra là thời điểm buộc hắn hiện thân. Ân. Thiên tàn trầm trầm điểm đầu hai yêu cùng nhau nhìn trên không lăn lộn huyết vân bắt đầu yên lặng thi pháp một loại nào đó dạy đặc thiên yêu khí kích thích huyết vân lăn lộn càng phát ra lợi hại. Mà Huyền Thiên Thành trên tường thành Lâm Minh cùng đêm thiên minh đây hai tôn thông thần cảnh đại nhân vật cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến nhưng bọn họ đây hai cặp sắc bén con người thế nhưng là một trực đô tại một mực nhìn chằm chằm sư vương chỉ cần sư vương vừa ra tay bọn họ lập tức xuất kích nhưng huyết vân đột nhiên dị biến lại để hai người bọn họ ngưng trọng không thôi. Bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng vô luận hiện tại tình hình chiến đấu ba nhà liên minh đại quân lại như thế nào hung mãnh như cuối cùng không vương triều cường giả viện quân trợ giúp mà nói Huyền Thiên Thành sớm muộn sẽ luôn hãm. Nhưng là không biết những cái kia yêu tộc lại chờ đợi cái gì cường giả chân chính đến nay không có xuất thủ. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên gầm lên giận dữ sóng gợn mạnh mẽ kinh thiên động địa một đạo lưu quang uy ảnh phóng lên tận trời. Sư vương nóng bỏng như lửa đứng ngạo nghễ tại không lạnh lẽo nhìn lấy Huyền Thiên Thành phương hướng chìm lãng đạo, nhưng có ứng chiến. Rốt cục xuất thủ. Lâm Minh cùng đêm thiên minh liếc nhau khẽ gật đầu. Sau đó. Càng già càng dẻo dai Lâm Minh cả người lóe lên trong nháy mắt thoáng hiện tại không cùng sư vương lăng không đối lập làm cường hãn thế ra từ Lâm Minh đi đối phó sư vương lại thích hợp bất quá. Sớm nghe nói về Lâm gia huyền vũ thần thú thế gia đại danh khó được có hôm nay cơ hội bản vương định cùng ngươi phân cái cao thấp sư vương uy trầm lắng lãng đạo mỗi một âm thanh mỗi một câu tựa như tiếng sấm. Hư ác yêu vô đạo xâm phạm ta hướng cương thổ ý đồ nguy hại vạn dân láo phu hôm nay định chu ngươi đây ác yêu Lâm Minh lạnh hừ một tiếng dương vung tay lên một chân huyền vũ đại ấn đằng không nhi hiện. Huyền Vũ thần ấn là Lâm gia chấn tộc thần vật có chu tà chấn ma chi năng. Vậy bản vương ngược lại muốn xem ngươi tên này lão nhi có bản lĩnh gì. Sư vương sắc mặt trầm xuống cánh tay phải chấn động một thanh tre kín cái cưa răng nhọn đại đao giận dữ tại tay. Vậy anh không nói hai lời trực tiếp mãnh lực nhất đao xé rách trường không hung sức lực mang quang thiểm lôi trong nháy mắt bước đến Lâm Minh trước người. Lâm Minh ánh mắt một lăng tay cầm Huyền Vũ thần ấn giống như chống trời mây đen đè ép xuống thần ấn tựa như trong nháy mắt biến thành thực chất Huyền Vũ cự thú kim cương trừng mắt mang chứ vô bên trên uy năng gầm thét nghiền ép xuống. Ầm ầm. Không gian cự bạo tầng tầng dạn nước Huyền Vũ thần thú lực áp xuống kinh động bát phương trong nháy mắt vỡ vụn sư vương cái kia hung hãn đao mang sinh ra đáng sợ trùng kích chi lực phiên ra ngược lại biển bức ép mà đi. Sư vương cả người rung mạnh bị cương ép bức lui một chút. Lâm Minh một kích thành công cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha đại thời cơ tốt đột nhiên bắt nạt thân nhi đến giờ tay hiện kiếm lôi đỉnh phích lịch chi thế nứt phá không gian luyện giống như rắn độc đâm về phía sư vương ngực. Sư vương dọa đắc bất có thể lập mã hoành đao mà keng. Keng. Vang dội sắt thép va chạm hàn quang bắn ra bốn phía đao kiếm va nhau hai cỗ to lớn trùng kích lực cường mạnh va chạm hiển nhiên chiếm cứ tiên cơ Lâm Minh càng hơn một bậc. Vâng. Một đợt cường lực chấn động sư vương khí huyết sôi trào lại lần nữa bước lui giật mình nhân đạo. Huyền Vũ thế gia quả nhiên danh bất hư truyền. Không tệ cho nên giết ngươi không còn nói dưới Lâm Minh lãnh ngạo đạo một tay khống chế Huyền Vũ thần ấn một tay cầm kiếm như là một tôn hung thần mang theo hủy thiên diệt địa uy năng lại lần nữa đánh thẳng tới. Chớ có can dỡ. Sư vương nổi giận đùng đùng hai tay giận nắm chiến đao khoái đao như đầy vô số đao mang như là biên chế lưới lớn phô thiên cái địa bao phủ tới. Chấn. Lâm Minh lệnh đến một tiếng huyền vũ thần ấn lại lần nữa đánh mạnh xuống. Ầm ầm, ầm ầm, trọng trọng đao mang nhau nhau vỡ vụn. Lâm Minh còn như phi thuyền phá lãng chi thế tại hỗn loạn hư giữa không trung cầm kiếm xông cướp. Sư Vương tức giận gào thét một tiếng có thụ khiêu khích, hắn không có chút nào nhanh trong thối lui chi ý cầm đao mà lên cường hãn cùng Lâm Minh mặt đối mặt tới gần điên cuồng đấu. Ầm ầm, một đợt lại một đợt chấn kích, mỗi một đợt đều là kinh thiên động địa, tiểu liên giới không trung bóng người cũng bị nhất định trùng kích. Thiên Tàn, chỗ thiếu tâm kinh bất dĩ không nghĩ Lâm Minh như thử cường hung hãn, tự biết cứ tiếp như thế tiểu liên sư vương đều thua trận không cấm khẩu bên trong mặc niệm có từ trên bầu trời huyết vân kịch liệt lan lộn. Đột nhiên, oanh, thiên địa chấn động, một cỗ kinh khủng chập trùng chấn kinh thiên địa càn quét toàn trường. Đây là, chúng nhân bất cấm nhao nhao nhìn trời. Chỉ thấy lan lộn huyết vân đã ngưng tụ xuất một đạo rậm rạp vòng xoáy bên trong trong mơ hồ tựa như có thể nghe được từng đợt rung động sợ lòng người, rầm có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một loại nào đó kinh khủng tà ác khí tức tức sắp giáng lâm nhân gian. Chương 1619, thượng cổ cự yêu. Ầm ầm. Thiên diêu địa động huyết vân hung lặn đi từng đợt kinh khủng đến cực điểm tà uy ba động FF thiên địa mặt đất không cầm được lắc lư, dưới không trùng chỗ hữu nhân, yêu, thú đều là như phụ trọng đá ép thân hô hấp tắc nghẽn chắn khó chịu vạn phần. Cảm thấy hoảng hốt huyết vân bên trong đến cùng ẩn sâu hạng gì hung vật. Tới. Tiểu Vương bắt nhìn qua chư na vòng xoáy khổng lồ huyết vân chỗ cảm giác giác đáo chính là vô hạn áp lực trời sinh mẫn cảm, Tiểu Vương bắt cùng Tiểu Kim có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đây là tới tự thú vật khí tức một loại kinh khủng yêu thú. Ô ô. Vạn thú đi theo yếu ớt đau đớn mà rên lên kinh hoàng không đã thay đổi là có chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất khóc oán gào thét, tiểu liền những phi long kỵ sĩ đó dưới trướng phi long cũng là thần sắc mệt mỏi mặt ủ mày chau. Không một tiếng động giống như mộ địa. Đêm Thiên Minh ngẩng đầu chặt nhìn qua chư na gào thét lăn lộn huyết vân sinh lòng áp lực càng lai việt trọng. Đột nhiên, Đêm Thiên Minh hình như ý thức được cái gì sắc mặt giật mình biến quát, tránh mau. Vừa nói xong, ầm ầm. Từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên gian từ huyết vân vòng xoáy bên trong tóe xạ nhi ra tựa như kích quang nhanh như buôn lôi mang chứ vô thất uy năng hướng phía dưới không hung mãnh oanh xạ nhi dưới. Chúng người kiểm sắc kinh biến thậm chí không kịp kêu gọi trong nháy mắt bị cái kia chùm sáng màu đỏ ngòm bao phủ. Vô thanh vô tức. Cứ như vậy vô thanh vô tức ở giữa phạm bị chùm sáng màu đỏ ngòm bao trùm vật thể trực tiếp bị bốc hơi thi cốt không dư thừa một đợt xuống hơn 10 vạn chiến sĩ thần hồn câu diện. Quá kinh khủng. Liên huyết vân bên trong cất giấu quái vật cái bóng đều không có gặp liền sinh ra như thế lực sát thương đáng sợ. Ác yêu nhanh chóng hiện thân. Đêm Thiên Minh giận quát một tiếng phóng lên tận trời hai tay chấn động đằng trưởng nhi xuất. Giống giống. Từng đạo kinh thiên phi long sông chứ na huyết vân vòng xoáy tức giận hoành kích đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh lôi tiếng vang cái kia huyết vân vòng xoáy vững như Thái Sơn mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi mặc cho cuồng phong cự lực va chạm tòa này cự sơn cũng vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Oanh. Huyết vân điên cuồng quấy sinh ra vô biên cương kình hư không vỡ tan đạo đạo phi long nhao nhao toái diệt Đêm Thiên Minh phẫn nộ ở dưới một kích toàn lực vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển huyết vân vòng xoáy. Nhưng thâm tàng tại huyết vân vòng xoáy bên trong không biết quái dị hồ bởi vì Đêm Thiên Minh cử động mà cảm thấy phẫn nộ kịch liệt bạo động khí thế bàng bạc không được áp chế tuôn ra nhi xuất rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời từng đợt hủy thiên diệt địa khí tức thẳng lệnh thiên địa đang lúc trở nên vô biên đè nén. Cái kia, đó là cái gì? Chúng nhân kinh sợ muôn dạng mà những cái kia yêu địch giống như có lẽ đã đoán được cái gì mãn sắc sợ hãi nhao nhao trở ra. Yêu thú thật là đáng sợ, yêu thú Tiểu Vương bắt mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Kim yếu ớt mà hỏi, thân thể khổng lồ tại cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp thời điểm cũng là yếu ớt co ruôi xuống dưới. Chờ lão đại đến đây đi, chúng ta không chơi nổi. Tiểu Vương bắt lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vậy chúng ta có thể trước chạy trốn sao? Ta thật là sợ á, Tiểu Kim yếu ớt mà hỏi. Chờ một chút, Tiểu Vương bắt run rẩy trả lời. Vâng. Lâm Minh một kiếm đem Sư Vương cưỡng ép bức lui hoảng sợ không thôi ngắm nhìn bạo động huyết vân vòng xoáy sau đó căm tức nhìn Sư Vương quát lên. Hèn hạ yêu nhân các ngươi đến cùng xử cái gì quỷ kế. Ha ha, đây là chúng ta đại yêu tộc thánh thú, Sư Vương cười lạnh nói. Thánh thú. Lâm Minh sợ hai biến sắc nói, chẳng lẽ. Nói. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống vang vọng vạn dặm cái kia tiếng giống dường như đến từ địa ngục tràn đầy cực độ tà ác vô địch tà uy cái gì chí liên thương thiên đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ là vừa hô chỗ hữu nhân đều dừng lại hoảng sợ bất động. Sau một khắc. Huyết vân vòng xoáy vặn vẹo lên tầng tầng hư không tạo nên một bá bá kịch liệt gợn sóng chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh đúng là lăng không từ vặn vẹo huyết sắc vòng xoáy bên trong hiện lên đi ra. Chỉ thấy Quái vật kia hình thể giống như đầu dê sinh hai cây sừng cong đầu cực đại ở tại dưới nách mọc ra hai khỏa con mắt màu đỏ ngòm, càng quỷ dị chính là cả há miệng cơ hồ muốn hiện đầy cả khuôn mặt hiện lộ ra răng nanh răng kiếm, nhìn một cái hình thù kỳ quái tập hợp các loại thú vật hình thể. Nhưng mọi người vừa thấy được đầu quái thú kia thời điểm sợ hãi biến sắc. Tham ăn thế. Cổ thư có mây tham ăn thế chính là thượng cổ cự yêu thần thông rộng rãi hung ác vô cùng, tại thượng cổ thập đại hung thú bên trong tham ăn thế đứng hàng vị thứ hai. Này yêu thú không chỉ có hung tính 10 phần, phi thường tham ăn bất luận cái gì sinh mạng thể đều là thức ăn của nó, nhất là đối với thú loại rất được nó yêu thích. Tham ăn thế. Lâm Minh chấn kinh vạn phần, sớm nghe nói về tại yêu vực có tham ăn thế chi thú, nhưng đã qua vạn năm vô nhân năng đủ thu phục tham ăn thế, nhưng dưới mắt đáng sợ hung vật rõ ràng là bị người khống chế. Toàn bộ chiến trường tại sợ hãi cực độ bên trong triệt để tĩnh mịch xuống tới, đối mặt chứ giá trong truyền thuyết thượng cổ cự yêu cái gì đấu trí đều mẫn diệt cho bọn họ chỉ có vô hạn sợ hãi. Tham ăn thế cự yêu. Cứ như vậy mang theo bất khuất, mang theo ngạo nghễ, mang theo vạn năm sừng sững tại thiên địa đại thế giống như vô thượng vương giả nhìn xuống thương thiên ở tại trong mắt vạn vật như con kiến hơi nhỏ bé. Cái kia con ngươi màu đỏ ngòm quét mắt dưới không trung lít nha lít nhít thân ảnh đói khát đã lâu nó cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên mở ra rậm rạp miệng lớn như là hóa xuất vô tận lỗ đen gào thét giống giận. Giống. Cùng lôi giống giận thiên địa đang lúc cùng phong gào thét sinh ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng. Giống giống. Từng mảnh đau đớn mà rên lên thú kỵ đoàn dưới trướng chiến thú tuyệt vọng sợ hãi kêu ré lấy bị cái kia khí lưu vô hình cưỡng ép hấp xả vào không nhi tọa kỵ bên trên, những cái kia chiến sĩ làm sao kéo cũng kéo không được trực tiếp bị xoay người ngã xuống. Không. Những cái kia thú kỵ binh phẫn nộ đau lòng kêu to muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng này khí uy thật sự là quá kinh khủng, hai chân như chỉ đừng nói xông đi lên, ngay tại lúc này muốn xê dịch đều là cái vấn đề. Cứ như vậy. Chơ mắt nhìn qua chứ na thành đàn chiến thú quấn vào hắc động kia miệng lớn bên trong trực tiếp bị tham ăn thế nuốt vào trong bụng, nhưng nó vẫn như cũ không biết thỏa mãn hướng về phía dạ gia phi long quân đoàn che đi. Mau bỏ đi. Đêm bay lam trắng bệnh nghiêm mặt kinh hô. Nhưng tham ăn thế thôn vệ tới thật sự là quá nhanh, những phi long kỵ sĩ đó còn chưa kịp khống chế phi long thoát đi dưới trướng phi long liền hoảng sợ đau đớn mà rên lên từng đạo cự ảnh nhanh chóng huyền không mà lên. Kết quả lại bị tham ăn thế cho một ngụm nuốt lấy. Giống. Tiểu vương bắt hoảng sợ gầm rú thân thể khổng lồ đằng không nhi lên ra sức dây ruột, nhưng tiểu vương bắt lực lượng còn là lộ ra quá nhỏ bé, cái gì trí liên thân thể động tác đều không kiểm soát. Lao đại. Tiểu kim kinh hô một tiếng, sớm đã chạy trốn dự định tiểu kim đột nhiên xông lên như trường long thân thể nhanh chóng đem tiểu vương bắt quấn lấy, sau đó đem hết toàn lực sử xuất một cỗ lực sức lực quyển chứ tiểu vương bắt phá vỡ mà vào địa tầng bên trong không ngừng hướng địa tầng chỗ sâu trốn vào. Thật là đáng sợ. Tất cả chiến thú đô bị tham ăn thế cho trong nháy mắt nuốt lấy, nhưng đối với nó tới nói muốn ăn là vĩnh viễn không biết thỏa mãn, chiến thú ăn xong mục tiêu liền khóa chặt hướng phía dưới chỗ hữu nhân loại. Nghiệt xúc chớ có làm càn, Lâm Minh nổi giận gầm lên một tiếng không tiếp tục để ý, sư vương tay cầm huyền vũ thần ấn đột nhiên bước đến tham ăn thế trước người gầm thét, nhận lấy cái chết. Vâng! Huyền vũ cự thú giống giận phóng đi. Có thể nghĩ đây tham ăn thế chính là thượng cổ yêu thú, so với chín dực ma long cũng là không sợ nhiều, nếu mà Lâm Minh lại là như thế nào cường hãn, nhưng chỉ là thông thần nhị trọng cảnh tu vi không phải tham ăn thế địch thủ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang không gian vỡ vụn, huyền vũ thần ấn giống như Thái Sơn đánh tới hướng tham ăn thế, có thể tiếp theo mà đến Lâm Minh chỗ cảm nhận được là một cổ cường đại vô so lực phản chấn. Bành đến một tiếng. Huyền vũ thần uy trực tiếp bị đánh tan, đồng thời cả người bị chấn động đến bay ngược, thể nội ngũ tạng lục phủ lăn lộn thần đồng hỗn loạn, Lâm Minh trực tiếp phun ra một ngụm xích hồng tinh huyết. Minh lão đầu. Đêm thiên minh kinh hô tay hiện lợi kiếm. Long xà phi kiếm. Kinh thiên kiếm khí lại có long xà mạnh mạo xương xích chứ lôi đình vạn quân lực lượng giống như kinh hồng xé rách trường không quay về tham ăn thế cự yêu ngụm lớn hung ác cực bắn xuyên qua. Giống. Tham ăn thế há miệng khẽ cắn làm cho người nan dĩ trí tin một màn xuất hiện cường hãn nó vậy mà tương dạ thiên minh sắc bén nhất một kiếm cho vững vàng cắn sau đó nuốt miệng một nuốt long xà phi kiếm vậy mà cũng bị nó nuốt vào. Kinh khủng. Trong đêm thiên minh đắc ý nhất chiến khí lại bị tham ăn thế nuốt lấy cái kia còn có cái gì là nó nuốt không rơi đây này. Đêm thiên minh thấy một lần phi kiếm bị nuốt đau lòng đến cực điểm hai mắt xích hồng khí đến cả người run rẩy giận dữ hét, ngươi cái này lòng tham không đáy xuất sinh lão phu không để yên cho ngươi. Ha ha ta cũng cùng các ngươi không xong đột nhiên cười lạnh một tiếng sư vương tay cầm yêu đao cắt ngang không nhi đến thừa dịp đêm thiên minh không sẵn sàng đột nhiên nhất đao hung ác liệt chạm mà đi. Sư vương thế công thật sự là quá nhanh vội vàng phía dưới đêm thiên minh vội vàng một trưởng sinh ra vạn đạo phi long nên kích quá khứ. Ầm ầm. Không gian phá phi long nhao nhao phá diệt hung hãn vô cùng đao mang tránh điện bàn đánh xuống. Đêm thiên minh sắc mặt giật mình biến đột nhiên song trường hợp lại chế trụ yêu đao nhưng đao kình uy lực cường hung hãn vừa mới đón lấy đêm thiên minh trở nên khí huyết sôi trào thân thể bị ép tới có chút hạ xuống mấy phần. Sau một khắc, sư vương đưa ra cánh tay trái phi đạn nắm tay hung hăng đập lên tại đêm thiên minh lồng ngực. Bành đến một tiếng. Đêm thiên minh kêu thảm một tiếng ngực tựa như trong nháy mắt lõm mở một đạo rõ ràng quyền ấn miệng phun tiên huyết cả người gân cốt tựa như vỡ tan giống như tạc đạn rơi xuống phía dưới tuân ra hố to tué lên bay đầy trời đá. Đêm thiên minh chiến bại. Bên trên tổ. Đêm bay làm các loại dạ ra trên dưới chỗ hữu nhân sợ hãi biến sắc. Lần này, trong đêm thiên minh đô bị đánh bại không nói lâm minh có thể hay không địch qua sư vương mà là đầu kia đáng sợ tham ăn thế cự yêu cũng đủ để càn quét toàn trường sợ là rất nhanh ba nhà liên minh đại quân liền sẽ trở thành tham ăn thế trong bụng ăn. Ma quật. Kim quang pha tạp lăng thiên vụ khoanh chân mà lập thể bên trong hòa hoãn du động chứ cường đại võ thần lực giống như hồ đã đến cuối cùng mấu chốt giai đoạn kết thúc khí tức trở nên thu liễm. Tốt tinh thuần thần lực gia hỏa này thật là một cái quái vật lại có thể mượn nhờ người khác thần đồng sáng tạo ra thuộc tại chính mình thần lực không được để cho ta bội phục chín dực ma long sợ hãi than nói. Ân. Gấu nhỏ khẽ gật đầu lăng thiên vũ tình huống ngược lại mảy may không lo có thể nó đột nhiên ẩn ẩn cảm giác giác đáo một loại nào đó kinh khủng tà ác khí tức không khỏi hỏi, ngươi cảm giác giác đáo sao? Ân ta cũng cảm giác giác đáo một cố để cho ta chán ghét khí tức chín dực ma long sắc mặt tâm trầm. Có biết vật gì? Tham ăn thế. Nó. Gấu nhỏ kinh ngạc vạn phân làm thần thú đối với tham ăn thế cự yêu quen đi nữa biết bất quá. Ân vạn năm trước từ thượng giới sa đọa tại yêu vực nghe nói bị yêu hoàng phong ấn tại địa tàng trong thâm nguyên chín dực ma long phẫn nộ nói, năm đó ta cùng nó từng có một trận chiến bất phân thắng bại không nghĩ hôm nay lại nhiên hội hiện thân ha ha lần này ta định nhiên bất hội lại để quá giá ra hỏa. Đang nói, đột nhiên một cỗ khí thế cường đại còn như cuồng triều đột nhiên từ trên người lăng thiên vũ chấn đãng khai lai hai mắt vừa mở tinh quang ẩn ẩn cả người thần lực tàn sát bừa bãi bắt phương hư không đều trở nên mê ly lên. Chủ nhân. Gấu nhỏ tránh thân nhi đến lòng nóng như lửa đốt kêu lên, ngài có thể tính xuất quan huyền thiên thành bên kia sợ là muốn không chịu nổi. Ân ta đã cảm giác giác đáo việc này không nên chậm trễ chúng ta trước chạy tới A Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng người nói. Lên đây đi chín dực ma long đột nhiên nói ra. Đi lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên sững sờ mà hỏi, giới. Ma long đại nhân ngài nói là muốn để văn bối. Ha ha ngươi đã thắng được bản tôn tôn kính nhưng ở ngươi không có đạt tới ta hài lòng thực lực trước đó bản tôn hiện tại chỉ giúp ngươi lần này chín dực ma long cười nhạt một tiếng. Lăng thiên vũ song mắt sáng lên sắc mặt đại hỉ cười nói, ha ha vậy vãn bối tiểu bất khách khí. Dứt lời. Lăng thiên vũ cấp tốc tung người đến chín dực ma long cái kia rộng lớn cứng chắc lưng rồng bên trên lại phối hợp một thân thiên long thần giáp coi là thật uy phong bát diện. Xuất phát lăng thiên vũ lãng đạo. Giống. Một tiếng long ngâm chín dực ma long phá không nhi đi. Lại muốn bắt đầu hy vọng lần này có thể chân chính kết thúc gấu nhỏ nói xong cũng lách mình đi theo. Chương 1620, Huyền Vũ chủ quan trí. Ầm ầm. Phong vân biến sắc tham ăn thế kinh thiên. Tại Na Thao Thiên Tà uy trùng kích phía dưới đám người khí huyết sôi trào cả người đầy đau không lực cường lực lôi kéo ở giữa không ngừng muốn bị tham ăn thế chỗ mở ra lỗ đen miệng lớn thôn phệ. A a. Từng mảnh kêu sợ hãi mãn phiến bóng người tung bay mà lên bị cái kia vô hình sức lực lưu cưỡng ép giật đi lên bị tham ăn thế cự thú cho nuốt mất. Ổn định. Lâm Thiên Long quát tính cả các vị trưởng lão bay lên không triệu hồi ra huyền vũ cự thú huyễn hình. Huyền vũ trọng áp. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tất cả võ giả đồng thời phóng xuất ra huyền vũ trọng áp để không gian sinh ra trọng áp càng lai Việt cường chậm lại sức lực lưu hấp xả. Bành bành. Còn lại võ giả nắm chặt trong tay chiến khí hướng chỗ một kích đâm sâu trên mặt đất không giữ lại chút nào điên cuồng phóng xuất ra vũ lực đem hết toàn lực ngăn cản sức lực lưu lôi kéo. Ầm ầm. Chấn thiên liệt địa tầng tầng mặt đất rạn nứt ra cuồng phong báo tô múa đá vụn bay loạn thỉnh thoảng còn là có mãn phiến bóng người sợ hãi kêu lấy tính cả đá vụn bị giật đi lên. Giống. Tham ăn thế gào thét giống giận hình như bởi vì không thỏa mãn được nó muốn ăn biến đắc Việt lai Việt phẫn nộ rầm rạp miệng lớn sinh ra hấp xả lực biến đắc Việt lai Việt mạnh hung hãn nó tựa như muốn đem cả phiến thiên địa cho nuốt vào. Chống đỡ. Muốn mạng sống liền hết sức chống đỡ. Lâm Thiên Long đẳng chúng đem kiệt lực gào thét cuống họng đều nhanh hô ra nhưng này chút yêu nhân cũng sẽ không công mặc cho ba nhà liên minh đại quân cứ như vậy an nhàn chống cự xuống dưới. Bành bành. Nhảy lên tung hắc hùng yêu đại quân dậm chân trước theo sát ở phía sau dòng dã mấy chục vạn viễn trình lang mâu tiêu pha sắc hung ác cầm trong tay trường mâu đằng đằng sát khí bước tới. Đám người thấy chi diện sắc thảm bạch lúc đầu tại tham ăn thế cự thú thôn vệ cự uy dưới bọn họ chỉ có thể đau khổ chống cự nếu là hiện tại yêu tộc đại quân thừa cơ bỏ đá xuống giếng mà nói cái kia bọn họ liền phải coi như là bia sống. Lâm Thiên Long hai mắt xích hồng quát, thủ. Đám người sắc mặt hung ác tiếp tục ra sức chống cự lấy tham ăn thế thôn vệ cự uy nếu như bây giờ thoát ly mà nói vậy thì phải lập tức trở thành tham ăn thế cự yêu trong bụng ăn chết đắc canh nhanh hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm liền là kiên trì liều mạng kiên trì đến vương triều viện quân đến. Lâm Minh cùng Sư Vương Lăng không rằng có lấy đêm thiên minh chiến bại Lâm Minh mặc dù có thể lực gáp Sư Vương nhưng đối đầu với cái kia tham ăn thế thế nhưng là không có phần thắng chút nào nhưng kế sách hiện thời đành phải trước diệt trừ Sư Vương tài năng cho ba nhà liên minh tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Các ngươi yêu tộc cũng sẽ chỉ những này thủ đoạn hèn hạ sao? Lâm Minh sắc mặt giận dữ đạo. Nếu như chúng ta hèn hạ mà nói ngươi cảm giác được các ngươi còn sống đến bây giờ sao? Hiện tại ngươi ta chi đấu không không công bình về phần phía trên tên đại gia hỏa kia nó nhưng là đói đến luống cuống chúng ta cũng không làm gì được nó. Sư Vương cười lạnh nói. Các ngươi sẽ không được như ý đợi bệ hạ xuất lĩnh viện quân một đến liền là các ngươi những này ác yêu tận thế. Lâm Minh hung hăng nói. Thực tiếc nuối chẳng lẽ các ngươi hiện tại cũng còn không có ý thức được sao? Từ chúng ta xâm lấn Huyền Thiên Thành bắt đầu cũng chỉ có bản vương một người hiện thân nhi đã chẳng lẽ ngươi liền không hảo hảo muốn đáo giá điểm sao? Sư Vương sắc mặt vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Lâm Minh thân hình thoát một cái. Sư Vương nói không sai, từ đầu tới đuôi yêu vương cùng yêu tộc chúng mạnh cũng không xuất hiện mà hoàng đô bên kia cũng không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì, có lẽ hoàng đô đều đã tự thân khó bảo toàn. Bớt nói nhiều lời, nếu ngươi có thể thắng ta bản vương cho dù rời đi. Sư Vương giận nắm yêu đao vô biên đao khí cô động ra biên chế che thiên đao lưới gào thét phá không lăng lệ đến cực điểm. Vậy ngươi nhất định phải thua không phải chết. Lâm Minh trầm lãnh một tiếng huyền vũ thần ấn kinh thiên. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng điên cuồng từ huyền vũ thần ấn bên trong chấn đãng khai lai kinh thiên động địa cường hãn lực vô hình nghiền ép xuống. Sư Vương châu ngoại phóng che thiên đao lưới cũng hiển lộ ra tầng tầng vỡ tan dấu vết. Sư Vương diện sắc kinh kinh ngạc đồng cấp độ bên trong làm cường hãn thần thú huyền vũ thế ra hắn cùng Lâm Minh trên lệch sắc thực không phải một chút điểm, muốn chiến thắng Lâm Minh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đúng là như thế, trời sinh tính hiếu chiến. Sư Vương cũng càng lộ ra hưng phấn. Ngạo thế cùng đao. Sư Vương cùng vũ yêu đao phong ba giận lưu đao khí phô thiên cái địa tựa như tức giận biển động một đường vỡ nát không gian mang theo hủy diệt uy năng hung ác điên cuồng đánh phía Lâm Minh. Lâm Minh uy vũ lập thiên tựa như một tôn không thể xúc phạm thiên thần. Huyền vũ phá thiên ấn. Lôi Minh vừa quát huyền vũ thần ấn chân thiên khẽ động hóa thành một đạo cự đại thực chất huyền vũ cự thú mây đen áp thiên bạn chứ vô địch thần thú chiến uy vỡ nát tầng tầng không gian lượn vòng lấy đòn nghiêm trọng xuống. Huyền vũ phá thiên ấn là huyền vũ chiến kỹ trung cực chiêu thức có phá thiên chi năng lại phối hợp huyền vũ thần ấn một chiêu này uy lực vô so kinh khủng. Ầm ầm. Ngàn vạn đao mang trọng trọng vỡ vụn hung hãn huyền vũ cự thú đè ép vỡ vụn chứ không gian chịu nặng ép hướng Sư Vương. Sư Vương kiểm sắc kinh biến cự thân thể chấn động gào thét vừa hô. Giống. Một đầu hùng sư uy vũ bá khí từ trên người Sư Vương sông xạ nhi ra hung mãnh vọt tới huyền vũ cự thú. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang sơn băng địa liệt hai thú chạm vào nhau tựa như lưỡng cổ cường hung hãn năng lượng kinh khủng xung kích lẫn nhau va chạm như cuồng chiều chập trùng chấn kinh bắt phương vạn dặm tầng mây u ám không sáng. Giống. Hùng sư cự thú thống khổ đau đớn mà rên lên trực tiếp bị huyền vũ cự thú nghiền nát như là thái sơn áp đỉnh hung ác điên cuồng mà tới nổ tung hướng Sư Vương. Bành đến một tiếng. Sư Vương miệng phun tiên huyết như là đạn lạc trọng trọng rơi xuống. Lâm Minh sắc mặt hư lề sách thở đại khí mặc dù một cái đại chiêu đánh bại Sư Vương nhưng vận dụng huyền vũ thần ấn sử dụng phá thiên ấn Lâm Minh cũng là hao tổn cực nặng nhưng Lâm Minh căn bản không dám có bất kỳ dừng lại tham ăn thế cự yêu còn tại làm loạn nhân gian Lâm Minh nhất định phải tận mau ngăn cản. Nghiệt xúc nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lâm Minh giận quát một tiếng tiếp tục chống đỡ Huyền Vũ thần ấn lặn giữ lại Huyền Vũ phá thiên ấn uy lực một đường mãnh liệt thôi vỡ nát không gian hung hãn vô cùng đánh về phía chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu tham ăn thế. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc đột nhiên một đạo huyết sắc lưu quang giống như mũi tên bằng không nhi đến như rắn độc quay về Lâm Minh ngực hung hăng kích bắn xuyên qua. Ách. Lâm Minh sắc mặt đại biến con dòng chính nhận đối phó tham ăn thế không nghĩ lúc này lại hữu nhân âm thầm đánh lén hơn nữa thực lực bất tục thủ đoạn càng là ác độc hoàn toàn liền là đoán chắc thời cơ. Nhưng Lâm Minh còn là trước tiên phản ứng quá đến nhưng là động tác chậm chút. Siêu. Huyết quang lưu quang trực tiếp xuyên thủng Lâm Minh vai phải tiên huyết phun tung tóe. A. Lâm Minh bị đau vừa gọi xúc thế công kích gặp trở ngại sinh ra phản vệ toàn bộ thân hình đỉnh trệ giữa không trung. Mà tham ăn thế cảm giác rắc đáo uy hiếp mắt lạnh lẽo một lăng vọt thẳng đập xuống đến. Tốc độ kia hoàn toàn siêu việt không gian. Lâm Minh đồng tử rụt lại chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kinh đạo bước tới còn chưa kịp phản ứng né tránh cái kia cỗ hung hãn kinh đạo một kích trúng đích đụng hướng mình. Trong nháy mắt đó, Lâm Minh ý thức u ám cả người gân cốt mạch lạc tựa như trong khoảnh khắc vỡ tan cái kia đau đến cực hạn cảm giác hoàn toàn là chết lặng cường hãn huyền vũ chiến thể giống như là giòn da bị công phá. Vâng. Lâm Minh cũng trọng trọng rơi xuống hung hăng nện ngã xuống đất lập tức bụi đất tung bay bay đá bay tứ tung sống chết không rõ. Bên trên tổ Lâm Thiên Long các loại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chỗ hữu nhân sợ hai biến sắc nhưng liên Lâm Minh cùng đêm Thiên Minh đều liên tiếp chiến bại bọn họ những võ giả này liền là lại nhiều hơn trăm vạn lần binh lực đó cũng là thuần túy chịu chết phần. Hư không ba văn tham ăn thế cự yêu lại lần nữa đằng không nhi hiện lạnh quét lấy dưới không trung đau khổ rẽ rủa hèn mọn bóng người trong ánh mắt đều là lửa giận há miệng lại là rít lên một tiếng. Vâng! Cương đại hấp xả khí lưu lại lần nữa nuốt hướng phía dưới không trung ba nhà liên minh đại quân. Lúc này, yêu tộc đại quân cũng bắt đầu đánh ra cầm đầu phía trước hắc hùng yêu đại quân huyền không điên cuồng xoáy lấy to lớn truy tròn nổi giận gầm lên một tiếng vận lực ném đi một ba bá tạc đạn truy tròn điên cuồng vô tình đánh vào ba nhà liên minh trong đại quân. Đám người mắt nhìn chứ na đen nghịt mà đến cự truy muốn phản kháng nhưng lại bất lực chỉ có thể âm thầm cầu nguyện không cần đập trúng chính mình vị trí. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt truy tròn giáng xuống sau đó tiếp lấy chính là mãn phiến rú thảm một đám lại một đám thân ảnh trực tiếp bị truy tròn nện thành thịt nát vô cùng thê thảm. Giống. Trung trung điệp điệp lang mâu tay đại quân bước nhanh lao nhanh lấy đột nhiên đem trong tay trường mâu hung ác lực ném một cái. Vù vù. Mưa to gió lớn sắc bén trường mâu rầm rầm cực bắn về phía ba nhà liên minh đại quân lại một lần đắc bị coi như bia sống. Liều mạng. Lao tử cùng các ngươi những xuất sinh này liều mạng. Từng bầy võ giả cũng chịu không nổi nữa phẫn nộ buộc phát vung vẩy lên trong tay chiến khí ý đồ chống cự nhưng vung lỏng dưới đối với tham ăn thế cự yêu thôn vệ chống cự còn chưa kịp đi ngăn cản những cái kia trường mâu tiện bị trong nháy mắt giật đi lên. Sau đó, hung tàn một bá bá trường mâu gào thét mà đến từng đạo người thân ảnh áo giáp bị xuyên thủng nghìn kho trăm lỗ sống sờ sờ bị ngàn vạn trường mâu đâm thành cái con nhím chết thảm ngã xuống. Bên trên có tham ăn thế cự yêu giới có yêu tộc đại quân càng biệt khuất chính là bọn họ chỉ có thể bị coi như bia sống ngược đãi loại này cảm giác tuyệt vọng để bọn họ từng cái mặt xám như cho thậm chí có chút võ giả dứt khoát trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự tự hành bị tham ăn thế cự yêu cho hấp xả lấy nuốt vào trong bụng. A a. Tiếng kêu rên liên hồi lần lượt từng bóng người hoặc là bị tham ăn thế nuốt hoặc là bị những cái kia cự truy sống sờ sờ đập chết hoặc là bị những cái kia trường mâu vạn tiễn xuyên thân trùng trùng điệp điệp ngàn vạn liên minh đại quân chết thảm một đợt lại một đợt. Lâm Thiên Long hai mắt xích hồng mắt thấy từng cái chiến sĩ chết thảm đau lòng đến cực điểm thậm chí nhìn thấy có chút vốn là anh dũng vô cùng chiến sĩ tại tuyệt vọng tai nạn trước mặt vậy mà tự cam từ bỏ. Đột nhiên, Lâm Thiên Long phóng lên tận trời tay hiện Huyền Vũ chiến kỳ. Huyền Vũ chiến kỳ. Đó là một loại tinh thần một loại sức mạnh. Lâm Thiên Long hổ khu chấn động hai tay ra sức diêu động Huyền Vũ chiến kỳ vận lực vừa hô. Địch không chết sao có thể khuất chí chưa thành sao có thể ngược lại như dũng giả vô sợ sợ nếu vì tử trung hồn tại. Uy danh như sấm mãnh liệt chấn động tất cả tâm hồn. Địch không chết sao có thể khuất. Chí chưa thành sao có thể ngược lại. Như dũng giả vô sở sợ. Nếu vì tử trung hồn tại. Một câu một chữ mãnh liệt kích ra chỗ hữu nhân đấu trí nhìn Lâm Thiên Long trong tay chỗ chập chẩn chiến kỳ như thế chói mắt như thế động nhân tâm hồn một cỗ vô hình tinh thần lực lượng từ Lâm gia quân trên dưới chỗ hữu nhân trên thân nổ bắn ra đến. Giống giống. Chỗ hữu nhân như thú giống giận giống như ngàn vạn kinh lôi bị phá vỡ với thiên. Ầm ầm. Một tôn huyền vũ cự thú bảng đại vô biên tập hợp chỗ hữu nhân trong lòng đấu chi hóa thành huyền vũ chủ quan trí tiểu liên yêu tộc đại quân cũng bị đây cố kinh khủng ý chí lực lượng gây kinh hãi. Không tệ. Là lực lượng của ý chí đấu chi lực lượng đoàn kết. Giống. Tập hợp tại đám người ý chí huyền vũ cự thú hung manh phóng lên tận trời vỡ nát không gian phóng tới tham ăn thế cự yêu. Ầm ầm. Huyền Vũ cự thú rắn rắn chắc chắc đụng vào tham ăn thế cự yêu trên thân lập tức nổ lên ba động khủng bố tứ phương hư không trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Giống. Tham ăn thế thống hào một tiếng tuy là thượng cổ cự yêu tại tập hợp lâm gia quân chỗ hữu nhân đấu trí huyền vũ chủ quan trí năng lượng xảy ra bất ngờ phía dưới cũng là khó khăn từ ngăn cản trực tiếp bị huyền vũ cự thú đụng bay cường đại tham ăn thế cự yêu lại nhiên bị huyền vũ chủ quan trí cho dung chuyển. Lâm Thiên Long chập trần huyền vũ chiến kỳ căm tức nhìn phía trước yêu tộc đại quân hướng phía trước huy động đang muốn hiệu lệnh tam quân. Đột nhiên. Lâm Thiên Long hai mắt một trắng chỉ thấy một đạo huyết sắc mang ánh sáng tránh điện bản cực xạ nhi đến cùng Lâm Minh vừa mới tao ngộ nhưng Lâm Thiên Long thực lực xa xa tránh chi không kịp. Phốc phốc. Huyết sắc quang mang tựa như lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng Lâm Thiên Long ngực cả người cứng đờ. Phốc phốc. Lâm Thiên Long miệng phun tiên huyết diện sắc thảm bạch trong tay chập trần huyền vũ chiến kỳ đột nhiên gian cứng ngắc tại nơi đó bất khuất hắn muốn tiếp tục huy động huyền vũ chiến kỳ có thể cái kia run rẩy hai tay dùng hết toàn lực ra không cách nào lại lay động huyền vũ chiến kỳ. Nguyên soái. Phụ thân. Lâm Khuê đẳng chúng khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch không màu tại Lâm Thiên Long bỏ mình thời khắc đó hết thảy tất cả tựa như đột nhiên dừng lại. Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy không có chút huyết sắc nào dần dần mơ hồ ý thức trong đầu nghĩ lại tới chính mình yêu thương sâu sắc thê tử cái kia đau lòng khuôn mặt nghĩ lại tới tất cả quen thuộc gương mặt thấy lại lấy mãn sắc tuyệt vọng đám người tức giận không cam lòng. Cho dù hắn đã liều mạng muốn phải cố gắng còn sống đáng tiếc khống chế bất được sinh mệnh lực phi tốc trôi qua run rẩy nắm chặt trong tay huyền vũ chiến kỳ cả người là huyết vẫn như cũ như vậy bất khuất. Tuyên nhi. Thật xin lỗi, Lâm Thiên Long đau thương cười một tiếng, hắn nghĩ tới quá nhiều người lại không cách nào từng cái cáo biệt, hai mắt bất đắc dĩ mà đau lòng rơi xuống hai đạo nước mắt chậm rãi nhắm lại. Lâm Khuê bọn họ liền đang nhìn Lâm Thiên Long ngã xuống một khắc này từng cái phảng phất mất hồn song đồng vô thần. Đột nhiên, tiêu tại giá lúc, giống, một tiếng kinh thiên long ngâm còn như thế sét đánh lôi đỉnh từ xa không cấp tốc gào thét mà đến. Chương 1621, Thiên Long vẫn lạc. Long, chúng nhân bất cấm theo tiếng nhìn trời. Đây nhìn một cái chỗ hữu nhân đều kinh hãi hít thở không thông. Không sai. Là long một đầu bàng đại vô so màu đen cự long mọc ra chín đối to lớn cánh chim bạn chứ vô bên trên long uy buôn lôi nghiền ép mà đến mặc kệ là người hay là yêu thần tỉnh sợ giật mình. Chín rực ma long. Trong truyền thuyết thượng cổ hung thú lại là thượng cổ cấp hung vật cùng tham ăn thế cự yêu so với không sợ nhiều để. Lần này, thật là triệt để tuyệt vọng hai đầu thượng cổ hung vật uy lâm huyền thiên thành giản trực tiểu là một loại tai nạn phủ xuống. Ách. Chín rực ma long. Thiên tàn. Chỗ thiếu chấn ngạc vạn phần bọn họ tự biết chín rực ma long là bị phong ấn ở ma quật chẳng lẽ là bị giải phong có thể cho dù là giải phong vậy nó lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Giống. Long ngâm kinh thiên long uy quần quận vừa mới dạ ra phi long quân đoàn tới so với hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu tại giá kinh khủng long uy trùng kích phía dưới chỗ hữu nhân khống chế bất ở cả người phát run sợ hãi vạn phần. Lúc này. Tham ăn thế cự yêu nhìn thấy cái kia chính vút mà đến chín rực ma long giống như cách một thế hệ cựu địch song đồng tránh thức chứ vô tận lửa giận đón chín rực ma long phương hướng gào thét giống giận. Giống. Giống. Hai cỗ như kinh lôi giống giận gào thét không tuyệt chỉnh phương thiên địa khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi hư không tầng tầng vặn vẹo lưỡng cỗ kinh khủng sóng âm trùng kích tàn sát bừa bãi phía dưới thiên địa tựa như muốn trầm luân. Dưới không chỗ đám người khó chịu không thôi so chết còn muốn có thụ dày vò. Theo. Chín rực ma long không ngừng tới gần tầm mắt càng lai việt rõ ràng. Đột nhiên, một nhân kinh hô, trời ạ ta không phải nằm mơ a ma long phía trên giống như đứng đấy người. Người, chúng nhân kinh hãi vạn phân lần theo chín rực ma long trên thân nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo lộ ra thật nhỏ người điểm người khoác một thân uy vũ bất phàm màu hoàng kim chiến giáp tựa như một tôn trên trời rơi xuống thần tướng uy phong lấm lấm đứng ngạo nghễ tại chín rực ma long lưng rồng bên trên. Long võ giả. Trong truyền thuyết một loại có thể khống chế chân long siêu cường giả vạn năm trước đó đã từng có vị uy danh hiển hách ma quật chi chủ phong lôi ma quân chính là Đông Châu một vị duy nhất có thể khống chế chân long long võ giả. Lộ ra nhiên giá nhân bất lại là phong lôi ma quân. Có thể hỏi thế gian này ngoại trừ phong lôi ma quân tại thế ai có thể khống chế được chín rực ma long đầu này thượng cổ hung thú. Kinh hãi sợ hãi tuyệt vọng. Mặc kệ vị này trong truyền thuyết long võ giả tới đây đến cùng có mục đích gì giờ phút này cho toàn bộ chiến trường bên trên chỗ hữu nhân cùng yêu trong lòng trong nháy mắt bao phủ lên tầng tầng mây đen tràn đầy vô hạn áp lực. Đăng nhập, choe nu a thừa. Y long võ giả. Sắc mặt hư bạch lâm minh lung la lung lay chống đỡ lên thân thể nhìn qua chứ na hung đằng mà đến uy ảnh khiếp sợ bạo trừng mắt đồng tử nhúc nhích bờ môi kịch liệt phát run lấy. Bởi vì dùng hắn chi năng tự nhiên có thể thấy rõ ràng tất cả hình ảnh làm ánh mắt của hắn rơi vào chín rực ma lưng rồng bên trên đạo thân ảnh kia thời điểm kém chút dọa chết rồi. Cái kia phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc tuấn giật phi phàm dung mạo mãnh liệt kích thích đêm thiên minh ánh mắt với hắn mà nói chương này anh Tuấn Uy có lẽ thật sự là quá quen thuộc. Lăng Thiên Vũ. Vị này trong truyền thuyết cường đại long võ giả lại chính là chính mình tiểu tổ tôn Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên. Giống. Lại là một đạo màu tuyết trắng cự ảnh từ trên trời giáng xuống đột nhiên rơi vào vậy được bầy hắc hùng yêu diện trước gào thét vừa hô vang động núi sông hung manh hướng chỗ đập mạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Địa tầng kịch liệt dạn nước hóa thân to lớn khe danh cấp tốc phá tan đến những cái kia cổng kềnh hắc hùng yêu hoảng sợ đau đớn mà rên lên một tiếng tính cả đầy trời bay đá một cước hãm không luân hãm xuống dưới. Cái kia gấu. Lâm gia quân trên dưới khiếp sợ phát run. Không sai. Ngày đó Lăng Thiên Vũ đại diện Đông Doanh thiếu tướng chức vụ thời điểm Lăng Thiên Vũ từng cùng ngồi kỵ đầu này tuyết hùng lực áp chế chúng mạnh đối với Lâm gia quân tới nói ngày đó trận chiến kia khắc cốt minh tâm. Nghĩ đến nơi này, chẳng lẽ đám người đồng tử rụt lại nhìn chòng chọc vào chín rực ma long bên trên cái kia đạo huy ảnh. Lâm Khuê bọn họ cái thứ nhất phản ứng qua đến, tứ đệ. Chơi ạ, ta không phải là hoa mắt ta. Vũ thiếu đem đó là Vũ thiếu đem. Lâm gia quân trên dưới chấn hãi vạn phân tâm như gợn sóng nhìn qua chứ na rõ ràng uy có lẽ một lần nữa rung động một lần nữa khắc cốt minh tâm càng thêm nan dĩ trí tin là vị này Vũ thiếu đem không phải tại quỷ phong cốc lọt vào ma liêu nguyền rủa mà chết rồi sao. Có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có sống được sinh long hoạt hổ mà thả hoàn trở thành trong truyền thuyết mạnh nhất tồn tại. Vâng! Thái Sơn uy ảnh trọng trọng rơi xuống đất nhấc lên đầy trời điên cuồng trần tầm mắt trở nên một đường mê ly cái kia vô hình long uy trực áp đến đám người nhanh hít thở không thông thật sự là quá kinh khủng. Mông lung bên trong Lăng Thiên Vũ lăng không rơi xuống đất. Một chút nhìn đến. Lâm Thiên Long quỳ một chân trên đất, trong tay nắm chặt Huyền Vũ chiến kỳ cắm ngã xuống đất, ngược lại không ngừng chảy máu hấp hối, hắn vô cùng cật lực mở ra mâu nhãn mắt nhìn qua Chư Na Cự Long, nhìn qua Chư Lăng Thiên Vũ, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt nổi lên mấy phần hồng nhuận, phơn phớt kích động mà như được giải thoát ngọ ngoại môi, tiểu tứ lao cha. Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ, lập tức đầu trống giống cái kiên nện bước bộ pháp, tại nhìn thấy Lâm Thiên Long một thân thảm trạng thời điểm đột nhiên gian bước chân biến đến vô cùng nặng nề, cả khuôn mặt triệt để ngây dại, cả người rừng không ngừng run rẩy thống khổ và phần. Mặc dù Lăng Thiên Vũ từ nhỏ không có hưởng thụ qua chân chính tình thương của cha, đáy lòng cũng ghi hận qua phụ thân của mình, nhưng dù sao cũng là huyết mạch cùng nhau liên cảm giác giác đáo, Lâm Thiên Long sinh cơ cực độ trôi đi, mạng sống như treo trên sợi tóc, lập tức để hắn tim như bị đao cắt cực đau không thôi. Lâm Thiên Long khép hở hai mắt đau thương cười một tiếng, ngươi có thể tính trở về. Lăng Thiên Vũ diện sắc run lên, lập tức lách mình vọt tới Lâm Thiên Long trước người, chuyển vận lên thể nội một linh lực tràn đầy sinh mệnh lực quần quận rót vào Lâm Thiên Long ngực, lệ rơi đầy mặt khóc giống nói, thật xin lỗi là ta tới chậm, lao cha ngài chịu đựng, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài rời đi chúng ta. Phụ thân. Lâm Khuê cùng Lâm Hùng tránh thân nhi đến hai mắt phiếm hồng. Tứ đệ mau mau, ngài nhất định phải cứu phụ thân, Lâm Hùng kêu khóc kêu lên. Lăng Thiên Vũ chỗ nào nghe thấy lời gì, điên cuồng chuyển vận ra một linh lực ý đồ lấy đi khôi phục Lâm Thiên Long sinh cơ, nhưng Lâm Thiên Long sinh mệnh lực chạy qua thật sự là quá nhanh, hiện tại có thể còn sống hoàn toàn là tại một hơi chống đỡ. Không sẽ không. Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi, không có mệnh vì Lâm Thiên Long rót vào một linh lực, nhưng xa xa đền bù không được Lâm Thiên Long chỗ trôi đi sinh cơ, cứ tiếp như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Soái. Lâm gia quân trên dưới một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, từng cái hai mắt xích hồng, đáy lòng không ngừng vì Lâm Thiên Long cầu nguyện, chỗ hữu nhân hy vọng đều hoàn toàn ký thác vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Tiểu tứ Lâm Thiên Long hữu khí vô lực nói ra. Ta tại. Lăng Thiên Vũ cắn chặt môi răng, trong mắt chứa nước mắt. Quỳ. Quỳ xuống. Lâm Thiên Long vô lực thở hào hẹn. Ta Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Quỳ xuống. Lâm Thiên Long quả thực là tăng thêm mấy phần khẩu khí. Phù phù. Lăng Thiên Vũ song chân trầm lắng quỳ xuống, hai mắt vằn vện tia máu, khoan tim khắp huyết khóc giống, hài nhi bất hiếu, nhưng xin ngài không cần lãng phí sức lực nói chuyện, tin tưởng hài nhi vô luận như thế nào hài nhi nhất định sẽ cứu ngài. Phụ thân nghe tứ đệ chớ nói nữa, hắn nhất định có thể cứu ngài. Lâm Hùng lệ tuôn như suối. Ngài cũng nhìn thấy tứ đệ hắn thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu ngài, xin ngài nhất định phải tin tưởng tứ đệ. Lâm Khuê cũng là rơi lệ không chỉ. Không vô dụng. Lâm Thiên Long khẽ lắc đầu, cực kỳ không bỏ mà đau lòng nhìn qua Chư Lăng Thiên Vũ bọn họ, chuẩn bị là vui mừng cười nói, ha ha, ta Lâm Thiên Long cả đời này đắc ý nhất chính là nắm giữ một cái xuất sắc nhi tử, nhìn xem lại các ngươi cả đám đều trưởng thành, trở thành ưu tú võ giả, đỉnh thiên lập địa nam tử hán, vi phụ thực vô cùng vui mừng, cũng thực vô cùng thỏa mãn. Mỗi một câu mỗi một lời nhượng Lăng Thiên Vũ run sợ của bọn họ run. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, vậy chúng ta đắc ý nhất là liền là có được ngươi như thế vị vĩ đại phụ thân, suy bụng ta ra bụng người, ngài cũng không thể để chúng ta thất vọng, ngài phải sống, nhất định sẽ còn sống tận mắt thấy chúng ta vì ngài mang đến càng nhiều vinh quang, càng nhiều kiêu ngạo. Lâm Thiên Long sắc mặt đau đớn, hắn cũng không muốn rời đi, nhưng hắn căn bản vô pháp đi chiến thắng tử thần, sắc mặt nhất định trọng trọng nói ra, ngươi, các ngươi phải nhớ lấy, vô luận hôm nay, hoặc là sau này, chúng ta Lâm gia gặp như thế nào to lớn kiếp nạn, thân là Lâm gia Nam Nhi. Vi phụ hy vọng có thể bước lên bảo hộ Lâm gia, chấn hưng Lâm gia trách nhiệm. Cho dù chúng ta Lâm gia một ngày kia sẽ ngã xuống, nhưng chúng ta Lâm gia không sợ tinh thần, vĩnh viễn cũng không thể bị khuất phục, vĩnh viễn cũng không thể ngã xuống. Chúng ta sẽ không bị khuất phục, chúng ta dã bất sẽ ngã xuống, nhưng xin ngài cũng không cần khuất phục, không cần ngã xuống. Nếu như đã mất đi ngài, ngài để các con như thế nào? Lâm Khuê nước mắt ròng ròng im hơi lặng tiếng. Ta. Lâm Thiên Long thanh âm khàn khàn, hắn chưa từng muốn ngã xuống, có thể vận mệnh bất công, nhất định hắn muốn ở đây một kiếp, ở đâu có thể chịu thiên mà làm. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cảm giác giác đáo Lâm Thiên Long sinh mệnh lực trôi đi đắc canh nhanh, một linh lực chữa trị lực lượng cũng phải hoàn toàn mất đi tác dụng, hai mắt bạo đỏ như cùng đã mất đi lý trí, tê tâm liệt phế gào thét lấy. Lâm Thiên Long, ngài thiếu ta nhiều như vậy, ngài thiếu mẫu thân của ta cùng Linh Nhi nhiều như vậy, ngươi không có tư cách từ bỏ, ngài không có tư cách bỏ xuống chúng ta, ta nói cho ngài, ngài không cho phép chết. Lâm Thiên Long đau lòng cười một tiếng, tay run rẩy quả thực là chống đỡ một hơi, đem trong tay Huyền Vũ chiến kỳ xê dịch đáo Lăng Thiên Vũ trước người nói, đây, đây là chúng ta Lâm gia Huyền Vũ chiến kỳ. Nó đại biểu cho chúng ta Lâm gia không sợ sinh tử tinh thần. Vi phụ hiện tại giao nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể bước lên cứu vớt cùng chấn hưng Lâm gia trách nhiệm. Hy vọng ngươi có thể hoàng dương chúng ta Lâm gia tinh thần. Ta, Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt Huyền Vũ chiến kỳ, sớm đã là đau đến vạn tiễn xuyên tâm. Cũng liền tại Lăng Thiên Vũ nối liền Huyền Vũ chiến kỳ một khắc này, Lâm Thiên Long rốt cục như thích phụ trọng cười khàn khàn vô lực cầu mãi nói, cuối cùng, vi phụ có một thỉnh cầu. Ngài nói, Lăng Thiên Vũ cắn răng cho dù Lâm Thiên Long còn sống vô vọng đán Lăng Thiên Vũ còn là đem hết toàn lực vì Lâm Thiên Long chuyển vận một linh lực. Dùng cơ trí của ngươi, vi phụ hy vọng ngươi có thể đem việc này giữ bí mật. Vi phụ thiếu mẫu thân ngươi thật sự là nhiều lắm. Ta không thể lại để cho nàng vì ta thương tâm Lâm Thiên Long khẩn cầu. Có thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định nhìn chăm chú lên hấp hối Lâm Thiên Long kêu lên, đạn giá chút nói ngài đến còn sống chính mình đi nói cho mẫu thân của ta biết là ngài có lỗi với nàng không phải ta. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng vi phụ. Lâm Thiên Long đau thương cười một tiếng, hai mắt chậm rãi đóng kín đi lên sinh cơ đánh mất, nhưng Lâm Thiên Long cứ như vậy cứng rắn quỳ một chân trên đất ở nơi đó. Lao cha. Phụ thân. Không. Lăng Thiên Vũ ba huynh đệ đau lòng hô to chỉ lên trời gào rít. Nguyên soái. Lâm gia quân trên dưới tập thể quỳ xuống đau lòng đến cực điểm, đêm bay làm các loại tất cả dạ ra trong quân người ảm đạm túi đầu, vì thế mặc niệm thiên địa đang lúc tựa như trong nháy mắt bịt kín màu xám trắng. Một vị uy chấn bắt phương chiến tướng cứ như vậy vẫn lạc. Lao cha. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt lấy nắm tay song đồng đều là vô hạn phục thù lửa giận. Chương 1622, miểu sát sư vương. Chiến trường trầm mặc. Lâm Thiên Long mặc dù nhiên bất là cái gì thông thần cảnh cường giả, nhưng tinh thần của hắn cùng Lâm gia quân tức tức cùng nhau, ngay cả hôm nay Lâm Thiên Long chiến vẫn cảm giác giống như loại kia ký thác tinh thần đánh mất. Thiên Long. Lâm Minh thống khổ vạn phần, già nua huy có lẽ khoảng cách biến đến vô cùng tang thương, hai mắt phiếm hồng thống hận vạn phần, hắn thân là Lâm gia bên trên tổ thủ hộ thần tồn tại có thể lại nhiên hội liên bảo hộ Lâm gia năng lực đều không có. Đấm ngực dậm chân, Lâm Minh chỉ cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông. Lúc này Lăng Thiên Vũ ba huynh đệ trầm lắng đứng thẳng mà lên. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt Huyền Vũ chiến kỳ liếc nhìn toàn trường cố nén đau đớn trong lòng uy trầm lắng nói ra, hôm nay cha ta bất hạnh chiến vẫn nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ sống ở trong lòng chúng ta, chính như trên tay của ta mặt này Huyền Vũ chiến kỳ, chỉ cần nó không có ngã xuống chúng ta Lâm gia quân tinh thần liền không có ngã xuống, nếu như các ngươi còn hữu giá phần dũng khí ta hy vọng các ngươi có thể lần nữa cầm lấy trong tay các ngươi chiến khí căn cứ vi giá cuộc chiến. Đấu còn chưa kết thúc. Đây vài câu đinh thai nhức góc trịch địa hưu thanh hung hăng gõ tỉnh đám người cái hót. Đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ Na Chập Trần Huyền Vũ chiến kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cường liệt đấu trí, sắc mặt biến đến hung hăng một cái tiếp một cái, một lần nữa đứng thẳng lên giận nắm tay bên trong chiến khí. Phục thù thời khắc. Chiến đấu chân chính. Rốt cục lại muốn bắt đầu. Lần này bọn họ đem đánh đầu thằng đó. Hình như cảm giác giác đáo lọt vào khiêu khích tham ăn thế cự yêu hướng phía dưới không mãnh liệt há mồm gào thét. Hư không phá loạn kinh khủng hấp xả lực lượng lại lần nữa bao trùm xuống tới. Ma Long đại nhân giúp ta thủ tiêu nó, Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Không bằng ngươi nói bản tôn cũng phải cùng xuất sinh này hảo hảo tính toán rõ ràng nợ cũ. Chín Dực Ma Long lạnh hừ một tiếng, chín đối với Long Dực khẽ động tạo động bay đá tuôn ra vô thượng Long uy đón tham ăn thế gào thét giống to phóng đi. Giống. Long ngâm giống giận kinh thiên động địa hóa thành thực chất lực lượng hung ác điên cuồng trùng kích hướng tham ăn thế. Ầm ầm. Tầng không gian tầng vỡ vụn tham ăn thế cự yêu chỗ tuân ra cường đại hấp xả lực lại bị chín dực ma long chỗ tách ra tiếp cận tham ăn thế cự yêu thời điểm chín dực ma long há miệng phun ra một đạo hung hoành long viêm trùng sáng. Tham ăn thế cự yêu phẫn nộ bất dĩ đối mặt với chín dực ma long cường hãn công kích không chỉ có không có e ngại phản mà không có có bất kỳ né tránh dự định tiếp tục mở ra buồn máu miệng lớn nuốt hướng cái kia long viêm trùng sáng. Vâng. Một tiếng vang trầm đáng sợ tham ăn thế cự yêu vậy mà đem chín dực ma long long viêm trùm sáng cho nuốt tiến vào toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng bành trướng lên, xem ra chín dực ma long long viêm trùm sáng cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Làm đối thủ cũ chín dực ma long đã hiểu rõ vô cùng tham ăn thế đây tham ăn thế mặc dù tham lam vô hạn bất luận cái gì sinh mạng thể cùng năng lượng đều có thể trở thành thức ăn của nó nhưng năng lượng đạt tới cường độ nhất định thời điểm tham ăn thế hút thu hồi lai tiểu sẽ có chút khó khăn. Có thể nghĩ chín dực ma long thực lực thế nhưng là cùng tham ăn thế ngang hàng nó long chi lực có thể nhẹ nhàng như vậy hấp thu sao chín dực ma long liền là tính toán đến điểm này cố ý dẫn tham ăn thế mắc câu dù sao tham ăn thế chính là sống sờ sờ hung thú có được cực độ tham lam nhưng bản thân linh trí cũng không cao. Giống. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng thừa dịp tham ăn thế đang hấp thu long viêm trùm sáng năng lượng thời điểm đột nhiên xông lên như là lôi đỉnh phích lịch trong nháy mắt bước đến tham ăn thế cự yêu trước người. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng chín dực ma long một cái thần long bãi vị mãnh lực quét qua đang cùng hấp thu năng lượng bên trong tham ăn thế cự yêu khó mà kháng trụ chín dực ma long đôi rồng tình đạo cả người đại chấn thống hào một tiếng cấp tốc xoay người bay ngược. Chín dực ma long ưu thế là cái gì? Cùng viên đế có chứ cường hung hãn chiến thể hơn nữa chín dực ma long thân pháp cực nhanh, hai điểm này chín dực ma long đều so tham ăn thế mạnh, mà tham ăn thế lợi hại nhất liền là có thể thôn thiên nạp địa, hơn nữa bản thân chữa trị lực không phải thường cường đại, cái gì trí hoàn năng tại hấp thu đối thủ năng lượng mà tăng cường lực lượng của mình. Cho nên tại đụng phải chín dực ma long đây một cái tập kích về sau tham ăn thế nhưng là cảm thấy chút đau đớn nhưng lại không có gì đáng ngại. Chín dực ma long rất rõ ràng nếu muốn chiến thắng tham ăn thế liền không thể để tham ăn thế có bất kỳ thở dốc cơ hội, bất nhiên bị tham ăn thế không ngừng hấp thu năng lượng của mình, chín dực ma long thua không nghi ngờ, bởi vì tham ăn thế cự yêu năng lượng là vô hạn mà chín dực ma long năng lượng là có hạn. Giống. Chín dực ma long gào thét giống giận tại kích thứ nhất đánh bay tham ăn thế cự yêu về sau hung mãnh lại xông tới, sắc bén long chảo xé rách không gian hung tàn hướng phía tham ăn thế cự yêu nhục thân bên trên chụp tới. Không có cái gọi là lực lượng công kích, không có cái gọi là chiêu thức, hoàn toàn liền là sát người vật lộn. Bành bành. Một chảo lại một chảo, chín dực ma long long chảo lực sát thương phi thường đáng sợ, tiểu liên tham ăn thế cự yêu cái kia cứng chắc vỏ ngoài cũng là thời gian dần trôi qua bị chín dực ma long long chảo xé mở một đạo đạo vết nước. Chín dực ma long căn vốn không cho tham ăn thế cự yêu có bất kỳ cơ hội phản kích, cũng không có lại sử dụng long chi lực đi công kích tham ăn thế cự yêu, dùng cường hãn thân thể giữ lăng nghiêm khắc long chảo mưa to gió lớn công kích mãnh liệt lấy tham ăn thế cự yêu. Giống giống. Tham ăn thế cự yêu thống khổ đau đớn mà rên lên lấy cả người bị chín dực ma long long chảo chết bắt lấy rót vào huyết nhục bên trong, sau đó mở ra răng nanh miệng lớn điên cuồng cắn xé tham ăn thế cự yêu. Mặc dù tham ăn thế cự yêu bản thân chữa trị lực cực mạnh nhưng mỗi một lần chữa trị đều phải hao tổn tự thân năng lượng, cơ trí chín dực ma long liền không ngừng công kích tới tham ăn thế cự yêu để hắn bản thân chữa trị tức liền khó có thể giết chết tham ăn thế cự yêu, nhưng kéo dài chữa trị xuống tới tham ăn thế cự yêu năng lượng trong cơ thể cũng có tiêu hao hầu như không còn thời khắc. Mà tham ăn thế cự yêu dã bất sẽ ngồi chờ chết, hoàn toàn tỉnh táo lại về sau cũng bắt đầu triển khai tránh thoát cùng phản kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai đầu cự thú cứ như vậy ở trên bầu trời dã man tinh chất tư đấu, nhưng chỉ đơn giản như vậy mà dã man phương thức chiến đấu mỗi một đợt mang tới chấn động đều là như thế rất có uy lực. Dưới không chỗ. Bành bành. Hai đạo cự ảnh phá đá nhi xuất chính là lúc trước chạy trốn tiểu vương bắt cùng tiểu kim bọn hắn vì tránh né tham ăn thế cự yêu thôn vệ một trực đô dấu ở địa tầng chỗ sâu, bây giờ Lăng Thiên Vũ trở về tự nhiên hiện thân một trận chiến. Uống. Một trận kinh thiên chi uống ba nhà liên minh đại quân giận nắm chiến khí lòng đầy căm phẫn sát khí run sợ nhiên giá thời điểm bọn họ lại không cái gì sợ hãi chỉ có là cái kia mãnh liệt phục thủ chi nộ. Lâm Minh cùng đêm thiên minh cũng chống đỡ một cỗ khí đứng thẳng lên thân hình lảo đảo muốn ngã diện sắc thảm bạch cho dù thân bị thương nặng bất lực tái chiến nhưng bọn họ muốn phải thật tốt nhìn lấy nhìn chứ giá sắp đoạt lại vinh quang. Khí thế kia sát khí này. Phía trước yêu tộc đại quân cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi hướng về sau từng mảnh nhỏ lui lại mấy bước. Hiu. Lăng Thiên Vũ hung hăng đem trong tay Huyền Vũ chiến kỳ cắm đứng ở chỗ phần phật chập trần song đồng vằn vện tia máu căm tức nhìn phía trước có chút tự loạn trận cước yêu tộc đại quân đột nhiên ánh mắt bên trong ngưng luyện ra vô cùng sát khí. Cái kia kinh khủng sát khí làm cho cái kia tràn ngập tại thiên địa đang lúc lấp đầy khí tức trở nên dung chuyển cùng hỗn loạn đặt mình vào bốn phía sát khí tựa như phong ba giận lưu ba động dưới như pha lê phát sinh răng rắc vỡ vụn thanh âm. Chúng yêu dọa đến hai cô rung động như là để lên thân vu đáng sợ tu la luyện ngục bên trong bốn phía đều là núi thây huyết hải tràn ngập chứ vô hạn ép lực vô hạn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc nhọn như đao sống lưng thẳng tắp cả người khí thế cùng dĩ vãng đã đoạn nhiên bất cùng cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ thần binh lợi khí thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Ánh mắt kia tựa như hung thần không sai biệt lắm có thể dây giết người. Giết. Ngắn gọn một chữ lại nâng lên chỗ hữu nhân lửa giận trong lòng. Giết. Ngàn vạn gầm thét đám người mang theo lôi thần lửa giận dùng ba thú cầm đầu cơ trong tay chiến khí dùng thế xét đánh lôi đỉnh đầy ngập lửa giận vút lấy thẳng hướng yêu tộc đại quân. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt chấn động bay đá bụi đất đầy trời trùng trùng điệp điệp đằng đằng sát khí ba nhà liên minh đại quân điên cuồng mà tức giận xung phong lấy. Mà đối lập mặt những cái kia yêu tộc đại quân từng cái mặt lộ vẻ sợ hai thần sắc ngốc ngạc bất biết là từ bỏ vẫn là bị trận thế này hoàn toàn sợ choáng váng vậy mà không nhúc nhích cái gì chí hoàn có thể cảm nhận được bọn họ đang run rẩy. Đột nhiên, một cổ khủng sợ khí tức càn quét mà đến. Ầm ầm. Một đạo như sắt thép uy ảnh trầm lắng đạp vang mặt đất. Sư Vương tay cầm chiến đao căm tức nhìn vút mà đến ba nhà liên minh đại quân gầm thét lên, chúng ta yêu tộc lại là thế nào không tốt cũng không tới phiên các ngươi ngông cuồng như thế. Cái kia ngươi chính là tự tìm đường chết Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng nhanh chân lôi đỉnh giống như mũi tên cấp tốc phóng tới Sư Vương. Sư Vương bản thấy là một tên có thể khống chế chín dực ma long long võ giả thực lực tất nhiên là không tầm thường nhưng làm kiến Lăng Thiên Vũ xuất thủ thời điểm làm hắn rất là giật mình rõ ràng nhất cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh giới không có đạt tới thông thần cảnh tu vi lại dám như thế khiêu khích chính mình. Lâm Minh bọn họ cũng là rất là kinh ngạc, mặc dù Lăng Thiên Vũ tu vi rất có tinh tiến nhưng so với thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ chênh lệch vẫn còn quá xa, như cùng sư vương chính diện ngạnh bính đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, nguyên lai là đi cắt ngang vận mới thành long võ giả, chỉ bằng ngươi phần này thực lực dã có dũng khí cùng bản vương khiêu chiến? Sư vương cười lạnh nói, hai tay nâng năm chiến đao ngưng luyện ra một bá bá cuồng bạo lăng lệ đao mang sức lực lưu, phẫn nộ quát, nhìn bản vương như thế nào đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung lăng đối mặt với sư vương ngưng luyện ra kinh khủng đao võng lại không có có vẻ sợ hai chút nào, nhưng là cái kia ánh mắt đỏ thâm biến đắc Việt lai Việt lạnh lẽo. Tạo hóa khối lỗi. Vút bên trong Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt chuyển đổi tạo hóa khối lỗi chi thân. Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh giới đạt đến đấu chuyển cửu trọng cảnh, lần này dung hợp đấu hoàng cảnh cấp độ tạo hóa khối lỗi mặc dù vẫn là không có siêu việt đấu hoàng cảnh nhưng đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ chịu đựng lấy võ thần lực uy lực. Sư vương cũng khắc sâu cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ thực lực bạo tăng nhưng vẫn là xa xa không đạt được đủ để uy hiếp được hắn cấp độ đại vi bất mảnh quát khẽ nói, chết. Ầm ầm. Giao chặt đoạn lãng kinh khủng nhất đao thế lôi đình vạn quân doanh chém xuống đến mặt đất trực tiếp bị vỡ ra một đạo không đáy vết nứt, phong ba giận lưu vô số đao mang như cuồng phong bạo hướng phía vút bên trong Lăng Thiên Vũ của tới. Coi chừng. Lâm Minh kinh hô, mọi người sắc mặt giật mình biến. Vâng. Lại là một tiếng nổ vang hư không vỡ vụn bay đầy trời đá bắn tung tóe, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình trong nháy mắt tiện bị cái kia cuồng bạo lăng lệ đao mang triệt để che mất đi vào. Vũ thiếu đem. Đám người chấn ngạc bất đắc dĩ ngừng lại. Ha ha, còn tưởng rằng long võ giả mạnh bao nhiêu đây, xem ra nhưng là có tiếng không có miếng thôi, sư vương khinh bị cười lạnh. Có thể vừa nói xong. Sư vương Tiếu Dung liền đột nhiên cứng ngắc ở thình lình nhận thấy tại na kinh khủng quấy đao mang bên trong từng đạo sáng chói kim quang mãnh liệt nổ bắn ra ra. Đây. Sư vương chấn hãi vạn phân, cảm giác giác đáo đao của mình sức lực vậy mà bị một loại nào đó năng lượng cường đại thao túng riêng phần mình lịch đạo mà đi, nguyên bản sư vương nắm trong tay đao mang quỹ tích quả thực là bị nghịch chuyển. Nghịch. Một tiếng gầm thét, cái kia cuồng bạo đao mang tại chỗ hữu nhân bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lại cùng ngang hàng uy lực kinh khủng ngàn vạn đao mang phô thiên cái địa gào thét đánh phía sư vương. Quỷ dị chấn kinh. Sư vương công kích lại nhiên bị nghịch chuyển. Sư vương song đồng bạo lồi tại kinh lúc tỉnh lại kinh khủng đao mang dòng lũ đã bắt nạt thân nhi đến vội vàng ở giữa, sư vương đành phải nhanh chóng cầm đao ngăn cản, cả người càng là tuân ra cường đại yêu lực che chở lấy chính mình. Ầm ầm. Kinh khủng phá hủy thiên diệt địa cuồng bạo đao mang điên cuồng công kích tới sư vương. Sư vương bản thân lúc trước thụ bị thương nhi Lăng Thiên Vũ một chiêu này tới quỷ dị tới hung ác căn bản khó lòng phòng bị phản bị công kích của mình, phía dưới sư vương bị bức phải vừa lui lại lui. Vù vù. Mưa to gió lớn đao mang tàn sát bừa bãi tại sư vương trên thân, từng mảnh cường ngạnh huyết nhục bị xé nứt bắn ra tiên huyết tại đao mang sức lực lưu bên trong loạn tung tóe để hắn hoảng sợ mà đau đớn, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thế gian lại có như thế quỷ dị đáng sợ chiêu thức. Sau một khắc, nghịch thân quyền. Một tiếng gầm thét sau đó kinh thấy một đạo lưu quang siêu việt không gian tốc độ cấp phá hư không đột nhiên bước đến. Không nhanh áo nghĩa. Tại vận dụng võ thần lực dưới lại thi triển không nhanh áo nghĩa, cái kia là hạng gì uy lực khủng bố. Sư vương cái gì chí liên cơ hội phản ứng đều không có, đồng tử rụt lại chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó cảm nhận được tử vong tuyệt vọng. Bành đến một tiếng. Trọng trọng đao mang phá tán một đạo vàng nóng ánh quang ảnh tại sư vương trước người đột nhiên ngừng lại. Đây. Cái này sao có thể, sư vương sắc mặt trắng bệnh cả người cứng ngắc trong tay yêu đao càng là đang kịch liệt run rẩy bên trong trọng trọng rớt xuống đất mà ở tại đan điền hách nhiên hữu chỉ vàng nóng ánh nắm tay đem sư vương đan điền xuyên thủng. Một chiêu một quyền. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem sư vương miểu sát. Rung động. Cực độ rung động. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là những cái kia yêu nhân từng cái dọa đến trực tiếp vô lực có quắp ngồi xuống. Chương 1624, ý chí bất khuất. Thiên tàn. Chỗ thiếu nhưng có thể so với thông thần tứ trọng cảnh tu vi. Lúc trước Lăng Thiên Vũ có thể đối phó viên đế đó là bởi vì nhân Hoàng Châu khổng lồ thần lực nhi Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực lại là như thế nào nghịch thiên đán ra miễn cưỡng có thể nhượng Lăng Thiên Vũ chịu đựng lấy, sao có thể là thiên tàn bọn hắn đối thủ. Ha ha, ngươi thật là đủ vốn sự tình, thậm chí ngay cả chín dực ma long loại kia hung vật đều có thể khống chế, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, thiên tàn cười lạnh sắc mặt vẻ lo lắng. Đáng tiếc là chín dực ma long hiện đang sợ là không giúp được ngươi, nếu như ngươi còn muốn cầu nguyện nhân hoàng cái thằng kia sẽ đến cứu ngươi vậy ta cũng khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, chỗ thiếu đi theo âm hiểm cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng điên cuồng chuyển vận lấy nghịch võ thần lực. Đối với liền dựa vào chúng ta. Chẳng lẽ lại đối phó ngươi còn cần như thế tốn sức sao? Thiên tàn. Chỗ thiếu khinh thường cười lạnh chính phản hai mặt huyết trưởng kề sát chứ Lăng Thiên Vũ ngực lưỡng cố cường đại kinh khủng tà lực dùng tương xung phương thức hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo nghiến răng nghiến lợi ra sức khu động lấy nghịch võ thần lực, nhưng này hai cỗ tương xung tà lực thật sự là quá cường đại, đè ép Lăng Thiên Vũ trái tim muốn vỡ tan, tâm hồn cũng phải bị xé rách thống khổ muôn dạng. Chủ nhân, gấu nhỏ biến sắc cảm giác rắc đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí bị đả kích cực lớn, phẫn nộ bất dĩ. Giống, gấu nhỏ gào thét một tiếng vọt mạnh mà đến. Chỉ là thú nhỏ cũng dám làm càn thiên tàn lạnh đến một tiếng tùy ý dương ra một trường lại uổng phí lóe ra kinh thiên tà uy kinh khủng lực trùng kích ép xuống. Bành đến một tiếng, gấu nhỏ gào lên đau xót một tiếng, tiên huyết cuồng thổ tạc đạn cấp tốc rơi xuống. Ân, con thú nhỏ này ngược lại là kỳ lạ, có thể tiếp nhận ta một trường này, không chết đợi ta sẽ rách tiểu tử này linh hồn mới hảo hảo đã thu phục được ngươi đây, nghiệt xúc thiên tàn trầm lãnh đạo. Vừa dứt lời, một đạo uy ảnh đằng không nhi lên chính là Lâm Minh. Vâng, huyền vũ thần ấn bạn chứ vô bên trên uy năng hóa thành huyền vũ cự thú hướng về phía thiên tàn bọn họ mãnh liệt đập tới. Vạn độn phi long. Đêm thiên minh không cam lòng yếu thế, chiêu này trong tay hắn thi triển uy lực đáng sợ. Giống giống. Vô số hung ác phi long như sấm gào thét không tuyệt, mưa to gió lớn thuận huyền vũ thần ấn thế công cùng nhau lực đè tới cuồng bạo đánh phía thiên tàn bọn họ. Thiên tàn, chỗ thiếu sắc mặt âm trầm đại vi bất mảnh. Tàn binh bại tướng cũng vọng tưởng lay đụng đến bọn ta thiên tàn. Chỗ thiếu quát lạnh một tiếng, một trưởng kề sát chứ Lăng Thiên Vũ ngực không thả, riêng phần mình đưa ra một trưởng không cần phải hoa lệ chiêu thức, trực tiếp vận ra một cỗ kình đạo đón Lâm Minh thế công của bọn hắn chính diện công tới. Ầm ầm, ầm ầm, hư không phun nước, huyền vũ thần ấn như đụng thép lũy cự sơn phản chấn bay ngược kinh đãng lên quần quận không gian, ba văn kinh khủng trưởng kình xuôi theo chứ tứ phương tàn sát bừa bãi, từng đạo đánh thẳng tới phi long cũng là nhao nhao vỡ vụn. Không có cách nào, Lâm Minh cùng đêm thiên minh thần đồng tổn hao nhiều giờ, phút này có thể xuất thủ công kích hoàn toàn liền là chống đỡ một hơi dùng sức mạnh mà thiên tàn. Chỗ thiếu vô luận tu vi cùng thực lực đều so Lâm Minh cao thâm nhiều hơn, mà lại còn là duy trì trạng thái đỉnh phong, Lâm Minh bọn họ không phải thiên tàn bọn họ một chiêu chi địch. Phốc phốc. Lâm Minh nhị lão cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trọng trọng rơi xuống. Bên trên tổ. Chúng nhân kinh nhìn đến sắc mặt giật mình biến, nhưng thiên tàn bọn họ là cỡ nào cường đại tồn tại, bọn họ lại là như thế nào tụ chúng công kích, đây chẳng qua là châu chấu đá xe không biết lượng sức. Tiểu tử, cùng tham ăn thế cự yêu chiến đấu bên trong chín dực ma long cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí gặp cường đại tà lực công kích có loại muốn bị xé nứt xu thế, phẫn nộ bất dĩ. Đối với chín dực ma long tới nói, Lăng Thiên Vũ bất chỉ là ân nhân của nó, hơn nữa chín dực ma long còn nhìn chúng Lăng Thiên Vũ tiềm lực đã hữu tâm, trong tương lai Lăng Thiên Vũ cường đại sau khi đi theo cho hắn, cho nên nó tuyệt đối bất đồng ý hứa Lăng Thiên Vũ bị người diệt giết. Giống. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu một cái uy lực vô so ma quang pháo há miệng nhi xuất hung ác hướng về phía thiên tàn bọn họ xông bắn xuyên qua một đường liệt không cương mãnh bá đạo thế không thể đỡ. Ân. Thiên tàn bọn họ sắc mặt giật mình, đây chín dực ma long thực lực có thể không thể coi thường. Đột nhiên, tại thiên tàn hai yêu thân bên ngoài từng đạo như trường long huyết mang kịch liệt xoay chuyển trong nháy mắt ngưng tụ xuất tầng tầng phòng ngự kết giới. Ầm ầm, ma quang pháo hung mạnh đánh vào thiên tàn bọn họ liên thủ bày ra phòng ngự kết giới tầng bên trong uy lực mười phần hung mạnh, phòng ngự kết giới tầng chỉ chống đỡ một lát liền sụp đổ nhưng bạo vỡ đi ra. Nhưng thiên tàn bọn họ sớm có phòng bị vỡ vụn sau khi ăn ý giống như mang chứ Lăng Thiên Vũ hành không lóe lên. Ma Long, chúng ta mặc dù không biết người tại sao lại nghe lệnh của cái này hèn mọn nhân loại, nhưng vương triều khí số đã hết, yêu tộc thống bá thiên hạ thế không thể đỡ ngươi, như thực nếu muốn cùng chúng ta yêu tộc là địch mà nói, cái kia đợi ta vương tôn trước khi ngươi nhất định là tử lộ khó thoát. Thiên tàn căm tức nhìn chín dực Ma Long nghiêm khắc nói, uy hiếp. Uy hiếp bản tôn các ngươi hai cái này tiểu yêu còn chưa đủ tư cách, chín dực Ma Long chìm cả giận nói đang muốn đáp xuống. Đột nhiên. Giống. Khó được có thoát khỏi khốn cục cơ hội, tham ăn thế cự yêu đột nhiên ra sức va chạm như lưu quang chấn kích hung ác va chạm hướng chín dực ma long, đột như một lần chín dực ma long cũng là không dễ chịu. Vâng, chín dực ma long cưỡng ép bị chấn khai hung hãn, tham ăn thế cự yêu hóa làm tránh ngấn bắt nạt thân nhi đến thân thể khổng lồ thái sơn bổ nhào vào chín dực ma long lưng rồng bên trên. Giống. Tham ăn thế cự yêu phẫn nộ gầm rú mở ra răng nanh cự răng quay về chín dực ma long, long cái cổ hung hăng cắn một cái, dưới lại là chín dực ma thịt rồng thể cường hãn nhưng bị tham ăn thế cự yêu như thế khẽ cắn to lớn, long cái cổ cũng bị cắn ra một cái miệng máu. Sau đó, hung tàn mà tham lam tham ăn thế cự yêu giống như là hấp huyết quỷ điên cuồng thôn vệ lấy chín dực ma long long huyết. Người xuất sinh này. Chín dực ma long thống hào một tiếng nổi giận đến cực điểm, cả người long lực bạo chấn trong hư không bước lên đi loạn, tầng tầng không gian vỡ vụn, chín dực ma long tá dư không gian vỡ vụn lực lượng muốn hất ra tham ăn thế cự yêu. Nhưng tham ăn thế cự yêu lần này cũng học được thông minh, cho dù không ngừng gặp lấy chín dực ma long mãnh lực trùng kích, nhưng quả thực là cắn chín dực ma long long cái cổ không thả, chỉ cần nó có thể liên tục không ngừng hấp thu chín dực ma long long huyết cùng lực lượng, lại thêm tham ăn thế cự yêu bản thân cường đại, bản thân chữa trị lực mài đều có thể đem chín dực ma long tươi sống mài mòn chết. Không có nỗi lo về sau, Thiên Tàn bọn họ liền bắt đầu toàn lực công kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt như cuồng triều kinh khủng tà lực điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, ý đồ tương Lăng Thiên Vũ linh hồn xé rách. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, không động đậy có thể di động cái kia xé rách thống khổ càng lai việt thịnh, nhưng cực độ cầu sinh ý chí cũng nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng điên cuồng, hai mắt tơ máu đơn giản so chân chính hung thần còn yếu canh thêm hung lệ. Thực thể thần hồn. Nét. Thiên Tàn bọn họ chấn kinh vạn phần, còn tưởng rằng dùng năng lực của bọn hắn diệt đi Lăng Thiên Vũ linh hồn bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ không đắc bất thừa nhận Lăng Thiên Vũ thật là một cái thiên tài, xác thực nói hẳn là một cái quái vật. Một cái rõ ràng không có thông thần cảnh tu vi lại có không thua tại thông thần cảnh cường giả quỷ dị thần lực, rõ ràng liền là nhỏ yếu như vậy có thể lại có thể ngưng luyện ra chỉ có thông thần cảnh viên mãn cảnh mới có thực thể thần hồn. Nhìn trước khi đến Nam Vương coi trọng như vậy Lăng Thiên Vũ, bây giờ muốn đến thật sự là không giả, nhưng nếu như hiện tại bọn họ muốn giết chết Lăng Thiên Vũ mà nói đó cũng là tùy tiện động động ngón tay sự tình, nhưng bọn họ không có căn cứ, vì mục đích của bọn hắn cận cận trích là khống chế lại Lăng Thiên Vũ sau đó đem linh hồn của bọn hắn vỡ nát. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy, một lai tiểu là thực thể thần hồn cường hãn, hai lai tiểu là Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí thập phần cường đại cho bọn họ tạo thành nhất định trở ngại. Ân. Thiên Tàn hai người liếc nhau trầm trầm điểm đầu. Tiểu tử chúng ta không được bội phục, dùng ngươi kinh thiên chi năng như cho ngươi trưởng thành không gian, sau này tại giá Đông Châu ai cũng không làm gì được ngươi, Thiên Tàn trầm lãnh đạo. Tiếc nuối là tại trong tay chúng ta đã vẫn lạc quá nhiều cái gọi là thiên tài, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Dứt lời. Thiên Tàn lưỡng yêu trong tay riêng phần mình ngưng hóa xuất một đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, sau đó hung hăng đâm xuyên nhập Lăng Thiên Vũ thân thể. Vù vù. Một cây lại một cây huyết sắc kiếm ánh sáng không ngừng xuyên thủng Lăng Thiên Vũ thân thể, mỗi một cây xuống dưới đều nhượng Lăng Thiên Vũ càng phát thống khổ, mà mỗi một cây kiếm ánh sáng bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại tà lực ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, tinh hai con mắt màu đỏ biến đắc Việt lai Việt hung lệ, không chỉ có không có bởi vì đau đớn dày vò mà từ bỏ phản mà không ngừng kích phát Lăng Thiên Vũ tà tính. Quá tà. Thiên Tàn bọn họ cũng có trong nháy mắt đó cảm giác giác đáo e ngại, đổi lại thường nhân đã sớm không chịu nổi thảm liệt như vậy dày vò mà chết, đán Lăng Thiên Vũ lại ngoan cường như vậy kiên trì chứ na vô tận tinh thần ý chí tiểu liên bọn họ cũng là mặc cảm. Lão đại, bà ngoại đại, tiểu vương bắt bọn hắn phẫn nộ bất dị muốn xông đi lên giải cứu Lăng Thiên Vũ. Đừng lên đi, chúng ta không phải hai cái này yêu tặc đối thủ, gấu nhỏ đột nhiên ngăn tại tiểu vương bắt trước người của bọn nó. Cái kia cứ như vậy trơ mắt nhìn lão đại chết sao, tiểu vương bắt phẫn nộ bất dị. Không. Gấu nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía đang bị tham ăn thế cự yêu liều mạng dây dưa tham ăn thế cự yêu ngoan sắp nói, chúng ta không phải cái kia hai cái yêu tặc đối thủ, nhưng tên đại gia hỏa kia là bọn hắn đối thủ, chúng ta đi trợ nó một chút sức lực. Nghe vậy, tiểu vương bắt bọn hắn mới giật mình tỉnh lại, gấu nhỏ nói không sai, Thiên Tàn, chỗ thiếu thực lực cường cắt ngang bọn hắn, những này thú nhỏ không phải bọn hắn đối thủ, nhưng chín dực ma long khác biệt tiếp cận với thông thần cảnh viên mãn thực lực, chỉ phải giải quyết tham ăn thế cự yêu cái phiền toái này, chín dực ma long liền có năng lực đi đối phó Thiên Tàn bọn họ. Nghĩ đến nơi này, gấu nhỏ bọn hắn không do dự nữa hướng phía trên không phóng đi, bọn hắn tự nhiên dã là không đối phó được tham ăn thế cự yêu, nhưng tại giá chồng cục diện bế tắc tình huống dưới tiến hành đánh lén tối thiểu có thể cho chín dực ma long thoát khỏi cơ hội. Gấu nhỏ bọn hắn đồng thời liên thủ chút xuống một kích mạnh nhất cuồng nộ đánh phía tham ăn thế cự yêu. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, gấu nhỏ công kích của bọn nó mặc dù đối với tham ăn thế cự yêu mang tới lực sát thương phi thường nhỏ yếu, nhưng đột nhiên gian lọt vào đánh lén cũng làm cho tham ăn thế cự yêu tùng thoát mấy phần. Giống. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ tránh thoát mạnh mẽ long chi lực chấn động hung hăng đem tham ăn thế cự yêu cưỡng ép chấn khai, đột nhiên xoay người qua đến một đối lăng nghiêm khắc vô cùng long chảo hung tàn khóa hướng tham ăn thế cự yêu. Đột nhiên, chín dực ma long cứ như vậy để ép tham ăn thế cự yêu từ không rơi xuống. Vâng, một thanh bạo vang, hai đầu cự thú trọng rơi xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển ầm ầm nổ lên bay đầy trời đá, chín dực ma long cứ như vậy đem tham ăn thế cự yêu giẫm đạp tại dưới chân, long hé miệng hung tàn cắn về phía tham ăn thế cự yêu đầu. Tham ăn thế cự yêu toàn bộ đầu vùi sâu vào chín dực ma long miệng rồng bên trong nhưng không có mảy may lui bước mà là hướng về phía chín dực ma long miệng rồng chỗ một đạo cường hoành kích quang nhả bắn ra như là xuyên ruột lợi kiếm trực tiếp lọt vào chín dực ma long thể nội. Vâng! Chín dực ma long thống hào một tiếng xoay người bay ngược. tham ăn thế cự yêu hung tính đại phát cuồng nộ đến cực điểm, lao nhanh lấy dẫm đạp chứ không gian như là đấu như hung mãnh xông đụng tới. Lặn đi. Chín rực ma long cái kia như sắt thép đuôi rồng quét rắc một kích quét sạch hướng tham ăn thế cự yêu. Bành đến một tiếng. Chín rực ma long cùng tham ăn thế cự yêu riêng phần mình chấn động, nhưng luận chi chiến thể chín rực ma long càng hơn một bậc, vừa đối mặt tham ăn thế cự yêu tiện bị chín rực ma long một cái đuôi rồng quét bay ra ngoài, nhưng chín rực ma long cũng không chịu nổi đuôi rồng run lên thân thể cao lớn trầm lắng hướng lui về phía sau mấy bước, xem ra hai con thú dữ này muốn phân ra thắng bại cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ một thân sớm bị cái kia huyết sắc kiếm ánh sáng cắm đầy. Thống khổ. Vô cùng vô tận dày vò càng là huyễn tượng trăm sinh điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí tà lực trùng kích từ nhục thể đến linh hồn vừa đi vừa về tuần hoàn mãnh liệt trùng kích không chỉ. Nhưng để thiên tàn bọn họ khiếp sợ là Lăng Thiên Vũ cái kia cường đại linh hồn ý chí vẫn là không có bị khuất phục, ngược lại tại cường đại tà lực kích thích phía dưới Lăng Thiên Vũ trong ánh mắt buộc phát ra hung tính càng lai việt cường một loại nào đó tà ác đến cực điểm năng lượng dã tại đây bên ngoài tà lực kích thích dưới muốn bị tỉnh lại. Chương 1625 Nam Linh Nhi hiện thân. Hoàng Đô. Bầu không khí ngưng trọng chỗ hữu nhân đều căm tức nhìn Nam Vương. Tốt tả khí tức Nam Vương quá sợ hãi. Nhân hoàng bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng, ngay tại Huyền Thiên Thành vị trí huyết vân kình thiên cho dù cách vạn dặm cũng có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia từng đợt tà ác chập trùng. Nam Nguyên ngươi đến cùng làm cái gì, ngươi coi thật nếu để cho toàn bộ vương triều cơ nghiệp hủy ở trên tay ngươi mới cam tâm sao? Nhân hoàng phẫn nộ đạo. Ha ha, hoàng huynh ngươi đánh giá ta quá cao, ta cũng không có như vậy năng lực. Nam Vương cười nhạt một tiếng châm chọc nói, bất quá bản vương ngược lại là hết sức kinh ngạc, hoàng huynh ngươi chính là quang minh lỗi lạc chi quân, khi nào lại nhiên hội cùng tà ma cấu kết? Tà ma? Nhân hoàng sững sờ đột nhiên bừng tỉnh trầm lãnh đạo, ngươi muốn Vũ tiểu hữu làm cái gì? Tiểu hữu Nam Vương cười cười khẩy nói, xem ra hoàng huynh vì có thể củng cố chính mình bá quyền thống trị vậy mà cũng hội bất tiếc tại tà ma giao hữu, so với bản vương đến hoàng huynh cũng là không sợ nhiều để a. Hiện tại từ ngươi nói như thế nào đô vô cái gọi là ngươi rơi xuống làm yêu ý đồ nguy hại vương triều lợi ích người trong thiên hạ tuyệt đối bất sẽ tin phục ngươi. Nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu để chấm khuất phục để vạn dân khuất phục ngươi không có khả năng này. Có đúng không? Nam Vương đối xử lạnh nhạt móc nghiêng mục quang lãnh lệ mặt âm trầm nói ra, hoàng huynh vậy mà ngươi không chịu trước mặt người trong thiên hạ tự vẫn nhận tội vậy nhưng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chấm vô tội sao? Là nhận tội. Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, hoàng long chiến khí tuôn ra cắt ngang không nhi đến trong nháy mắt bước đến Nam Vương trước người huy trưởng gầm thét, đại hoàng hoàng long trưởng. Vâng! Trưởng kinh sinh long uy lực vô biên hung ác đánh phía Nam Vương. Nam Vương lãnh nạo mà đứng đối với nhân hoàng hung ác chiêu thức hoàn toàn nhìn như không thấy nhạt nhân đạo, hoàng huynh sớm đã suy tàn làm gì lại như thế uổng phí tâm cơ vùng vây dây chết. Nhân hoàng thần đồng trọng tổn hại lại phụ thương vừa mới đã ân chứng hiện tại nhân hoàng căn bản không phải Nam Vương một chiêu chi địch cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Nam Vương lại lần nữa dương ra một trưởng tùy tâm sở dục vặn vẹo chứ không gian cường đại không gian lực lượng đem kim long khuấy vào trong đó. Ầm ầm. Trường long gào lên đau xót vỡ vụn vặn vẹo chập trùng dễ như trở bàn tay phá hủy nhân hoàng trưởng kình. Theo Nam Vương bắt nạt thân nhi đến nhẹ nhàng một trưởng như độc xà tham dò vào tới rắn rắn chắc chắc rơi vào nhân hoàng ngực một trưởng này nhìn như bất lực nhưng nhân hoàng thình lình cảm giác cái kia vô tận kình đạo như cuồng triệu một bá bá chân kích mà đến. Một khắc này, ngực tựa như muốn bạo liệt khí huyết sôi trào cả người gân cốt mạch lạc rên rỉ không ngừng. Phốc phốc. Nhân hoàng miệng phun tiên huyết diện sắc thảm bạch lần này không có bị chấn khai mà là bị Nam Vương cho một trưởng một mực hút lại mạnh mẽ bá đạo tà lực bất ngừng rót vào nhân hoàng thể nội tàn phá lấy để nhân hoàng không thể động đậy thống khổ muôn dạng. Bệ hạ. Chúng người kiểm sắc kinh biến. Nam Nguyên chớ có làm càn trăm thu minh giận quát một tiếng bảy ngón tay lôi đỉnh lôi quang một chỉ tựa như kích quang phá không lóe lên thẳng hướng Nam Vương mi tâm đánh tới. Lão viện trưởng còn là quản tốt bản thân thánh viện đừng đạp đây tranh vào vũng nước đục Nam Vương sắc mặt trầm xuống đưa tay một trưởng lại trực tiếp quay về trăm thu minh lôi đỉnh chỉ quang chụp tới. Bành đến một tiếng. Lôi quang phá diệt Nam Vương chìm hung ác một trưởng trọng kích quá khứ. Trăm thu minh còn chưa hoàn toàn tới gần thế công sớm phá đồng thời lại là một cổ cường sức lực lực phản chấn mãnh liệt bức về là tốt hình như có đem đại truy hung hăng hướng bộ ngực hắn một kích. Phốc phốc. Tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trăm thu minh buồn bực thanh âm vừa gọi bay ngược nhi xuất. Hoàng đô còn không phải từ ngươi đây ác yêu cản rỡ địa phương vương triều tam nguyên lào mánh nhưng bước ra hoàng bộ bay lên cùng tiêu ân cũng là cắn răng ủng hộ thân nhi ra phẫn nộ xúc thế. Vù vù. Cái kia bốn vị quỷ dị huyết bào giả sắc mặt băng lánh chặn chúng mạnh một cổ cổ cường đại tà ác khí tức từ trên người bọn họ khuynh xảo tuôn ra thiên địa đang lúc trong nháy mắt nhiễm lên lạnh lẽo tinh huyết sắc. Mạnh. Chúng lao diện sắc kinh kinh ngạc cảm giác bốn vị này huyết bào giả thực lực vô so cường đại, dùng bọn họ hiện tại trạng thái thật muốn cùng bọn họ liều mạng mà nói cũng không có chút nào ưu thế, huống chi còn có Nam Vương cái này càng thêm đáng sợ tồn tại. Đều cho dừng tay, nhân hoàng vẻ đau xót đạo. Vậy hạ, chúng lao hô lo lắng chi cực. Nam Nguyên ngươi đã thắng làm gì đuổi tận giết tuyệt, dù nói thế nào ngươi cũng thủy chung cùng chúng ta là đồng loại. Đại Nguyên lão lanh run sợ đạo, chúng mạnh vận sức chờ phát động. Bản vương có đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt sao, là ngu xuẩn các ngươi một lần tại khiêu chiến bản vương danh giới. Cuối cùng Nam Vương diện sắc xâm chìm xem thường lấy nhân hoàng nói ra, từ đầu đến cuối bản vương cũng chỉ là ghi hận ta hoàng huynh mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nguy hại vạn dân. Chấm đã nói chấm có thể vừa chết, chỉ mong ngươi có thể đến đây dừng tay, nhân hoàng phẫn nhiên đạo. Chết cũng không phải là tốt nhất phương thức giải quyết, bản vương đột nhiên nghĩ đến một cái rất có ý tứ phương thức giải quyết, nhưng là phải xin lỗi hoàng huynh. Nam Vương diện sắc sâm mai đột nhiên đưa ra một cái khác trưởng tà quang bắn ra bốn phía. Dừng tay. Chúng lao thịnh nộ đang muốn phóng đi. Lúc này, cái kia bốn vị huyết bảo giả đột nhiên đồng thời đẩy ra song trưởng. Ầm ầm. Chấn động mãnh liệt không gian, nhất đạo đạo hỗn loạn huyết sắc ánh sáng tầng phô thiên cái địa ngưng tụ ra tạo thành cuồng bạo không gian loạn lưu chi vực, quần ma loạn vũ tà ác tràn đầy. Phá nó. Đại Nguyên lão gầm thét, sáu vị thông thần cảnh cường giả đồng thời liên thủ xúc thế một kích mạnh nhất hướng chư na cuồng bạo không gian loạn lưu vực bạo đập tới, có thể một màn quỷ dị phát sinh, sảng khoái chúng lao toàn lực một kích quá khứ thời điểm lại vô thanh vô tức. Cái kia cuồng bạo huyết sắc không gian loạn lưu vực tựa như là sẽ thôn vệ tất cả ngoại lực, tung là như thế nào cường đại công kích chỉ cần tiếp xúc lập tức bị thôn vệ sạch sẽ, căn bản vô lực dung chuyển. Ha ha, các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, bọn họ chính là từ bản vương dưới trướng 50 vạn anh dũng nam đầu chiến sĩ hiến tế luyện tạo chết tùy tùng, bốn người bọn họ liên thủ lực lượng đem không thua tại bản vương. Nam Vương cười lạnh nói, 50 vạn nam đầu chiến quân. Nhân hoàng kinh nộ bất dĩ nổi giận nói, Nam Nguyên bọn họ đã từng đều là ngươi trung thành nhất thuộc cấp ngươi, vậy mà vì căn cứ vi giá chút tà vật mà không tiếc đại giới sát hại bọn họ, ngươi như thế những này chuyện thương thiên hại lý tiểu bất sợ bị thiên phạt sao? Người sai bọn họ đều là tự nguyện, hơn nữa có thể luyện thành ra cường đại chết tùy tùng, đây vốn là bọn họ quang vinh. Tiến hành Nam Vương diện sắc xâm hung ác dữ tợn nói, vậy mà ngươi không nguyện ý lấy cái chết tạ tội, vậy bản vương còn có chuyện quan trọng trong người tiểu bất cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Bệ hạ, chúng lao diện sắc kinh bạch không có mệnh công kích tới muốn đánh tan bốn vị chết tùy tùng lấy bày ra loạn vực kết giới, nhưng vô luận bọn họ như thế nào hợp lực tất cả sức mạnh công kích liền bị cái kia dị lực thôn phệ. Nam Vương sắc mặt hung ác mạo xương xích chứ quỷ dị huyết quang độc trưởng đen kịt bước đến nhân hoàng đỉnh đầu trầm lãnh đạo, người ta tất lại còn có huynh đệ huyết mạch chi thân, bản vương tự nhiên bất sẽ giết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi dùng một loại phương thức khác còn sống. Dứt lời, mắt thấy Nam Vương một trưởng này muốn đi xuống, đột nhiên một tiếng tức giận khẽ kêu hưởng triệt nhi đến, dừng tay. Ân. Nam Vương khuôn mặt cứng đờ ngạnh sinh sinh ngừng lại, căn cứ vì giá thanh âm chủ nhân với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, hơn nữa quen thuộc đến làm cho hắn cảm giác rác đáo run rẩy. Không khỏi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo xinh đẹp sở sở thân ảnh lăng không nhi lập cái kêu bay liếu mái tóc tuyệt mỹ dung nhan, hai tròng mắt đỏ ngầu thất vọng mà đau lòng. Không tệ. Vị nữ tử này chính là Nam Linh Nhi, cũng chính là Nam Vương duy nhất tại thế độc nữ. Linh. Linh Nhi nhân hoàng diện sắc kinh biến căm tức nhìn Nam Vương ác hung hăng nói ra. Nam Nguyên nàng thế nhưng là người con gái ruột, ngươi nếu dám thương hắn một sợi lông chấm cho dù làm quỷ dã bất buông tha ngươi. Nam Vương khỏe miệng co quắp động đến hắn hiện tại không hy vọng nhất liền là thấy đáo tự mình nữ nhi. Nam Linh Nhi sắc mặt run rẩy nhìn qua chứ na tuấn giật tuổi trẻ vô cùng lạ lẫm lanh khóc khuôn mặt, cảm thấy vô cùng thất vọng cùng đau lòng, hai mắt phiếm hồng lẩm bẩm nói, ta liền biết đạo phương mới người nọ liền là ngươi ta phụ vương. Nam Vương trầm mặt cắn nha đạo, vậy mà ngươi còn biết ta là phụ vương của ngươi, vậy ngươi thì càng hẳn là ủng hộ ta. Phụ vương thu tay lại a, ngươi sẽ còn là ta kính yêu nhất phụ vương. Nam Linh Nhi cầu mãi đạo nhìn lấy chính mình đã từng lấy vì vĩnh viễn rời đi phụ thân, bây giờ đúng là trở nên bộ dáng như vậy, thật làm cho nàng lòng như đau cắt, đau lòng không thôi. Ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Nam Vương phẫn nhiên đạo. Không, hiện tại chấp mê bất ngộ người là ngài. Nam Linh Nhi đau thầm nghĩ, phụ vương quay đầu a, ngài trước kia không phải đáp ứng quá Linh Nhi vô luận Linh Nhi có yêu cầu gì ngài đều sẽ giúp ta thực hiện, mà Linh Nhi hiện tại chỉ cầu ngài có thể dừng tay buông tha phụ hoàng, buông tha vương triều. Dừng một chút, Nam Linh Nhi lại cắn đôi môi nói ra, cho dù phụ vương không còn cưng triều Linh Nhi, nhưng nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết hôm nay phụ vương vậy mà tự cam đoạ lạc là yêu tay chân tương tàn, mẫu thân kia sẽ là như thế nào đau lòng. Nam Vương khuôn mặt run rẩy có như vậy trong nháy mắt mềm lòng, nhưng nghĩ tới năm đó sự tình lại làm hắn thống hận vạn phần, lạnh lẽo nhìn lấy nhân hoàng nói ra, nhân hoàng ngươi thực đánh cho một tay tính toán thật hay, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ bộ hoạch Linh Nhi tâm, sau đó lợi dùng nàng để đối phó ta, vậy ngươi liền sai. Từ khi yêu vực một nhóm đã từng, Nam Vương liền đã chết không hội tái hữu giá chút cái gọi là tình cảm. Nam Linh Nhi sắc mặt khẽ giật mình, giống như vạn tiễn tích lũy tâm thống khổ đột nhiên quất ra lợi kiếm gác ở cổ ngọc của mình, mau chóng nhìn Nam Vương nói ra: "Phụ vương, nếu như ngươi định muốn giết ta phụ hoàng mà nói, cái kia Linh Nhi nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi lấy." Nam Vương sắc mặt một trắng, chuẩn bị là đau lòng ảm nhân đạo: "Ngươi không hiểu phụ vương dã thôi, có thể ngươi vậy mà vì một kẻ xảo trá tặc phụ dùng tự thân tính mệnh áp chế đến ngỗ nghịch ta." Linh Nhi chỉ là muốn nói cho phụ vương ngài thực sai. Nam Linh Nhi hai mắt tránh thức chứ lệ quang dĩ vãng hiện đang một mực hy vọng chính mình phụ vương còn có thể sống ở trên đời này, không nghĩ đây nguyện vọng thực hiện có thể mang đến lại là mọi loại đau lòng. "Bản vương không có sai." Nam Vương sắc mặt trầm xuống, cách không một trưởng đánh rơi xuống Nam Linh Nhi trong tay lợi kiếm. "Phu..." Nam Linh Nhi khuôn mặt thất sắc, còn chưa phản ứng quá đến, một cỗ tà lực tuân ra trên trán, ý thức trầm xuống choáng khuyết quá khứ. Sau đó Nam Vương vẫy tay một trưởng trực tiếp đem Nam Linh Nhi cho hấp xả đi qua. "Nam Nguyên, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liên nữ nhi ruột thịt của mình đô bất buông tha sao?" Nhân hoàng tức giận dãy rủa lấy, thống hận không thôi, ngẫm lại chính mình chính là một buổi sáng chi tôn lại nhiên hội rơi xuống chật vật như thế cục diện. "Nàng là bản vương ái nữ, tự nhiên bất hội thương tổn nàng." Nam Vương lạnh lẽo nhìn lấy nhân hoàng lánh khốc vô tình nói ra: "Thôi, xem ở ngươi chiếu cố Linh Nhi nhiều năm phân thượng, bản vương có thể cho ngươi thời gian 3 năm minh ngộ." Ngừng tạm, Nam Vương lại nhìn phía chúng lao nói ra: "Đồng dạng 3 năm về sau, các ngươi là muốn tiếp tục vì nhân hoàng cái phế vật này hiệu chung, còn là vì bản vương hiệu lực cùng nhau thống trị thiên hạ sáng suốt cùng ngu xuẩn? Bản vương hy vọng các ngươi có thể làm ra quyết đoán." Nói xong, Nam Vương đột nhiên một trưởng hung hăng chấn kích vào nhân hoàng ngực. Phốc phốc. Nhân hoàng trong miệng bay nhả tiên huyết, đau kêu một tiếng trọng trọng từ trên bầu trời rơi xuống. "Bệ hạ." Chúng lao lập tức lách mình quá khứ, cảm giác giác đáo nhân hoàng thần đồng tại cực độ trôi đi, sợ hãi biến sắc. Hiển nhiên, nhân hoàng không sai biệt lắm là muốn phế đi. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc hàng cổ định luật. Nam Vương mặt sắc lãnh nghiêm khắc ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy hoàng đô trên dưới chỗ hữu nhân ngạo nhân đạo: "Coi đây là giới tự lập Nam Triều 3 năm về sau, phàm nguyện thành Nam Triều thần tử cùng con dân đem cùng Nam Triều cộng vinh, phạm là kẻ nghịch ta một con đường chết." Nói xong, Nam Vương hoành không biến mất, cái kia uy lạnh thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn không tuyệt, rung động sợ lòng người. Chương 1626, vô địch lịch chuyển. Giờ phút này, huyền thiên trên thành không thiên sắc u ám, tà khí trùng thiên. Ầm ầm, một loại nào đó tà ác không biết khí tức cả kinh thiên địa biến sắc, thiên diêu địa động. Đám người chúng yêu một lần nữa cảm thấy loại kia vô hạn áp lực. "Chủ nhân." Gấu nhỏ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, làm vi Lăng Thiên Vũ sủng thú tới tâm linh cảm ứng tự nhiên cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội dị biến, nhi giá chồng dị biến cũng không xa lạ gì, chính là tà ma biến hóa. "Thiên tàn." Chỗ thiếu không biết Lăng Thiên Vũ thể nội đang phát sinh một loại nào đó dị biến, nhưng là hoảng sợ cảm giác giác đáo từng đợt cực độ tà ác lạnh lẽo khí tức đang điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động lấy. "Ngăn chặn hắn!" Thiên tàn kêu lên. Đột nhiên, Thiên tàn, chỗ thiếu hung ác điên cuồng từ trưởng kình bên trong không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào yêu tà lực lượng, bọn họ cũng không biết Lăng Thiên Vũ tà ma lực chính là tà khí cực hạn ma khí đỉnh phong hai cái đang lúc dùng hợp thành. Cho nên bọn họ như thế tốn hao tâm cơ đi áp chế Lăng Thiên Vũ, muốn dùng yêu tà lực lượng trấn trụ Lăng Thiên Vũ, sau đó lại đi xé rách Lăng Thiên Vũ linh hồn lộ ra nhiên giá cũng không dễ dàng, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ tà ma lực đủ thôn phệ dung nạp yêu tà lực lượng. Tà ma ý chí mặc dù nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng phát cuồng, đán Lăng Thiên Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh ý thức, nếu như lập tức tà ma biến hóa mà nói vẫn như cũ không phải là thiên tàn bọn hắn đối thủ. Bất quá thiên tàn bọn họ không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực chỗ gì, Lăng Thiên Vũ hiện tại không vội mà tiến hành tà ma biến hóa, dù sao khó được có cơ hội tốt như vậy, Lăng Thiên Vũ muốn dành dụm càng nhiều yêu tà lực lượng. Ầm ầm. Một ba ba cường đại yêu tà lực lượng hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù mọi loại thống khổ nhưng thiên tàn bọn họ hình như không có muốn triệt để hủy diệt Lăng Thiên Vũ dự định, cái này hoàn toàn cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội, hắn giờ phút này cố nén kịch liệt đau nhức môi tràn vào một cô yêu tà lực lượng, Lăng Thiên Vũ tiện thừa cơ nuốt vào một điểm. Như thế xuống tới thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực đạt được cường đại bên ngoài lực lượng, tà ma lực năng lượng không ngừng bạo tăng lấy âm thầm tự hành vận hành. Không có khả năng. Thiên tàn bọn họ chấn kinh bất dĩ, không biết là căn cứ vì Lăng Thiên Vũ ý chí lực quá mức cường đại, còn là thâm tàng ở trong cơ thể hắn tà ác lực lượng quá mức quỷ dị, hai người liên thủ công kích thần hồn của Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ hoàn hảo vô tổn. Điên cuồng. Vô tận điên cuồng. Lăng Thiên Vũ cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu càng thêm băng lãnh, thể nội chỗ sâu tà ma lực điên cuồng vận hành, tham lam hấp thu thiên tàn bọn họ chỗ xâm nhập yêu tà lực lượng. Chỗ thiếu đột nhiên đại biến kinh hô: "Đồ chết tiệt, tiểu tử này giống như có thể hấp thu chúng ta yêu lực phế đi hắn." "Không." Thiên tàn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Vương sớm có bản giao ngoại trừ tiểu tử này, linh hồn nhục thể của hắn nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất." Vậy bây giờ như thế nào tiểu tử này ý chí lực thật sự là quá cường, nhận lại thêm đây một thân quỷ dị tà lực, chúng ta như thế nào khống chế hắn chỗ thiếu phẫn nộ đạo? Tiếp tục ép Thiên Tàn sắc mặt dữ tợn nói ra, chẳng lẽ lại tập ngươi ta lực lượng sẽ còn liên một cái thông thần cảnh tu vi đều không có tiểu tử đều không đối phó được sao? Chỗ thiếu xứng sở bọn họ đều là có được có thể so với thông thần tứ trọng cảnh tu vi, tùy tiện một kích liền có thể vỡ vụn Lăng Thiên Vũ khả, hiện tại liên Lăng Thiên Vũ linh hồn đều phá hủy không được, cái này cũng hoàn toàn chính xác quá tổn hại bọn họ hung danh. Đột nhiên, bành bành, Thiên Tàn, chỗ thiếu lại là một trưởng trầm lắng oanh kích tại Lăng Thiên Vũ đan điền bộ vị. Ầm ầm, mạnh đại khủng bố tà lực hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ đan điền, vậy mà cái kia tà lực nơi phát ra là tại đan điền Hung Tàn Thiên Tàn bọn họ liền đối Lăng Thiên Vũ đan điền ra tay. Một trường này, kém chút nổ nát Lăng Thiên Vũ đan điền, âm thầm vận hành tà ma chi lực giã bị kịch liệt chấn động, kém chút liền phải không kiểm soát có thể cái kia hỗn loạn chập trùng thiên đao vạn quả tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Đây vô cùng vô tận thống khổ nhưng phi thường người chỗ có thể chịu được. Đan Lăng Thiên Vũ lại cắn răng nhận thụ lấy thần hồn không ngã ý chí kiên định tính toán đến Thiên Tàn bọn họ không dám phá hư nhục thân của mình, liền tá dư Thiên Tàn bọn họ yêu tà lực lượng cất giữ lớn mạnh tà ma lực. Đủ. Cũng nhanh đủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc thảm bạch hữu nhiều lần đều sắp không chịu đựng nổi nữa thống khổ mà đánh mất ý thức. Hừ, cũng không tin chúng ta không làm gì được ngươi, Thiên Tàn hừ lạnh nói lại lần nữa liên hồi yêu tà lực lượng thế công như cuồng triều liên tục không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu gào lấy, nếu không có một thân chiến thể cường hãn cũng trải qua tương tự đủ loại tàn phá lại thêm thần hồn cường hãn giữ Lăng Thiên Vũ siêu cường ý chí lực bất nhưng xác định vững chắc không chịu được nổi. Lúc qua mấy phần, Lăng Thiên Vũ ý chí bắt đầu trở nên đê mê nhưng vẫn là chống đỡ một hơi chống cự lại giấu giếm tà ma chi lực dã là biến đắc Việt lai Việt cường đại đợi đạt tới có thể xông phá bình cảnh mà nói lại tá dương lịch võ thần lực uy lực Lăng Thiên Vũ tiểu có sức liều mạng. Lúc này Thiên Tàn bọn họ bởi vì thật lâu bắt không được Lăng Thiên Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng bội phục, tại bọn họ trong lòng đã tương Lăng Thiên Vũ coi là một cái đáng sợ yêu nghiệt. Ầm ầm. Ầm ầm. Tà ba bốn đãng trùng kích vào đến mãnh liệt lắc lư mặt đất kịch liệt dạn nứt ra giữa thiên địa cuồng phong báo tô múa cái kia gầy ra tới phong còn như đao kiếm lăng liệt. Vâng. Gào thét quét sạch xuống tới vô số bóng người tại trong tiếng kêu thảm tung bay thực lực bất tế giả trực tiếp tươi sống bị cương phong treo cổ bay loạn đá vụn liên miên hóa thành bột mịn. Quá kinh khủng. Không biết là nơi phát ra Vu Lăng Thiên Vũ còn là Thiên Tàn bọn họ yêu lực quá mức cường đại sinh ra ba động vậy mà như thử cường đại xuống không chung những người kia cảm giác tựa như là con kiến hơi nhỏ bé. Nhìn chứ Lăng Thiên Vũ bị chế lộ ra đắc như thử thống khổ đám người phẫn nộ đến cực điểm muốn xuất thủ đi giải cứu Lăng Thiên Vũ nhưng thực lực chênh lệch thật sự là quá xa đừng nói tới gần hiện tại tiểu liên chống cự đây quần quận ba động đều mười phần khó khăn. Giống giống. Trận giống giận hai đạo cự ảnh tại trong hỗn loạn gào thét quần quận lấy chín dực ma long cùng tham ăn thế cự yêu còn tại liều chết chống đỡ. Ầm ầm. Tức giận chín dực ma long hung ác đem tham ăn thế cự yêu đụng bay cái kia thân thể khổng lồ như đạn pháo đập bay ở phía xa huyền thiên thành trên tường thành cái kia thép đá chỗ tạo tường thành cũng hoàn toàn không chịu nổi đây ba va chạm. Ầm ầm. Vô số cự thạch tung bay cao ngất tường thành vang dội mà ngược lại tham ăn thế cự yêu trầm lắng đổ vào phế tích bên trong. Giống. Chín dực ma long gào thét giống giận vọt mạnh mà đến vuốt rồng cực lớn trực tiếp đem tham ăn thế cự yêu cầm ngã xuống đất mở ra răng nanh miệng lớn điên cuồng cắn xé tham ăn thế cự yêu tướng cái kia từng mảnh cứng chắc da thịt đẫm máu cắn xé xuống tới. Gào gào. Tham ăn thế cự yêu thống khổ kêu gào lấy đột nhiên cảm giác giác đáo trên không trung cái kia thật lớn tà lực lạnh lẽo con ngươi dụng đáo Lăng Thiên Vũ trên thân lập tức tránh thức chứ vô cùng tham lam. Đồ ăn. Đối với tham ăn thế cự yêu tới nói hiện tại Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là một bản mỹ vị sơn chân hải vị nó mặc dù linh trí không cao đán dã biết nếu có thể thôn phệ Lăng Thiên Vũ tất nhiên có thể thực lực tăng vọt. Mà tại cùng trời tàn bọn họ liều chết chống đỡ Lăng Thiên Vũ cái nào biết mình đã là tham ăn thế cự yêu trong miệng nhìn chằm chằm con muội nhưng hấp thu khổng lồ như thế yêu tà lực lượng Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi lực dã nhanh đạt tới bình cảnh. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ hình như đang đứng ở một loại nào đó cường đại tà ác dị biến bên trong bạo đỏ mà đen kịt trong ánh mắt duy có điên cuồng ý chí tà ác ý chí. Ầm ầm. Một cỗ tà ác hắc ám dòng lũ mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như là tăng sinh ra vô số trường khuôn mặt dữ tợn đang điên cuồng hưng phấn dữ tợn gọi đủ loại cường đại mặt trái lực lượng ngưng luyện ra từng đạo đáng sợ chi vật. Tà ác tà khí âm u ma khí hai cỗ cực độ mặt trái khí tức lộ ra đến vô cùng cuồng bạo cơ hồ muốn khống chế bất được trong hai con ngươi mạo xương xích chứ ngang ngược sát khí khát máu hung quang. Tựa như, Lăng Thiên Vũ rốt cục muốn bạo phát. Đây, Thiên Tàn bọn họ sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội có cỗ kinh khủng tà ác lực lượng muốn xông thoát bọn họ khống chế, nhưng bọn họ sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được. Tên điên hoàn bất dừng tay, Thiên Tàn phẫn nộ quát phách không một trưởng như là liệp ưng móng vuốt hung hăng theo tại Lăng Thiên Vũ đầu bên trong, cường đại yêu tà lực lượng trực tiếp ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong. Tà ma biến. Bản thân liền là tà ác nhất chỗ, Thiên Tàn bọn họ muốn dùng tà chế tà chiêu này rõ ràng là không thể thực hiện được, cuối cùng nhưng là không ngừng cổ vũ Lăng Thiên Vũ tà ma biến khí diễm. Ha ha. Giữ tợn bên trong Lăng Thiên Vũ cánh tại cất tiếng cười to, một chút tránh thức chứ hắc quang, một chút tránh thức chứ huyết quang, cả hai hỗn loạn xen lẫn nào giống như bên trong càng là bộc phát ra kinh khủng linh hồn phong bạo. Tà ác hắc ám cổ lão ban sơ. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ tựa như một tôn từ địa ngục bị thả ra ma sát hung lệ mười phần cuồng tiếu cùng gào thét thanh âm mặt giống như trở nên dữ tợn vạn phần, mở ra miệng răng như là hấp huyết quỷ mọc ra mấy cây huyết sắc răng nanh. Đây là cái gì? Thiên Tàn bọn họ chấn hãi vạn phân hoảng sợ, muôn dạng sống sờ sờ một cái nhân loại thể nội có được so yêu tà lực lượng càng thêm tà ác lực lượng kinh khủng tạm không nói đến vậy mà giống như muốn biến thành một cái quái vật. Này khí tức đã để Thiên Tàn bọn họ cảm giác giác đáo uy hiếp mà Nam Vương đến nay không có hiện thân, Thiên Tàn bọn họ cảm thấy đã nhanh không nắm được Lăng Thiên Vũ, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng vẫn phải tại lật thuyền trong mương. Ân. Lước yêu trầm trầm điểm đầu, ý đồ đã rất rõ ràng, bọn họ muốn trực tiếp hủy diệt Lăng Thiên Vũ. Tiểu tử nguyên vốn còn muốn bảo đảm thân thể ngươi hiện tại thế nhưng là ngươi buộc chúng ta, Thiên Tàn nói ra hai yêu thể bên trong tuân ra một cỗ cường đại yêu tà lực lượng dọc theo cánh tay muốn hung hăng xông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, nhất cử đem vỡ nát. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận cảm nhận được Thiên Tàn sát cơ của bọn hắn liền rốt cuộc cát không chế trụ nổi. Vâng. Mạnh đại khủng bố tà ma lực hung ác điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu bạo phát đi ra. Nghịch. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, nghịch võ thần lực lại cùng tà ma lực hòa làm một thể, uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, bởi vì tà ma lực bản thân có thể thôn phệ yêu tà lực lượng cùng ma lực tăng thêm nghịch võ thần lực nghịch đạo mà đi uy lực. Thiên Tàn bọn họ đây một đợt hủy diệt tính thế công không chỉ có vô pháp phá hủy được Lăng Thiên Vũ, ngược lại đem Thiên Tàn bọn họ tràn vào yêu tà lực lượng cho cưỡng ép kéo vào. Ách! Thiên Tàn bọn họ sắc mặt giật mình biến, cảm giác Lăng Thiên Vũ thân thể tựa như là một cái cường đại từ trường vật chứa đang điên cuồng thôn phệ lấy bọn họ yêu tà chi lực bất đoạn lớn mạnh chính mình. Quỷ dị kinh hãi! Nhưng hậu Thiên Tàn bọn họ rốt cục ý thức được bọn họ vì Lăng Thiên Vũ rót vào nhiều như vậy yêu tà chi lực bất vẹn vẹn không có đối Lăng Thiên Vũ mang đến thực chất đả kích, ngược lại từng bước một vì Lăng Thiên Vũ cường hóa trong cơ thể hắn cái kia cố kinh khủng không biết tà ác lực lượng. Hiện tại bọn họ tại nghịch võ thần lực tác dụng dưới bị hút một mực khó mà thoát khỏi, nếu như muốn cưỡng ép bày thoát mà nói cái kia nghịch đạo lực lượng lại sẽ đem bọn họ yêu tà lực lượng cho kéo trở về, thật là đâm lao phải theo lao. Sợ hãi. Thật là lật thuyền trong mương, bọn họ là bực nào cấp độ tu vi cảm giác muốn bị một tên tiểu bối cho phản nắm trong tay. Chương 1627, tám cánh tà ma. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng kinh thiên động địa, tầm mắt một đường toàn bộ mê ly. Giữa thiên địa phảng phất quấn vào ở vô hình to lớn trong khí tràng quần ma loạn vũ luyện ngục biển lửa, sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức bao phủ chỗ hữu nhân trong lòng. Thiên Tàn, chỗ thiếu giữ Lăng Thiên Vũ kể nhau lấy lại dĩ Lăng Thiên Vũ chủ thể vì năng lượng nguyên tại nghịch võ thần lực tác dụng dưới tiến hành tuần hoàn phun trào hình thành cường đại đáng sợ khí tràng. Ầm ầm. Tứ phương hư không tầng tầng băng liệt, căn bản vô nhân năng đủ tới gần. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ chính đang trùng kích lấy tâm mới giai đoạn tà ma biến hóa, mà mỗi một lần tà ma biến hóa đều sẽ nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực, lần này cũng không ngoại lệ. Giống. Lăng Thiên Vũ mất mạng gào thét, quanh thân không ngừng bạo khiển trách ra kinh khủng tà ma chi khí, phảng phất có chứ vô đếm được khát máu hung kiến chui vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong hung tàn gặm nuốt lấy, mang cho hắn thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ đơn giản mắt không thể thấy, thân thể kịch liệt run rẩy bạo hiện làn da rõ ràng ngọ nghệ, từng tia huyết sắc mạch càng là vô cùng rõ ràng nổi bật tại bên ngoài thân. Đau đớn kịch liệt bên trong Lăng Thiên Vũ cảm giác thân thể của mình tựa như hình thành một bộ to lớn vật chứa thao thao bất tuyệt thôn phệ lấy bên ngoài lực lượng, từ đó chuyển hóa thành tự thân lực lượng dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức tại tạo hóa lấy hắn nhục thân cô đọng lấy hoàn toàn mới tà ác lực lượng. Bạo tăng. Kịch liệt bạo tăng đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí muốn thoát khỏi Lăng Thiên Vũ khống chế. Siêu siêu. Vạn trượng tà quang kích quang tòng Lăng Thiên Vũ trong ánh mắt bạo xạ nhi ra. Giết hắn Thiên Tàn bạo mắt nghiến răng cảm giác giác đáo chính mình yêu tà lực lượng lại đang không ngừng trôi đi, hai cái đang lúc thực lực sai biệt thật lớn như thế lại vẫn có thể bị Lăng Thiên Vũ thôn vệ, đây đã là phi thường sỉ nhục tính chất vấn đề. Đột nhiên, Thiên Tàn đưa ra một trường nổi giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực đánh tới. Vâng, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động thống khổ vạn phần, giữ tợn gương mặt kịch liệt khiêu khích lạnh lẽo nhìn lấy vừa kinh vừa sợ bên trong Thiên Tàn bọn họ cất tiếng cười to, ha ha các ngươi là sợ sao? Chớ có càn rỡ. Chỗ thiếu phẫn nộ đến cực điểm, bàn tay trái khẽ đảo một thanh sắc bén toàn vẹn lưỡi đao lộ ra tránh thức chứ tinh huyết sắc hàn mang lạnh lẽo xoay chuyển lấy hàn quang dạng rỡ hung ác bức hướng Lăng Thiên Vũ cái cổ. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhục thể cường hãn đã ra không có tự phụ đến trực tiếp đi ngạnh kháng thiên tàn binh khí công kích, hơn nữa Lăng Thiên Vũ có ưu thế cái kia chính là nghịch võ thần lực tác dụng dưới thể nội tà ma lực cơ hồ cùng trời tàn trong cơ thể của bọn họ yêu tà lực lượng liên kết một thể. Lúc này không phản kích chờ đến khi nào? Thử kim kiếm khí. Điên cuồng vận hành sắc bén tử kim kiếm khí hung ác điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi tự thể nhi xuất dùng nghịch võ thần lực phát động hướng về phía thiên tàn trong bàn tay của bọn họ lạnh lẽo liệt mãnh liệt tập quá khứ. Còn chưa kịp xuất kích thiên tàn bọn họ thình lình hoảng sợ cảm giác giác đáo tại Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà tuôn ra một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí không gì không phá đánh đâu thắng đó tụ tập ở ngực lóe ra. Thiên tàn bọn họ kiểm sắc kinh biến lúc đầu Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực liền phi thường đáng sợ dùng nghịch võ thần lực dưới tác dụng tử kim kiếm khí uy lực vô nghi là như hổ thêm cánh hơn nữa bàn tay của bọn hắn giữ Lăng Thiên Vũ ngực đã dán đến một mực sắc bén tử kim kiếm khí không trở ngại chút nào xông vào lòng bàn tay của bọn hắn bên trong. Vù vù. Một ba bá lăng lệ vô cùng tử kim kiếm khí hung ầm ướt sóng biển xuôi theo lấy cánh tay của bọn hắn điên cuồng tàn phá tàn sát bừa bãi gân cốt mạch lạc tựa như xuất hiện vỡ tan xu thế một đường rên rỉ. A. Thiên tàn bọn họ thống khổ gào thét một tiếng nhưng tu vi của bọn hắn dã bất là hư tại đối Lăng Thiên Vũ động sát nghiệm về sau lại không giữ lại đột nhiên gào thét một tiếng. Ầm ầm. Lưỡng cố kinh khủng yêu tà lực lượng từ phía trên tàn trong cơ thể của bọn hắn gào thét chấn động đi ra phong ba giận lưu vô cùng hung tàn tương Lăng Thiên Vũ ăn mòn vào tử kim kiếm khí bức cho trở về. Ngươi cái quái vật này vậy mà ngươi như vậy ưa thích thôn vệ chúng ta yêu lực cái kia liền để ngươi nuốt cái đủ. Thiên tàn nổi giận gầm lên một tiếng cùng chỗ thiếu đồng thời lóe ra mạnh đại vô so yêu tà chi lực cường đột nhiên chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ tà ma lực đích thật là đồng hóa thiên tàn bọn họ yêu tà lực lượng nhưng thiên tàn tu vi của bọn hắn thật sự là quá cường đại đây một đợt tràn vào đến Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt cảm giác giác đáo toàn thân muốn bị no bạo. Nghịch. Lăng Thiên Vũ cuồng nộ nghịch võ thần lực phản xung nhưng này từng đợt yêu tà lực lượng lao nhanh như biển mênh mông vô tận hung tuân ra không tuyệt Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực căn bản không chịu nổi càng không cách nào nghịch chuyển. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt hung ác điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ cho dù là cái vật chứa vậy cũng có tiếp nhận cực hạn cường đại yêu tà lực lượng mạo xương xích chứ hắn nhục thân tà ma lực căn bản hấp thu không kịp. Chúng nhân kinh nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ khắc sâu cảm giác giác đáo tổng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo chấn đi ra khí tức tà ác là mạnh mẽ như vậy đáng sợ sinh ra kinh khủng khí chẳng đã ngăn cách hết thể cho dù là chín dực ma long cũng không nhất định có thể đủ giúp được Lăng Thiên Vũ những người khác thì càng không cần mơ ngộng. Xáo trộn nó thiên tàn kêu lên. Bành bành. Lại là lưỡng đạo cường hoành trưởng kình hung ác oanh kích tại Lăng Thiên Vũ đan điền vị trí cho dù là có Thiên Long thần giáp hộ thân đây hai trưởng tới cơ hồ nhượng Lăng Thiên Vũ đan điền vỡ vụn. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất thực lực sai biệt còn là quá xa tà ma biến hóa cũng bị áp chế ở lưỡng cố cường đại yêu tà lực lượng trùng kích phía dưới càng là sinh ra hỗn loạn. Chủ nhân. Gấu nhỏ bọn hắn căm tức nhìn thiên tàn bọn họ có thể bọn họ lại bất lực đi cứu viện. Ầm ầm. Hung manh trùng kích nhượng Lăng Thiên Vũ nhục thể gần như phá diệt biên giới. Khắc khắc còn tưởng rằng ngươi rất có thể chơi đây cũng chỉ hữu giá điểm năng lực sao thiên tàn đắc ý nhe răng cười rút về bàn tay trái lòng bàn tay sinh kiếm tránh thức chứ khiếp người hàn quang trầm lãnh đạo, vậy liền cái kia dừng ở đây rồi. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại điên cuồng ý chí càng lai việt cường liệt. Ngạo nhiên bất khuất. Chính là bởi vì vi giá phần ý chí thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội cường đại lực lượng thần bí lại lần nữa bị kích hoạt lên. Không tệ. Chính là Hồng Ngông chi khí. Hồng Ngông chi khí đó là vạn lực chi nguyên trên đời tất cả lực lượng đều là từ Hồng Ngông chi khí phân hóa mà thành lúc trước Lăng Thiên Vũ có đến vài lần hấp thu lực lượng cường đại đô bị Hồng Ngông chi khí cho trộm đi lần này Hồng Ngông chi khí kích hoạt tự nhiên dã sẽ không bỏ qua thiên tàn bọn họ yêu tà lực lượng. Lúc này, ngay tại thiên tàn chuẩn bị xuống tay thời điểm kinh nhi cảm giác tại Lăng Thiên Vũ thể nội lại tuôn ra một cỗ so tà ma lực càng thêm lực lượng đáng sợ tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền tựa như ngưng tụ xuất một đạo đáng sợ hắc động tuyển qua. Ầm ầm. Bản tại Lăng Thiên Vũ bạo động yêu tà lực lượng lại bị bách tính chất hướng chứ na hắc động tuyển qua bên trong tràn vào. Thôn phệ. Lại bị nuốt phệ. Lần này thôn phệ không ví như mới căn cứ vi giá một lần thiên tàn bọn họ căn bản vô lực kháng từ chối Hồng Mông lực lượng thật sự là quá cường đại siêu việt thế tục tất cả mọi thứ. Sợ hãi sau khi thiên tàn bọn họ tại Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào nhiều như vậy yêu tà lực lượng bây giờ lại muốn bị cắn nuốt hết. Không. Thiên tàn bọn họ tiếng giống giận dữ hợp lực dễ rủa muốn từ đó thoát khỏi. Muốn thoát ly sao, đáng tiếc đã chậm. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, hồng mông lực lượng tới thật sự là quá kịp thời, thể nội đã tràn ngập quá nhiều yêu tà lực lượng, tà ma lực đạt đến cực hạn không chịu nổi, mà hồng mông chi khí hoàn toàn thôn vệ Lăng Thiên Vũ sở tiếp nhận gánh vác. Lăng Thiên Vũ mới mặc kệ hồng mông chi khí sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ biết là hồng mông chi khí lực lượng là vô tận, cho dù chính mình còn vô pháp thúc đẩy nhưng đầy đủ thôn vệ thiên tàn bọn họ yêu lực. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, thể nội bạo loạn sức lực lưu ổn định lại, Lăng Thiên Vũ bắt đầu chậm rãi hấp thu yêu lực, tiếp tục đối với tà ma hóa thuế biến sinh ra trùng kích. Mà thiên tàn bọn họ còn lại là hoảng sợ tức giận kêu ré lấy dây rủa lấy, bọn họ dễ bản cũng không biết Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia cố là thuộc tại cái gì lực lượng, chỉ cảm giác giác đáo tại na cố lực lượng trước mặt chính mình lộ ra thật sự là quá hèn mọn quá nhỏ bé. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Vô luận là hồng mông chi khí còn là tà ma chi khí đều chiếm được thật to thỏa mãn. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng dùng thực lực của hắn vẫn là không cách nào đầy đủ đi đối phó thiên tàn bọn họ hiện tại, nhưng là tá dư hồng mông chi khí mới khắc chế thiên tàn bọn họ mấy phần. Tà ma chi khí. Giờ phút này căn bản không được khống chế mặt trái chi khí hoàn toàn muốn tả hữu Lăng Thiên Vũ cảm xúc. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu gào thét, mặt lộ vẻ gân xanh, khuôn mặt kéo dài thống khổ mà quỷ dị vặn vẹo lên đều là vẻ hung lệ biến đến vô cùng điên cuồng. Đột nhiên. Tại chỗ hữu nhân kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo đạo ám huyết sắc mang ánh sáng giống như rượu nhật điên cuồng từ trên người Lăng Thiên Vũ bạo phát đi ra lóe sáng bắt phương tà ma dòng lũ bạo xích chứ chỉnh phương thiên địa. Hô hô. Gào thét không khí ngưng luyện ra vô số trương dữ tợn quỷ quái gương mặt dường như thiên địa đang lúc trầm luân vì ác ma thiên đường vui thích bay múa nhi Lăng Thiên Vũ cái kia khuôn mặt anh tuấn giống như bị không nể mặt mũi trở nên một mảnh huyết hồng chi sắc. Giống. Lăng Thiên Vũ cuồng bạo gào thét một tiếng song quyền giận nắm dưới sống lưng cong mãnh liệt nhúc nhích sống lưng đột nhiên quỷ dị tuôn ra một đạo lại một đạo xâm nhập thấy xương huyết động. Ngay sau đó, bất khả tư nghị một màn phát sinh. Một đôi lại một đôi ám huyết sắc tân sinh chim non cánh tòng Lăng Thiên Vũ trên sống lưng lô máu bên trong đột ngột mọc ra quỷ dị chim non cánh tại giá tràn lan tà quang bao phủ phía dưới bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng cho đến lông cánh đầy đủ chập chờn từng đôi huyết sắc con rơi hình dáng cánh chim như là ám huyết sắc thủy tinh tránh thức chứ sáng bóng tà dị quang mang. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít chừng 8 đối với ám huyết sắc cánh chim. 8 cánh tà ma. Trong truyền thuyết hoàn mỹ hình thái. Tà ma. Đám người chấn hãi vạn phân hoảng sợ muôn dạng. 8 cánh tà ma. Thiên tàn bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối hai cái miệng ba đều nhanh dọa sai lệch cả người sợ hãi run rẩy. Tà ma. Chín rực ma long cũng là kinh hãi vạn phân, nó chính là thượng cổ hung thú tự biết tà ma giả chính là thiên địa đang lúc kỳ lạ nhất ma hắc ám tồn tại cũng là hủy diệt tồn tại có thể nan dĩ trí tin là đáng sợ như vậy tà ma vậy mà hiển nhiên là một cái nhân loại biến thành. Chương 1628, diệt sát chỗ thiếu. Tà ma. Toàn trường chấn kinh im ắng. Ngưỡng vọng chứ na lánh khốc uy ảnh lạnh lùng tà dị khuôn mặt cái kia cao ngạo tư thái xem thường thường sinh bá thế khinh thường lạnh leo thẳng làm lòng người đầu rung động sợ. Tứ đệ. Lâm Khuê cùng Lâm Hùng chấn kinh không nói gì bọn họ đô bất rõ ràng hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn có phải hay không bọn họ tứ đệ. Tà ma đêm thiên minh khiếp sợ run rẩy một bộ nhìn thấy quỷ ánh mắt chuẩn bị là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Đây. Lâm Minh khỏe miệng nhúc nhích mặt mũi tràn đầy giật mình sẽ đạn ban đầu Lăng Thiên Vũ chế phục ma liều thời điểm Lâm Minh đã sớm biết chính mình cái này nhóm nhỏ tôn tu luyện không phải cái gì chính đạo chi thuật thật không nghĩ đến lại nhiên hội là thế gian này tà ác nhất hắc ám tồn tại. Thiên tàn. Chỗ thiếu run lẩy bẩy khoảng cách gần như vậy nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia như ma sát hung lệ ánh mắt giản trực tiểu là đem lợi khí giết người một quét tới cả quả tim tựa như rơi vào hàn băng vực sâu sợ hãi đau lòng. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng kinh khủng chập trùng cưỡng ép đem thiên tàn bọn họ cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Giống. Kinh thiên nộ hống Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là từ viễn cổ bên trong thả ra tuyệt thế ma thần sừng sững thương khung ngạo thị thương thiên cả người tà khí thao thiên ma khí quần quận hai cái ở giữa giao hòa một thể uy hiếp quần hùng. 8 cánh tà ma. Giai đoạn thứ tư biến hóa cường đại tà ma lực cùng nghịch võ thần lực không có chút nào xung đột chân chân chính chính nhượng Lăng Thiên Vũ vượt qua thông thần cảnh cấp độ khẽ nhúc nhích Lăng Thiên Vũ cảm nhận chính là cái kia vô địch uy năng. Chơi ạ. Ta. Chúng ta đến cùng làm cái gì? Thiên tàn. Chỗ thiếu kinh hãi không thôi nhìn qua chứ na cao cao tại thượng tà ác vương giả tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp bình tĩnh bọn họ vốn định chứ Lăng Thiên Vũ nhục thân phá hủy Lăng Thiên Vũ linh hồn. Thật không nghĩ đến bọn họ vậy mà từng bước một sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ thành tựu Lăng Thiên Vũ 8 cánh tà ma biến hóa càng bi kịch chính là bọn họ yêu tà lực lượng bị Lăng Thiên Vũ tà ma lực cùng hồng mông lực lượng thôn vệ quá nhiều tu vi giảm nhiều đến mức để bọn họ hiện tại mặt đối Lăng Thiên Vũ thời điểm vậy mà cảm giác giác đáo áp lực cực lớn. Quả nhiên là yêu nghiệt. Chín Dực Ma Long cảm thấy kinh hãi, Lăng Thiên Vũ sở hiện ra kinh có thể chính trong lúc bất chi bất giác chinh phục lấy Chín Dực Ma Long. Đờ cờ chuyện cùng, chuyện đu. À toài nét giờ phút này. Toàn bộ chiến trường biến đến vô thanh vô tức, từng đôi tràn ngập ánh mắt sợ hãi hoảng sợ muôn dạng ngước nhìn trên không trung uy ảnh, khỏi cần phải nói chỉ là cái kia vô hình đang lúc thả ra từng đợt tà ác hắc ám khí tức cũng là người ta để không nổi bất kỳ đấu trí. Mà tà ma hung danh quá thịnh, so với Chín Dực Ma Long cùng tham ăn thế cự yêu còn yếu, canh cỗ hung danh truyền khắp, nghe tà ma sinh ra trô đến hẳn là thây ngang khắp đồng luyện ngục biển lửa. Hiện tại bọn họ căn bản không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng là địch hay là bạn. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song đồng tử vừa mở chiết xạ ra vô cùng tà ác sắc nhọn phong mang, cái kia đáng sợ dày đặc đồng tử chỉ cần hướng chỗ nào quét qua cái kia một chỗ khu vực chính là cuồng phong gào thét khí lưu chống đỡ động hư không vặn mèo. Cái kia uy thế làm thật là khủng bố. Giống. Lăng Thiên Vũ giống như viễn cổ cự thú gào thét giống giận. Vù vù. Ma đao, tàn kiếm giận giữ tại tay tựa như tái thế sát thần căm tức nhìn thiên tàn bọn họ. Chết. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng độc cánh mở ra giống như thiểm điện phá không nhi đến. Thiên tàn bọn họ mặc dù nhiên bị Lăng Thiên Vũ tám cánh tà ma biến hóa dọa sợ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ chọn ngồi chờ chết, mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới thiên tàn quyết định thật nhanh thi pháp. Kỳ môn ác quỷ nói. Thiên tàn chìm quát một tiếng song trưởng một đằng. Ầm ầm. Từng tôn điêu khắc ma quỷ đồ án ô cửa sắt màu đen tinh chuẩn tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt lôi đình liệt không, từng tôn cự cửa sắt lớn trầm lắng nước không nhi dưới bốn phương tám hướng vây quanh chứ Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bố tầng tiếp theo tầng tường đồng vách sắt. Lăng Thiên Vũ thân hình bị ngăn trở bị nhốt trong đó. Giống giống. Từng tiếng gào thét giống giận tựa như đến từ địa ngục kêu gào, cái kia từng tôn huyền không hắc thiết trên cửa lớn giữ tợn quỷ quái đột nhiên mở ra tối tăm rậm rạp ngục lớn. Đột nhiên. Từng đạo hắc mang bạo xạ nhi ra tựa như hắc xà từ bốn phương tám hướng cực xạ nhi đến. Lăng Thiên Vũ trái cầm ma đao phải cầm tàn kiếm nên chứ tứ phương kích xạ nhi tới hắc mang cuồng vũ đao kiếm. Đao kiếm chảy đầm địa. Lăng Thiên Vũ sở tự sáng tạo chiêu thức đem ma linh cùng kiếm linh uy lực phát huy đến cực hạn điên cuồng vùng chạm dùng, hiện tại Lăng Thiên Vũ thực lực sinh ra uy lực đó là há trở cường đại. Đầy trời huyết sức lực đao mang tựa như biên chế một chương vô địch lưới lớn ngưng luyện ra đáng sợ cương xa xuôi theo chứ tứ phương gào thét tàn sát bừa bãi mở đi ra chỗ tập xạ nhi tới hắc mang chỗ nào ngăn cản được Lăng Thiên Vũ mãnh liệt thế công. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian bạo chấn kinh khủng đao kiếm sức lực mang chấn động ra mạnh mẽ gợn sóng ba động quét ngang bát phương đem từng đạo tập xạ nhi tới hắc mang nhao nhao phá hủy tựa như chuông lớn hung hăng đụng vào tứ phương ác trong ma môn. Ma đầu chớ có càn rỡ. Chỗ thiếu giận quát một tiếng phóng lên tận trời hai tay múa trong nháy mắt ngưng luyện ra một đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm lập tức kiếm khí kình thiên vô biên kiếm thế bạn động lên yêu tà chi khí rời sông lấp biển khuấy động chỉnh phương không gian. Giống. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ gào thét giận cầm đao kiếm xem như cựu địch đang muốn thẳng hướng chỗ thiếu. Thiên tàn làm sao nhượng Lăng Thiên Vũ đắc thủ trong miệng nói lẩm bẩm tứ phương đen thấm ác ma cửa sắt tuân ra một cổ cường đại vô hình lực lượng châm đối chứ Lăng Thiên Vũ vị trí trung tâm mãnh liệt trầm lắng đè xuống. Đè ép bên trong các phương năng lượng trùng kích tại vị trí trung ương vặn vẹo ra mạnh đại vô so từ trường không gian Lăng Thiên Vũ sở khốn vào khu vực không gian tầng tầng vặn vẹo. Lăng Thiên Vũ giống như thân hãm vũng bùn tứ phương gặp chứ cường đại đè ép tức giận buộc phát thể nội tà ma lực nhưng căn bản khó mà dung chuyển được từ trường uy năng. Ầm ầm. Tứ phương ác ma cự môn thôi động vặn vẹo tầng không gian tầng tới gần càng là tới gần chen ép ra từ trường lực lượng càng lai việt cường đại giữ tợn ác ma cự môn bên trong càng là không ngừng phun ra hắc ma nguyện như đao kiếm lăng lệ điên cuồng công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Giống. Lăng Thiên Vũ tức giận bạo gào thét ý chí biến đắc Việt lai Việt điên cuồng cơ hồ muốn đã mất đi lý trí nghịch võ thần tác phẩm tâm huyết làm hậu thuẫn lực lượng khu xử tà ma lực cái kia bạo phát đi ra tà ma chi lực dã càng lai Việt cường đại. Ầm ầm. Không gian cực độ vặn vẹo vỡ tan. Thiên tàn sắc mặt hư bạch thao tung chứ tứ phương ác ma cự môn giờ phút này cũng là biến đến vô cùng cố hết sức nhưng nếu không phải trạng thái không tốt sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ lớn lối như thế, hắn hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn chặn Lăng Thiên Vũ vì chỗ thiếu tranh thủ tất sát nhất kích thời gian. Ầm ầm. Trận trận lôi minh tiếng vang đám người căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng chỉ biết chỉnh phương thiên địa như muốn sụp đổ kinh khủng tà ác chập trùng dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa để cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu ngạt thở. Rốt cục chỗ thiếu xúc thế hoàn tất một đạo huyết quang từ huyết vân bên trong sông xạ nhi dưới cùng hắn châu ngưng luyện ra được kiếm lớn màu đỏ ngòm tương dung một thể tựa như một cái liên kết thiên địa dày đặc thiên trụ. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi thiên địa đang lúc bén nhọn kêu to tiếng vọng không tuyệt tiểu liên hô hấp cửa vào đều là kia nóng bỏng cay kiếm khí điên cuồng quét sạch thiên băng địa liệt cảm giác chấn động quanh mình hết thể tựa như đô bị nghiền nát. Chỗ thiếu diện sắc sâm hung ác ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn lấy bị khốn ở ác trong ma môn Lăng Thiên Vũ hai tay nâng nắm to lớn huyết sắc kiếm ánh sáng giận dữ hét, ma đầu nhận lấy cái chết. Diệt thế trừng phạt. Một thanh bạo giống kinh khủng huyết sắc kiếm ánh sáng mang theo hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng trong hư không phá vỡ một đạo vết rách to lớn, một đường tựa như mang lôi khỏa điện lôi đình vạn quân dày đặc thiên một kiếm đối chứ Lăng Thiên Vũ oanh chạm xuống. Lăng Thiên Vũ cái kia xích hồng con ngươi tức giận nhìn qua chứ Na Nước Không Nhi dưới huyết quang cự kiếm, mặc dù cực độ điên cuồng lý trí cơ hồ muốn toàn bộ đánh mất, nhưng này bản năng cảm giác nguy cơ lại nhượng Lăng Thiên Vũ tỉnh táo thêm một chút. Lúc này, chỗ hữu nhân đều hãi hùng khiếp vía nhìn qua chứ Na một kiếm tiểu liên chín rực ma long đều ngừng đối với tham ăn thế cự yêu thế công. Ầm ầm. Kinh khủng một kiếm mang theo đáng sợ diệt thế vận rủi gào thét oanh chém xuống đến mạnh mẽ ác ma môn nhao nhao phá diệt Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực như là to lớn pha lê vỡ vụn sụp đổ nhưng phá vỡ đi ra. Hủy diệt chi tế. Lăng Thiên Vũ thân hình lại đột nhiên gian trở nên mơ hồ. Hư hóa. Một khắc cuối cùng bản năng cảm giác nguy cơ nhượng Lăng Thiên Vũ thi triển hư hóa vũ hồn năng lực thân hình trở nên giống như không khí, tất cả công kích đều từ trên người hắn không trở ngại chút nào mặc thấu qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tựa là hủy diệt uy năng quét sạch bát phương cả tòa Huyền Thiên thành vang dội, mà ngược lại phương viên trăm dặm chi địa khoảng cách luân hãm đầy trời cự thạch không trung báo tô múa. A a. Vô số bóng người trong tiếng kêu thảm tại hỗn loạn kình phong bên trong ném đi thực lực yếu trực tiếp bị đây cương phong xé thành phấn vụn đầy trời thịt nát huyết vũ cùng với kêu thảm không chịu nổi. Chủ nhân. Gấu nhỏ bọn hắn kinh hô một tiếng, thân thể khổng lồ dã tại đây cuồng phong bạo lưu bên trong hất bay ra ngoài. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ nguyên ở cái kia một vùng không gian khu vực phá thành mảnh nhỏ hóa thành một phiến giống như hỗn độn thế giới, vô số không gian mảnh vỡ điên cuồng như gió bao tàn sát bừa bãi không ngừng thật lâu vô pháp khép lại. Trong cao không, chỗ lỗ hổng thở hào hển lại nhiên hội căn cứ vì một tên tiểu bối cơ hồ muốn rút lấy hết hắn tất cả yêu lực. Không khỏi, chỗ thiếu quét mắt kinh hồn táng đảm cảm ứng đến phải chăng vẫn tồn tại chứ Na cổ khủng sợ khí tức để hắn thở phào, chính là một kiếm này qua đi Lăng Thiên Vũ khí tức liền triệt để biến mất. Cuối cùng kết thúc. Chỗ thiếu thở sâu một hơi chưa từng có mỏi mệt. Có thể vừa nói xong. Một đạo thanh âm lánh khóc ghé vào lỗ tai hắn lăng không vang vọng, bây giờ nói đây khoác lác không khỏi quá sớm. Ách. Chỗ thiếu khuôn mặt cứng đờ đầu trong nháy mắt trở nên trống không. Hưu. Một đạo huyết sắc lưu quang không hề có điểm báo trước phá không nhi đến. Phốc phốc. Một cái trường kiếm màu đỏ ngòm hung ác từ chỗ thiếu đan điền phá huyết nhi xuất một đạo như ma quỷ bóng đen rét căm căm trên mặt đất, thiếu quay thân hiện hiện trong tay thình lình nắm tàn huyết kiếm, nhưng là một kiếm kia đã xuyên phá chỗ thiếu đan điền. Ngươi! Chỗ thiếu đồng tử rụt lại mặt xám như cho hắn rõ ràng cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, hơn nữa cũng tự tin một kiếm này đủ để triệt để hủy diệt Lăng Thiên Vũ khả nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống mà thả hoàn quỷ dị đánh lén chính mình giản trực tiểu là khó lòng phòng bị. Đây. Thiên Tàn chấn ngạc vạn phần nhìn qua chứ Na giống như cái bóng đột nhiên trên mặt đất, thiếu sau lưng đằng hiện Lăng Thiên Vũ dọa đến cả người phát run, từ hủy diệt chi tế bắt đầu từ đầu tới đuôi liền không có có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Thật là đáng sợ thân pháp. Chín rực ma long kinh hãi đến cực điểm, tiểu liên nó cái này ngoài thân giả dã hoàn toàn không thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ là như thế nào trên mặt đất, thiếu một kiếm này dưới thoát thân cũng hoàn toàn không rõ ràng Lăng Thiên Vũ là như thế nào đánh lén đắc thủ. Khu khu. Chỗ lỗ hổng nhà tiên huyết cả người thống khổ co rúm phẫn nộ bất cam cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Giết ngươi không cần bất kỳ giải thích gì Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Đột nhiên, tàn huyết kiếm khẽ động một cỗ kinh khủng tà lực điên cuồng tàn nhẫn khuấy động chỗ thiếu đan điền. A. Chỗ thiếu hét thảm một tiếng tại đau khổ kịch liệt dày vò bên trong mãn sắc sợ hãi tuyệt vọng cảm giác giác đáo trong cơ thể mình yêu lực cùng tinh huyết chính không cầm được phi tốc trôi qua. Sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện, chỗ thiếu khuôn mặt kéo dài xuống tới biến đến vô cùng già nua xấu xí, đồng tử thật sâu lọn u ám tối tăm, toàn bộ thân hình bắt đầu thời gian dần trôi qua khô quát. Quỷ dị, chỗ thiếu lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ thủ bên trong tàn huyết kiếm cho ép khô. Không. Cuối cùng một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm chỗ thiếu toàn bộ tàn phá thân thể sụp đổ nhưng vỡ vụn. Giống. Lăng Thiên Vũ gào thét giống giận huyền diệu của hắn thắng lợi. Chương 1629, dã man chém giết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cái kia uy nghiêm thân ảnh lạnh lùng cao ngạo không ai bị nổi hơn hẳn trời sinh vương giả sừng sững tại thương khung chi đỉnh quỷ dị một kích miểu sát chỗ thiếu, thậm chí tươi sống đem chỗ thiếu hấp thu. Đám người câm như hến, không thể nghi ngờ là lôi đỉnh bao giờ cũng đô tại chấn động tim của mỗi người. Chỗ thiếu yêu lực không thể nghi ngờ là khổng lồ, đây một đợt cưỡng ép hấp thu tiến đến mặc dù lại lần nữa cường hóa Lăng Thiên Vũ tà ma lực đãn dã nhanh tương Lăng Thiên Vũ no bạo. Đãn hiện tại Lăng Thiên Vũ đang đứng ở trong điên cuồng cùng tên điên hào không khác biệt hấp thu chỗ thiếu yêu lực về sau biến đắc canh ra hung ác so với ma quỷ tới nói dã bất sợ nhiều đề. Địa thiếu. Thiên Tàn sắc mặt ngốc trệ, đồng tử rụt lại, thanh tỉnh sau khi nổi giận vạn phần gào thét giận mắng: "Ngươi tên xuất sinh này, ngươi dám giết em ta huynh, ta xé ngươi ma đầu kia." "Giống." Lăng Thiên Vũ điên cuồng giống giận xong, đồng tà quang nổ bắn ra, hồn nhiên bất sợ chỉ có là điên cuồng. Ầm ầm. Thiên Tàn cước đạp tan không tay nắm lấy toàn vẹn lưỡi đao, trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ thân ở huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao đột nhiên phát sinh một đạo hung lăng vầng sáng cấp tốc bắn ra đi, không khí chung quanh bên trong vô số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống gầm thét, rối loạn âm dương. Cường đại âm dương chi lực cùng loạn vực tương dung, dùng hắn hiện tại giá các loại cấp độ âm dương chi lực là há chờ mạnh đại hỗn loạn vặn vẹo bên trong tuân ra quần quận âm dương chi lực. Ầm ầm. Cuồng bạo vặn vẹo không gian vô cùng độ hỗn loạn phương thức xuôi theo chứ tứ phương quét sạch mở đi ra, bay vụ huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao tại cuồng bạo không gian trung trở nên trôi nổi không chừng, cường đại kình đạo cũng bị dần dần suy yếu. Thiên Tàn chấn hãi vạn phân, Lăng Thiên Vũ chiêu thức cũng quá cường đại quỷ dị, lại có thể dùng một cỗ cường đại không biết năng lượng dùng vặn vẹo không gian chi năng chế tạo ra cường đại loạn lưu vực. Ầm ầm. Hư không gào thét điên cuồng, vặn vẹo kịch liệt rung động, tầm mắt hết thể trở nên mê ly, tới gần Thiên Tàn trong nháy mắt hãm sâu trong đó, vô số dao quét không gian phong bạo hung ác điên cuồng đem Thiên Tàn bao phủ. Thiên Tàn đặt mình vào trong đó, toàn bộ thân hình bị cái kia kinh khủng không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, lấy phẫn nộ vừa hô cả người phun trào ra cường đại yêu lực như cuồng chiều xuôi theo bên ngoài chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Cuồng bạo không gian trực tiếp bị Thiên Tàn chấn động mạnh mẽ yêu lực cho thôi động mở đi ra, cho dù Thiên Tàn nguyên khí tổn hao nhiều, dù nói thế nào cũng là có thể so với thông thần tứ trọng cảnh tu vi mà lại còn là có đề phòng điều kiện tiên quyết, không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể đánh bại dễ dàng. Đột nhiên Thiên Tàn như là vượt qua không gian lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác điên cuồng cơ đao kiếm hung ác bổ chém tới. Thiên Tàn sắc mặt phát lạnh quá khẽ, thiên thai địa biến. Một tiếng uông xong, cuồng bạo không gian tại một loại nào đó lực lượng cường đại tác dụng dưới vậy mà quỷ dị dừng lại chính tại trong công kích. Lăng Thiên Vũ cảm giác đột nhiên một cước đạp không toàn bộ thân thể một đạo không gian lỗ đen cho nuốt vào. Biến mất. Chúng nhân kinh ngạc vạn phân, chỉ có gấu nhỏ cùng Lâm Minh bọn họ rõ ràng Lăng Thiên Vũ là bị lâm vào Thiên Tàn lĩnh vực chung. Trang diện lại lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Lâm Hùng ủng hộ thân nhi lên vung giơ chiến đao, các huynh đệ các ngươi còn đang chờ cái gì, giết cho ta. Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh nhao nhao đứng dậy. Chiến tranh cùng cừu hận cũng sẽ không căn cứ vì Lăng Thiên Vũ biến mất mà đình chỉ. Giết ta. Lại là một mảnh tiếng hô giết rung trời. Ầm ầm. Chấn động mặt đất biển người lao nhanh trùng trùng điệp điệp, ba nhà liên minh đại quân trở đầy lửa giận giết vào sớm đã tan tắc không chịu nổi yêu tộc trong đại quân. Giống giống. Gấu nhỏ ba thú gầm gào giống giận, thân thể khổng lồ tựa như sắt thép chiến xa một đường mạnh mẽ đâm tới, liên miên yêu nhân trong tiếng kêu thảm bị xé thành phấn vụn. Yêu tộc tổn binh hao tướng quân lính tan rã không phải ba nhà liên minh đại quân đối thủ. Ầm ầm. Đầy trời kêu thảm một mảnh lại một mảnh, yêu nhân bị chém loạn mang chặt dã man loại hình bị diệt sát, tiểu liên ngã xuống thi cốt cũng bị đạp thành thịt nát đánh tan bốn trốn. Nhưng gấu nhỏ bọn hắn sao lại khiến cái này yêu nhân thoát đi, ba tôn Thái Sơn uy ảnh cưỡng ép phong tỏa ngăn cản yêu tộc đại quân đường lui, ba nhà liên minh đại quân trực tiếp chính diện trùng kích càn quét. A a. Yêu tộc đại quân bị giết đến kêu khổ thấu trời đánh tơi bởi tràng diện cực kỳ huyết tinh bạo lực. Giống. Hung hãn chín rực ma long đã hung hăng đem tham ăn thế cự yêu bổ nhào, hoàn toàn không cho tham ăn thế cự yêu hấp thu năng lượng cơ hội, hung lợi lòng chảo giẫm đạp lấy đem tham ăn thế cự yêu ép dưới thân thể điên cuồng cắn xé không thả. Phốc phốc phốc phốc. Từng khối cứng chắc da thịt bị chín rực ma long là long nha cho lôi kéo xuống tới, trong khoảnh khắc để tham ăn thế cự yêu đầy người máu tươi chảy đầm địa, tham ăn thế cự yêu hoàn toàn đánh mất sức phản kháng, chỉ có thể bằng vào chứ cường đại chữa trị có thể lực bất đoạn trị thương cho chính mình. Ngoại giới chính đấu đến chết đi sống lại. Mà bị kéo vào không biết trống rỗng bên trong, Lăng Thiên Vũ khước chân đạp thực thể để lên thân vu một mảnh tựa như man hoang tinh huyết sắc thế giới, ở trong thiên địa vì huyết sắc mạo xương xích chứ quỷ dị lạnh leo khí tức. Liếc nhìn lại đầy giấy thương di từng đạo to lớn khe rãnh huyền như nhân thân bên trên vết kiếm quỷ dị chói mắt, từng tòa huyết sắc sơn phong thê lương đứng vững nhìn không thấy nhật nguyệt, nhìn qua không thấy phần cuối, hoàn toàn liền là một cái được sáng tạo ra thế giới. Ma đầu nơi này sẽ trở thành nơi chôn thây ngươi, đột nhiên một đạo uy lạnh thanh âm như sấm thiên địa vang vọng, Thiên Tàn cái kia lãnh khốc uy ảnh tựa như chúa tể lăng đứng ở huyết không kim cương trừng mắt đối Lăng Thiên Vũ là hận thấu xương. Đi chết. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng căm tức nhìn huyết không trung Thiên Tàn cước bước đạp một cái đang muốn trùng thiên thẳng hướng Thiên Tàn. Mãnh liệt nhân gian. Dãy núi rung động mặt đất dạn nứt áp lực kinh khủng trầm lắng đè xuống đột nhiên gian một lần nhượng Lăng Thiên Vũ thân hình đung đưa không ngừng theo từng đạo lưu hỏa gào thét lên xé rách không gian hung mãnh va chạm xuống nước quần quận lên ngập trời hồng quang. Nhất thời, hỏa diễm quyển múa lưu đá nổ bắn ra điên cuồng quyển hướng Lăng Thiên Vũ. Đao kiếm chảy đầm địa. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cơ đao kiếm vung ra mạnh mẽ cuồng bạo đao kiếm sức lực mang tựa như ngưng kết ra vô địch cương phong tàn sát bừa bãi mà đến lưu hỏa bay đá nhao nhao hóa thành bột mịn. Nhưng lưu hỏa bay đá hung mãnh không ngừng quần quận không hết một đợt lại một đợt không dứt oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà xông mở đột phá khẩu càng quỷ dị hơn là lưu hỏa về sau từng mảnh huyết sắc băng tinh tựa như mũi tên tự không ngưng tụ cùng lưu hỏa bay đá hỗn loạn xen lẫn mưa bom bao đạn oanh xạ nhi đến. Bành bành. Rung động không gian từng khỏa giống như là sắt thép chỗ tạo to lớn thiên thạch huyền như là cỗ sao chổi trên trời rơi xuống từng đạo hung ác hỏa long phá địa nhi xuất các loại tai nạn vô hạn tai nạn điên cuồng không ngừng oanh kích tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ. Đây chính là thiên thai địa biến uy lực có thể chế tạo ra vô cùng vô tận tai nạn không ngừng không nghỉ công kích đối thủ để đối thủ không có chút nào lực phản kích tươi sống mài mòn mà chết. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt khi thì vẫn thạch thiên hàng lúc mà lưu hỏa trùng thiên khi thì hàn băng tàn sát bừa bãi. Các loại vô tình tai nạn không phải hủy diệt không ngừng điên cuồng gào thét oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con khó mà khống chế bản thân chỉ có thể cuồng vũ lấy đao kiếm trong tay cùng cường hãn chiến thể phòng ngự gian khổ chống cự lấy trùng điệp tai nạn công kích. Thiên Tàn Lăng đứng ở không nhìn xuống tại vô tận trong tai nạn đau khổ dãy rủa Lăng Thiên Vũ đắc ý cuồng tiếu. Ha ha ma đầu tận thế tư vị cảm giác như thế nào ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy ta sẽ để cho ngươi tại vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết đi. Dứt lời. Thiên Tàn quanh thân chấn động trong tay huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao cực xạ nhi ra run run bên trong trong nháy mắt hóa xuất vô số huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao đều là thực chất tồn tại tránh thức chứ khiếp người hàn quang. Đi. Thiên Tàn lệnh đến một tiếng vô số huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao như mưa rông gió bao hung ác điên cuồng ngoành bắn hướng Lăng Thiên Vũ phối hợp chứ giá vô tận tai nạn quả nhiên là như hổ thêm cánh. Vù vù. Lăng lệ huyết sắc quang ngân phá không mạnh tại hỗn loạn trong tai nạn thôn vệ mà đi. Lăng Thiên Vũ bản thân ngăn cản chứ giá vô tận tai nạn liền có mấy phần cố hết sức Thiên Tàn đây một đợt công kích xuống tới Lăng Thiên Vũ tiểu càng thêm khó mà ngăn cản rầm rầm một đợt tới rầm rầm mãnh liệt đụng kích chứ Lăng Thiên Vũ thần giáp cho dù là cứng chắc thần giáp liên tiếp công kích cũng sinh ra từng đạo có thể thấy được vết rách. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe độc phát triển tà ma cánh chim cũng bị tàn sát bừa bãi vết thương chồng chất mà tà ma cánh chim chính là tà ma lực nơi phát ra nếu như cánh chim bị bẻ gãy mà nói Lăng Thiên Vũ tà ma lực liền sẽ biến mất. Thiên Tàn hình như rất rõ ràng điểm này, sắc mặt vẻ lo lắng xem thường lấy vùng vây dây chết Lăng Thiên Vũ đột nhiên lóe lên tại hắn lĩnh vực bên trong cơ hồ là một bước vào chỗ. Lăng không đang lúc, Thiên Tàn trực tiếp tránh dụng tại Lăng Thiên Vũ người đeo trong tay xoay tròn chứ Lăng nghiêm khắc huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao cười gần nói, khắc khắc ta ngược lại muốn xem một cái gãy cánh tà man này sẽ là như thế nào tư vị. Vừa dứt lời, Lăng lệ vô cùng huyết sắc toàn vẹn lưỡi đao huy động lấy tránh điện bản quang hồ hung ác cướp hướng Lăng Thiên Vũ đọc cánh. Mắt thấy đây một lần liền muốn được như ý thời điểm mấy đạo tàn ảnh bạo xương xích chứ năng lượng cường đại không hề có điểm báo trước tổng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo xạ nhi ra hung tàn nhào về phía Thiên Tàn. Thứ gì? Thiên Tàn kinh hô một tiếng ẩn ẩn chỉ thấy cái kia mấy đạo tàn ảnh giống như là hài nhi mang theo âm như đạt được nhe răng cười. Không tệ. Chính là đấu cấp bạo anh. Lăng Thiên Vũ mặc dù biến thân tà ma biến đắc cực độ điên cuồng nhưng không có nghĩa là sẽ mất đi tất cả lý trí cho tới nay đối địch Lăng Thiên Vũ đều sẽ bảo lưu lấy một tay ở trên người thủy chung đều sẽ giữ lại mấy cố bảo anh làm xuất kỳ bất ý át chủ bài. Ngay ngày hôm ấy Tàn Chân chính ý thức được thời điểm nguy hiểm nhưng sớm đã chậm. Mấy cố bảo anh đồng thời tự bạo. Ầm ầm. Kinh khủng một đợt phá phô thiên cái địa đem Thiên Tàn bao phủ cho dù đấu cấp bạo anh uy lực bất đủ để giết chết Thiên Tàn nhưng đột nhiên xuất hiện tự bạo công kích lại hung hăng đem Thiên Tàn cho nổ bay ra ngoài. Cơ hội như vậy Lăng Thiên Vũ có thể nào bỏ lỡ? Không nhanh áo nghĩa. Lăng Thiên Vũ hành không nhất chuyển phá không nhi đến đột nhiên bước đến Thiên Tàn trước mặt hung hăng nhất đao hoành chém tới. Thật cho là lao tử hoàn toàn điên rồi phải không đã sớm chờ ngươi đã lâu. Ngươi. Thiên Tàn đồng tử rụt lại hoảng sợ muôn dạng Lăng Thiên Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến mức khó mà phản ứng Thiên Tàn hoàn toàn là dùng cảm giác phương thức vung lưới đao chặn lại. Bành đến một tiếng. Sắc bén toàn vẹn lưới đao cưỡng ép chặn Lăng Thiên Vũ ma đào công kích mãnh liệt va chạm sản xuất ra to lớn chấn kích ba động trực tiếp để cho hai người khí huyết sôi trào. Hung tàn Lăng Thiên Vũ sớm đã tính toán đáo giá nhất đao vô pháp miểu sát Thiên Tàn đán Lăng Thiên Vũ trong tay trái tàn kiếm lại như lôi đỉnh như sét đánh hung hăng gấp đâm tới. Thiên Tàn kiểm sắc kinh bạch bên trên nhất đao có thể miễn cưỡng ngăn trở khả giá một kiếm lại không còn kịp rồi. Hưu. Hàn mang lóe lên tiên huyết phun tung tóe hung ác một kiếm mãnh liệt đâm thủng Thiên Tàn ngực sau đó tàn huyết kiếm thôn phệ chi lực lập tức sinh ra tác dụng điên cuồng thôn phệ lấy Thiên Tàn tinh huyết cùng yêu lực. Thiên Tàn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua chỗ thiếu liền là thảm như vậy chết tại Lăng Thiên Vũ dưới kiếm tức giận hắn làm sao nhượng Lăng Thiên Vũ hút khô chính mình chịu đựng kịch liệt đau nhức bạo quát, lặn đi. Vâng. Cường lực một trưởng tức giận oanh hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ một lòng muốn giết sạch Thiên Tàn khó được hữu giá sao cơ hội khó được làm sao bung ra tàn kiếm liền lập tức chuyển vận lấy nghịch võ thần lực cùng tà ma lực xông vào ngực rõ ràng là muốn trực tiếp kháng trụ Thiên Tàn một trường này. Bành đến một tiếng. Cường hãn trưởng kình rắn rắn chắc chắc oanh kích tại Lăng Thiên Vũ ngực cho dù nghịch võ thần lực cường hung hãn nhưng ngạnh kháng Thiên Tàn một trường này cũng là nhượng Lăng Thiên Vũ thống khổ không chịu nổi trái tim cơ hồ muốn bị đánh rách tả tơi ngụm lớn tiên huyết phun ra nhi xuất. Dù vậy thế không tha người Lăng Thiên Vũ vững vàng chụp lấy tàn kiếm trong ánh mắt tuân ra điên cuồng khát máu ý chí tiếp tục khu động lấy tàn huyết kiếm thôn vệ lấy Thiên Tàn tinh huyết. A tên điên ngươi cái tên điên này buông tay Thiên Tàn đau giận bạo mắng cảm giác rác đáo trong cơ thể mình tinh huyết chính đang nhanh chóng trôi đi hoảng sợ muôn dạng hung hăng lại bổ sung một trường. Vâng! Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chịu một trường biến đắc cực độ hung ác điên cuồng hắn hai chân đột nhiên đạp một cái nhất đao mang lấy Thiên Tàn trong tay toàn vẹn lưỡi đao một kiếm đâm vào Thiên Tàn ngực hung hăng đem Thiên Tàn ngã nhào xuống đất. Phù phù! Thiên Tàn trọng trọng ngã xuống đất Lăng Thiên Vũ tiểu như thế dùng dã man phương thức gắt gao đè ép Thiên Tàn. Đột mà! Một đạo tà ác quỷ ảnh tựa như dị đời giới trung tử thần tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Thi quỷ ấn. Tà ác đến cực điểm thi quỷ giữ tận liệt cười từ trên người Lăng Thiên Vũ nhào vào Thiên Tàn thể nội hung hăng ăn mòn vào Thiên Tàn yêu hồn sau đó điên cuồng thôn vệ lấy Thiên Tàn yêu hồn. Tinh huyết yêu lực yêu hồn. Đô bị cái kia tà ác lực lượng chỗ thôn vệ Thiên Tàn tuyệt vọng vạn phần hoảng sợ đến cực điểm nguyên bản còn có thể liều chết phản kháng có thể một thân tinh huyết. Yêu lực cùng ma hồn cực độ trôi đi để hắn biến đắc Việt lai Việt mỏi mệt càng lai Việt bất lực. Cái kia đang không ngừng lõm sâu đồng tử đều là tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Đã Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả hôn khắc tàn điên cuồng thôn vệ lấy Thiên Tàn hết thảy. A, cuối cùng một tiếng cắt tư nội tình bên trong kêu thảm tại thống khổ cực độ cùng trong tuyệt vọng Thiên Tàn thân thể tựa như vỏ cây khô quắt xuống tới lại là như thế bị Lăng Thiên Vũ cái này đáng sợ hấp huyết quỷ cho tươi sống ép khô. Chương 1630, cuồng bạo. Quá hung tàn. Bi kịch Thiên Tàn lại bị Lăng Thiên Vũ các loại thủ đoạn cho ép khô mà lại còn là bị Thiên Tàn nắm trong tay ở dưới lĩnh vực không gian bị tươi sống hút thành người làm. Ầm ầm. Thiên Tàn vừa chết lĩnh vực không gian mất đi hiệu lực đứt dây xích tầng tầng sụp đổ. Nhi Lăng Thiên Vũ liên tiếp thôn vệ Thiên Tàn, chỗ thiếu năng lượng trong cơ thể vô cùng cường đại đến nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà áp chế nếu không phải là hồng mông chi khí hấp thu bộ phận không phải Lăng Thiên Vũ đã sớm bạo thể bỏ mình. Nhưng giờ phút này Lăng Thiên Vũ cũng là thống khổ muôn dạng vì diệt sát Thiên Tàn, chỗ thiếu Lăng Thiên Vũ dã là cơ hồ dùng hết tính mệnh. Vâng! Một thanh bạo vang thiên địa chấn động. Kinh nhi đang lúc. Một đạo huyết sắc quang ảnh từ phá loạn không gian cực xạ nhi ra. Gào! Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu cả người tà quang, hắc quang nổ bắn ra liên tiếp hấp thu cường đại yêu lực nhượng Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực dẫn đến mất cân bằng giao khoét tại Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng tán loạn như muốn xé rách Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc. Chủ nhân, lão đại, bà ngoại đại, gấu nhỏ bọn hắn không khỏi hô to làm vì Lăng Thiên Vũ sủng thú bọn hắn nhất có thể cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ thời khắc này thống khổ. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ tạc đạn rơi xuống nhấc lên đầy trời điên cuồng thạch cường đại khủng bố chập trùng tựa như long quyển phong bạo không ngừng xuôi theo chứ tứ phương hỗn loạn gào thét tàn sát bừa bãi. Giống. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét nổi lên đồng tử khắc sâu vằn vện tia máu các loại hỗn loạn mặt trái cảm xúc mãnh liệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí như muốn nhượng Lăng Thiên Vũ sụp đổ. Bành bành. Từng tiếng vang mặt đất mãnh liệt lay động vô số bắn tung tóe bay đá tại sức lực uy bên trong nhao nhao hóa thành tê tóc hồng điên cuồng Lăng Thiên Vũ giống như con ruồi không đầu bốn phía đi loạn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xông nhảy dựng lên lại nhanh chóng hướng phía kịch đấu bên trong vòng chiến bạo trùng xuống. Lâm Khuê sắc mặt đại biến quát, mau tránh ra. Vừa nói xong, ầm ầm. Lăng Thiên Vũ mãnh lực một đập xuống tới liền nhấc lên một bá bá đáng sợ phá cường đại sức nổ trực tiếp để kịch đấu bên trong hàng ngàn hàng vạn bóng người vỡ nát còn có chứ vô số bóng người bị điên cuồng vén mà bay tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Giống. Lăng Thiên Vũ song chân quỷ gối hố to phế tích bên trong ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân không ngừng chấn động ra kinh khủng chập trùng như sóng to gió lớn xuôi theo chứ tứ tuần gào thét chấn đãng khai lai. A a. Liên miên bóng người trong lúc kêu sợ hãi bị tung bay. Đám người căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ như truyền thuyết nói tà ma trô đến chỗ hẳn là thây ngang khắp đồng luyện ngục biển lửa tai nạn tính tồn tại. Tất lại biến đắc như thử phát cuồng Lăng Thiên Vũ sở thả ra huy lực thật là đáng sợ nếu là tiểu giá sao điên cuồng tàn sát bừa bãi xuống dưới giản trực tiểu là một trận tai họa thật lớn. Đồng thời, để cho người ta khiếp sợ là vậy mà Lăng Thiên Vũ từ phía trên tàn lĩnh vực chung còn sống đụng tới đây cũng là ý vị chứ Thiên Tàn cũng bị Lăng Thiên Vũ cho diệt sát không được thừa nhận tà ma uy lực thật sự là quá kinh khủng liên tiếp đánh giết hai vị yêu giới cường giả. Ầm ầm. Kinh khủng tà ác chập trùng điên cuồng không ngừng chấn động giữa thiên địa, mạo xương xích chứ đáng sợ tà khí cùng ma khí hỗn loạn xen lẫn tại thiên địa, đang lúc gào thét không tuyệt, Di Lăng Thiên Vũ làm trung tâm phương viên vài dặm chi địa căn bản vô pháp tới gần. Gào gào. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu gào lấy, điên cuồng gầm thét, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, mà cái kia một đôi huyết thủ tóm đến mặt đất tầng tầng rạn nứt, một đôi sâu lồi đồng tử hoàn toàn bị màu đỏ tươi chi sắc chỗ tràn ngập. Hắn giờ phút này đơn giản so ma sát còn yếu, canh thêm hung lợi, cái kia thả ra khí tức tựa như để thiên địa trầm luân, vì luyện ngục chi cảnh quần ma loạn vũ quỷ quái mọc lan tràn, quỷ khóc sói gào dữ tợn thét lên. Gấu nhỏ bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, khắc sâu cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ cái kia thể nội bạo loạn tà ma lực càng lai việt hỗn loạn cuồng bạo trùng kích, cho dù là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ ra khó có thể chịu đựng, gân cốt mạch lạc cũng xuất hiện vỡ tan dấu vết. Kịch liệt run rẩy, thống khổ run rẩy, toàn thân mạch máu nổi bật tại bên ngoài thân càng là phun nứt ra đến, cái kia ám huyết sắc tinh huyết nhanh chóng nhuộm đỏ Lăng Thiên Vũ thần giáp. Đây chính là đại giới. Mặc dù Lăng Thiên Vũ nhất cử chém giết thiên tàn, chỗ thiếu hai vị thông yêu cảnh cường giả đán, Lăng Thiên Vũ cũng trả giá nặng nề, như thể nội tà ma chi lực vô pháp khống chế xuống dưới mà nói, nhất định nhiên hội bạo thể bỏ mình. Minh lão đầu, cái kia quái tiểu tử thể nội tà lực đã không kiểm soát, người ta liền định như thế yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Đêm Thiên Minh đột nhiên nói ra, khỏi cần phải nói, nếu như Lăng Thiên Vũ bạo thể bỏ mình mà nói, dùng trong cơ thể hắn cái kia cỗ tà ác có thể số lượng lớn dùng để phương viên trăm dặm chỗ có sinh vật diệt tuyệt. Nghe tiếng, Lâm Minh giật mình tỉnh lại, cắn nha đạo, người ta liên thủ đi đầu ngăn chặn trong cơ thể hắn tà ma lực. Dứt lời, Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh lách mình lao đi, đán Lăng Thiên Vũ bọn họ thả ra tà ác ba động mạnh mẽ vô cùng, Lâm Minh bọn họ nguyên khí tổn hao nhiều, trạng thái không tốt, cứ như vậy nhích tới gần cũng phí hết bọn họ thật là lớn công phu. Tiểu tứ tỉnh táo. Lâm Minh lôi minh vừa quát, dùng tự thân tinh huyết vì giá quả thực là chống đỡ một cỗ thần lực, đột nhiên một trường trầm lắng theo hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Vướng. Đêm Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế, dùng hao tổn tinh huyết làm đại giá, phóng xuất ra cường đại phi long thần lực, quanh thân chấn động, từng đạo phi long quần quận cuốn tới, vòng vòng tương Lăng Thiên Vũ cuốn chặt lấy. Ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng vang ba động càng lai việt cường liệt, kinh thiên động địa, cảm giác chỗ hữu nhân đều hoảng sợ nhìn phía trước Lăng Thiên Vũ, chỉ là cái kia hung lệ ánh mắt liền để bọn họ kinh hồn táng đảm. Lăng Thiên Vũ cường hãn tà ma hung ác, giờ phút này là thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn, từ giờ khắc này bắt đầu ở đây chỗ hữu nhân đều đối Lăng Thiên Vũ sinh ra sợ hãi cực độ, thậm chí thành trong đầu vĩnh viễn không thể xóa sạch bóng tối cùng ác ngộng. Ba động càng lai việt cường. Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh cả người run rẩy, diện sắc thảm bạch, một lần hao tổn gần như sắp muốn để bọn họ ngã xuống, nhưng vô luận như thế nào, vì đây phương viên trăm dặm vạn vật sinh linh, bọn họ nhất định phải ngăn chặn Lăng Thiên Vũ thể nội bạo loạn tà ma lực. Đáng tiếc, Lâm Minh bọn họ lực lượng bây giờ chung quy tới nói còn là quá bạc nhược, sao có thể ép kềm chế được Lăng Thiên Vũ thể nội quần quận vô biên tà ma lực. Đột nhiên, giống, Lăng Thiên Vũ bạo lôi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng từ thể nội điên cuồng bạo chấn ra. Ách, Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh đồng thời biến sắc, chỉ cảm thấy từng đợt như cuồng triều uy năng oanh kích mà đến, trực tiếp phá hủy bọn họ thần lực, mãnh liệt phóng tới bọn họ nhục thân. Ầm ầm, một đợt chấn động hư không nổ tung. Lâm Minh nhị lao đau kêu một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất như là phi đạn, tất cả hướng hai bên cấp tốc đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ngã xuống đất, hấp hối ngã xuống đất không dậy nổi. Giống, Lăng Thiên Vũ đằng không nhi lên khí tức quanh người bạo biến, rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, mạnh đại khí tức kinh khủng lệnh quanh mình biến đến vô cùng đè nén, tựa như hung thần mang theo bất khuất, mang theo ngạo nghệ sừng sững tại không. Ầm ầm, thiên diêu địa động chuẩn bị nên đón hủy diệt lực phá hoại, tựa như trọng thạch đè ép ở đây chỗ hữu nhân, tìm chỗ hữu nhân đều mãn sắc sợ hãi nhìn qua, chứ na trở nên hung ma Lăng Thiên Vũ, vốn cho rằng là Lăng Thiên Vũ cứu vớt bọn họ có thể tiếp xuống chờ đợi, lại là đến từ Vu Lăng Thiên Vũ trong tay hủy diệt. Chuyện nói thật muốn ấn chứng. Tứ đệ, Lâm Khuê bọn họ đau lòng không thôi, không phải là bởi vì bọn họ tham sống sợ chết, mà là không muốn Lăng Thiên Vũ thân thủ hủy diệt đây hết thể, cái kia Lâm gia sẽ không trở thành thế nhân khen ngợi, mà là sẽ gánh vác lấy tiếng xấu thiên cổ. Nhưng bây giờ liên Lâm Minh bọn họ đều ngã xuống, hiện tại ai có thể khống chế được Lăng Thiên Vũ? Thống khổ phẫn nộ, thê thảm đau đớn dày vò, tựa là hủy diệt tàn phá sụp đổ ý chí, Lăng Thiên Vũ hóa thân hung ma hủy diệt biểu tượng phồng lên to lớn tà ma năng lượng, như muốn tòng Lăng Thiên Vũ phá thể nhi xuất. Giờ phút này, thiên địa ưu ám kiềm chế ngạt thở, hủy diệt ý chí càng lai việt cường liệt, có loại tận thế hàng lâm dấu hiệu. Chúng nhân kinh sợ không thôi, tuyệt vọng vạn phần, Lăng Thiên Vũ giá là muốn tự bạo, đừng nói là hóa thân hung ma Lăng Thiên Vũ, tiểu là bình thường thông thần cảnh cường giả tự bạo cũng sẽ là một loại tai nạn, huyền thiên thành ở bên trong chỗ hữu nhân cùng yêu đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc, giống, một tiếng kinh thiên long ngâm chín rực ma long đột nhiên phá không nhi đến. Tiểu tử cái kia an tĩnh chín rực ma long chìm quát một tiếng vuốt rồng cực lớn tương lăng thiên vũ tứ chi vững vàng khóa lại mở ra to lớn miệng rồng một đoàn kỳ lạ năng lượng chút xuống đột nhiên che hướng lăng thiên vũ. Long chi lực. Dùng chín rực ma long tiếp cận thông thần viên mãn tu vi chỗ thả ra long chi lực tất nhiên là vô cùng cường đại xông lên nhập lăng thiên vũ thể nội liền đối với tà ma năng lượng sinh ra cường hãn kháng cự. Chín rực ma long. Chúng nhân kinh thích không thôi suýt nữa quên mất còn có chín rực ma long bực này cường đại thượng cổ tồn tại dùng chín rực ma long năng lực nhất định có thể ngăn chặn lăng thiên vũ bạo động tà ma năng lượng. Kỳ thật không biết chín rực ma long áp chế cũng không thoải mái cũng là dùng hết toàn lực trùng trùng điệp điệp long chi lực bất đoạn lao nhanh nhi xuất mãnh lực trùng kích áp chế lăng thiên vũ thể nội tà ma năng lượng. Đây đối lăng thiên vũ tới nói cũng là một loại kỳ ngộ nếu như lăng thiên vũ có thể ổn định lại hoàn toàn hấp thu đây cô cường đại tà ma năng lượng liền có thể nhảy lên thông thần. Giống. Lăng thiên vũ tức giận gầm thét tại thiết giáp long chảo bên trong còn đang tức giận dãy rủa lấy nhưng chỗ nào tránh thoát được chín rực ma long trói buộc long chi lực trùng kích cũng nhượng lăng thiên vũ thể nội cuồng bạo tà ma năng lượng hóa giải mấy phần cái kia điên cuồng ý chí cũng nhượng lăng thiên vũ bắt đầu thanh tỉnh một số. Ma long đại nhân lăng thiên vũ diện sắc đau đớn cật lực ngọ nghệ bờ môi cảm giác toàn thân đều nhanh muốn bạo liệt bao giờ cũng đô tại thừa nhận thiên đao vạn quả dày vò. Tiểu tử ngươi quá vọng động rồi hiện tại trong cơ thể ngươi tà ma lực đã nghiêm trọng mất cân bằng bản tôn chỉ có thể miễn cưỡng giúp ngươi áp chế mấy phần nếu ngươi không nhanh chóng khống chế lại mà nói vậy ngươi lập tức liền phải bạo thể bỏ mình chín rực ma long sâu trầm mặt túc nhân đạo, ngươi chết không sao mà là ngươi bây giờ chết tại giá bên trong mà nói nơi này chỗ hữu nhân đều muốn cùng ngươi chôn cùng. Ta lăng thiên vũ thống khổ khó nhịn nói đều cũng không nói ra được. Đừng nói nhiều như vậy trọng yếu nhất trước khống chế lại trong cơ thể ngươi tà ma lực nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa nói lời từ biệt nói bản tôn ngay cả trời cũng không giúp được ngươi chín rực ma long trịnh trọng nói. Ân. Lăng thiên vũ ám ám gật đầu cũng tự biết mình bây giờ tình huống là như thế nào hỏng bét đều tự trách mình quá điên cuồng lòng quá tham mới có thể dụng đáo giá các loại mất khống chế cục diện. Có thể tiểu tại giá lúc. Giống. Gầm lên giận dữ theo một đạo hung hoành cự ảnh vọt mạnh mà đến. Tham ăn thế. Chín rực ma long uy có lẽ kinh biến quên còn không có giải quyết tham ăn thế cự yêu cái tên này khó dây dưa. Vâng. Tham ăn thế cự yêu ra sức va chạm hung hăng chấn kích tại chín rực ma long lưng rồng bên trên rắn rắn chắc chắc tới cái đánh lén. Giống. Chín rực ma long bị đau một gào bị cương ép chấn bay ra ngoài. Nhưng tham ăn thế cự yêu lúc này mục tiêu cũng không phải chín rực ma long mục lộ hung quang hiển thị rõ tham làm chi quang mở ra buồn máu miệng lớn đột nhiên tương lăng thiên vũ che lại một ngụm nuốt vào. Đây. Toàn trường chấn kinh hí kịch hóa một màn xuất hiện tham ăn thế cự yêu lại đem lăng thiên vũ cho nuốt lấy. Chương 1631, Nam Vương kinh hiện. Nan dĩ trí tin lăng thiên vũ cánh nhiên bị tham ăn thế cự yêu nuốt. Gào. Lăng thiên vũ cuốn vào tham ăn thế cự yêu trong bụng lập tức liền cảm giác giác đáo một cố cường đại dị lực nuốt hướng mình điên cuồng mà tham lam hấp thu chứ lăng thiên vũ thể nội tà ma lực. Lúc đầu lăng thiên vũ là muốn phản kháng nhưng tham ăn thế cự yêu so với hồng mông chi khí còn muốn ra sức nhiều hơn thể nội bạo động yêu lực không ngừng bị tức đoạt bị tham ăn thế cự yêu thôn vệ nguyên bản lăng thiên vũ tiểu là ép chế bất thể nội bạo động tà lực tham ăn thế cự yêu lần này thế nhưng là đại trợ giúp lớn lăng thiên vũ. Chỗ dĩ lăng thiên vũ cũng tạm thời không có ý định phản kháng các loại tham ăn thế cự yêu hấp thu hết trong cơ thể mình bạo động yêu lực đạt đáo tự mình có thể khống chế phạm trù khi đó lại phản kích cũng không muộn. Hút liền cho ngươi hút cái đủ lão tử sẽ để cho ngươi cho hung hăng nhả trở về lăng thiên vũ diện sắc hung ác mặc dù muốn cho tham ăn thế cự yêu thôn vệ đãn giã sẽ không để cho nó thư thái như vậy. Vù vù. Ma đao tàn kiếm hoành giá mà mở thật sâu đâm vào tham ăn thế cự yêu cái kia cứng chắc huyết nhục bên trong lăng thiên vũ tiểu như thế kẹt tại tham ăn thế cự yêu trong bụng. Gào. Tham ăn thế cự yêu bị đau chu lên không có muốn đáo giá cái tiểu tiểu nhân loại lại còn sống tức giận trong cơ thể nó dâng lên một cỗ liệt diễm quần quận doanh hướng lăng thiên vũ. Thể lửa. Tham ăn thế cự yêu sở dĩ có thể có thôn vệ vạn vật năng lực bản trong thân thể liền có được chứ cường đại thể lửa có thể so ra mà vượt thần hỏa uy đủ sức để đem hết thể ăn mòn. Nhưng tham ăn thế cự yêu còn muốn lấy hấp thu lăng thiên vũ thể nội lực lượng sẽ không như vậy bỏ được tương lăng thiên vũ cho ăn mòn liền đem thể lửa uy lực áp chế đến mạnh nhất bán thần lửa uy lực thao thao bất tuyệt trùng kích tàn sát bừa bãi chứ lăng thiên vũ. Ầm ầm. Liệt diễm lăn lộn đáng sợ huyết sắc hỏa diễm tàn khốc vô tình đốt cháy chứ lăng thiên vũ. Giờ phút này, lăng thiên vũ giống như để lên thân vu lò nướng bên trong khốc nhiệt khó nhịn đán lăng thiên vũ cũng không e ngại ngược lại cực kỳ hưng phấn hắn có như thử cường hung hãn chiến thể chính là tá dư những này cường đại ngoại lực rèn luyện từng bước một cường hóa lên chỉ là bán thần lửa uy lực đối lăng thiên vũ tới nói là vô hiệu ngược lại còn có thể rèn luyện cường hóa lăng thiên vũ chiến thể. Tiểu thánh ngươi có thể nuốt mất nó sao lăng thiên vũ truyền âm hỏi. Không thể nó cũng không phải là thuộc về linh hỏa nhưng là đây cự thú thể nội nhiệt độ cao sinh ra một loại thể lửa tiểu thánh nói ra. bất quá trong cơ thể nó có cái thứ tốt ta muốn chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vật gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Chủ nhân ngài thật là ngốc, phàm là yêu thú đô hữu thú tinh nhi giá cái đại gia hỏa thể nội có thể không tầm thường thú tinh chính là đồng hạch là nó một thân năng lượng chỗ. Tiểu Thánh cười nói. Vậy ta có thể hấp thu sao? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Chủ nhân còn không có ăn đủ khổ a, đây ngài còn muốn đi hấp thu? Tiểu Thánh chuẩn bị là im lặng nói. Ngài là không đùa, nhưng cho ngài mấy tên tiểu tử kia ăn vậy coi như có cơ hội tiến giai thánh thú, trừ cái đó ra đây đồng hạch còn có thể làm luyện khí hoặc là luyện đan tuyệt phẩm vật liệu, tóm lại một đống lớn chỗ tốt nói không hết. Ân, mặc kệ cầm tới làm cái gì, ta nhất định phải còn sống tài năng cầm xuống nó. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, thời khắc chú ý thể nội yêu lực trôi đi, đồng thời chuyển vận lấy thể nội tà ma lực thích hướng tính chất hấp thu, chỉ cần ổn định lại miễn trừ bạo thể bỏ mình hạ chàng cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có thể phản kích. Bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là đem trong bụng kiếm dã tâm bừng bừng, lòng tham 10 phần, tham ăn thế cự yêu muốn triệt để thôn vệ Lăng Thiên Vũ là muốn phải trả cái giá nặng nề. Hơn nữa chín dực ma long cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Người xuất sinh này dám ám toán bản tôn chín dực ma long, nộ giống bạo mắng hoành không lóe lên thẳng hướng tham ăn thế cự yêu. Tham ăn thế cự yêu còn chưa hoàn toàn hấp thu Lăng Thiên Vũ quyết định sẽ không theo chín dực ma long ngạnh bính. Vù vù. Tham ăn thế cự yêu lại quỷ dị tránh bắt đầu chuyển động, đây là trời sinh nó nắm giữ thân pháp mê huyễn tàn ảnh cùng Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn năng lực tương tự, có thể tùy ý di động tính chất hư thực hóa, duy nhất thiếu hụt liền là tại hư hóa trong quá trình di động tham ăn thế cự yêu khó mà làm ra phản kích, chỉ có thể là làm chạy trốn một cái năng lực. Còn muốn đi? Chín dực ma long gào thét một tiếng, miệng phun đạo đạo long viêm. Ầm ầm. Từng đạo long viêm tuân ra đãng bắt phương, chín dực ma long long chảo đạp mạnh cường đại long chi lực làm cho hư không sụp đổ, từng tầng dạn nứt ra nhanh chóng khuyết tán ra đến. Tham ăn thế cự yêu bị nhốt trong đó mê huyễn tàn ảnh vô pháp vượt tới, chỉ năng tại chỗ đảo quanh, trong lúc nhất thời chín dực ma long cũng bắt không được tham ăn thế cự yêu, mà tham ăn thế cự yêu ý nghĩ là chỉ cần hấp thu Lăng Thiên Vũ cái kia cường đại tà ma năng lượng nhất định có thể lại lần nữa tiến giai, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm diệt sát chín dực ma long, còn có thể đoạt được long tinh. Chín dực ma long phẫn nộ bất dĩ điên cuồng vỡ vụn chứ không gian long viêm bay múa kiệt lực truy kích lấy tham ăn thế cự yêu, nhưng tham ăn thế cự yêu không tiến hành phản kháng, mà nói chín dực ma long cũng xác thực rất khó bắt được tham ăn thế cự yêu. Năm đó chín dực ma long cùng tham ăn thế cự yêu đấu đá, tham ăn thế cự yêu liền là dùng vô lại như vậy phương thức kém chút tươi sống đem chín dực ma long cho mài mòn, nguyên nhân cái chết vì chín dực ma long sinh tinh chất ngang ngược dễ dàng bị người chọc giận mà đánh mất lý trí, xem ra tham ăn thế cự yêu thông minh thời điểm cũng là phi thường giàu hạn. Chúng nhân kinh nhìn trận mắt hốc mồm, vừa mới còn lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ tự bạo sẽ phá hủy nơi này tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ lại thập phần lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ tình trạng nếu là bị tham ăn thế cự yêu thành công đạt được, mà nói đến lúc đó thực lực tăng vọt cũng không có nhân năng đủ làm gì được nó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão đại muốn bị quái vật kia ăn hết? Tiểu vương bắt lòng nóng như lửa đốt, nhưng người ta chính là thượng cổ hung vật, 100 cái nó đều không đủ người ta nhét cái răng. Hắc hắc, các ngươi đều đừng lo lắng, chủ nhân không dễ dàng như vậy bị ăn sạch, nếu như vận khí tốt mà nói chúng ta nhưng có phúc rồi. Gấu nhỏ cười híp mắt nói ra, tự nhiên biết liên quan tới đồng hạch sự tình, nếu như có thể cho nó hấp thu mà nói một chút là có thể bài trừ phong ấn, chân chính biến trở về bản thể. Ân. Tiểu vương bắt bọn hắn khẽ gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng không thể lực đi trợ giúp Lăng Thiên Vũ trích, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, huống chi còn có chín dực ma lòng tại tham ăn thế cự yêu muốn hấp thu Lăng Thiên Vũ ra không phải như vậy nhẹ nhõm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng không gian vỡ vụn, tham ăn thế cự yêu quỷ mị thiểm lược mặc dù tránh khỏi chín dực ma long một bá bá hủy diệt trùng kích đãn ra không phải nhẹ nhàng như vậy, tối thiểu hấp thu Lăng Thiên Vũ thời điểm chậm lại rất nhiều. Mà thân ở tham ăn thế cự yêu trong bụng Lăng Thiên Vũ hai tay gắt gao nắm chặt đao kiếm liệt diễm hung ác điên cuồng tàn sát, bừa bãi mạnh mẽ khí lưu không ngừng lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ như thế tàn phá Lăng Thiên Vũ ra không phải như vậy dễ chịu. Lăng Thiên Vũ cố nén thống khổ cắn răng nhận thụ lấy thể nội yêu lực đang không ngừng trôi đi bạo loạn tà ma chi lực ra hóa giải mấy phần, Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn dứt bỏ tạp niệm hết sức chăm chú điều khiển thể nội tà ma lực. Nơi đan điền âm dương ma đàn chậm rãi xoay tròn lấy. Thông suốt. Thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội hồng mông chi khí đột nhiên gian từng tia chạy ra hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ đan điền không gây bài xích cũng không có lại đi hấp thu Lăng Thiên Vũ lực lượng, càng vi bất khả tư nghị chính là hồng mông chi khí tựa hồ tại tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ tà ma lực. Ha ha, ngươi cái tên này cuối cùng là sẽ vì ta suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, tại hồng mông chi khí tác dụng dưới tà ma chi khí khống chế lên lai tiểu càng thêm dễ dàng. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo ngoại giới có cổ khủng sợ khí tức nhanh chóng tới gần, sợ hai biến sắc. Đồng thời, ngoại giới chỗ chỗ hữu nhân cũng khắc sâu cảm nhận được một loại nào đó khí tức kinh khủng tức sắp giáng lâm, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Ầm ầm. trọng trọng huyết vân như sóng dữ lăn lộn thiên địa, u ám pháp tắc ngăn nước cực độ kiềm chế mang theo tuyệt vọng khí tức đen nghịt bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Đây là chúng người kiểm sắc kinh biến, làm cố khí tức này tới gần thời điểm lập tức bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Thật mạnh. Lâm Minh cùng đêm thiên minh thần sắc mệt mỏi chống đỡ ngồi xuống, hướng không nhìn một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thật là đáng sợ khí tức đây. Đây lại là người gì? Tiểu vương bắt giật mình nhân đạo. Là hắn gấu nhỏ sắc mặt nặng nề. Ai? Tiểu vương bắt bọn hắn tràn đầy kinh mê hoặc. Yêu vương gấu nhỏ hai mắt chặt ngưng, năm đó Lăng Thiên Vũ tại yêu vực một nhóm từng cùng Nam Vương đọ sức qua, khi đó Nam Vương tu vi liền quỷ dị như vậy thâm hậu, bây giờ lần nữa cảm thụ hình như Nam Vương tu vi càng khủng bố hơn. Ân. Chín rực ma long khuôn mặt cứng đờ, bản năng cảm giác nguy cơ để nó có loại như lâm đại địch cảm giác, nó liên viên đế đô chưa sợ qua khả giá cố khí tức chủ nhân lại làm cho chín rực ma long sinh ra một chút sợ hãi. Bầu không khí vô cùng nặng nề, vô cùng kiềm chế. Thiên địa buồn bực chìm, cuồng bạo khí lưu tại giá cổ cường đại khí hơi thở trùng kích phía dưới, không chỉ có chưa từng xuất hiện bạo loạn, ngược lại trở nên quỷ dị, một mảnh tĩnh mịch, tĩnh mịch để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kinh nhi, bầu trời nổ tung một đạo huy ảnh hoành không kinh hiện. Trướng mắt huyết sắc chiến giáp săn bắn động huyết sắc áo choàng bạch ngân sắc tóc dài tuấn giật đến như yêu nghiệt, lạnh lẽo gương mặt bất động như sơn, mặt trầm như nước, áp lực vô hình quanh quẩn bốn phía, còn như thiên thần đứng ngạo nghễ tại không, vô thanh vô tức, đang lúc thiên địa đang lúc tràn ngập khí tức là như thế khiếp người, đó là đủ để phong tồn tất cả đấu trí rung động lòng người khí tức khủng bố. Không tệ, chính là yêu vương cũng chính là nam vương vương. Những cái kia thảm bại không chịu nổi yêu tộc đại quân vừa thấy được trên không trung uy ảnh xuất hiện thời điểm cuồng hỉ vạn phần, kích động không thôi, bọn họ chỗ hy vọng vương rốt cục xuất hiện. Đây chính là yêu vương. Lâm Minh bọn họ chấn kinh bất dĩ, sớm nghe nói về yêu vực đương nhiệm chi chủ không là năm đó yêu hoàng thân phận quỷ bí thực lực không biết, nhưng hôm nay thấy một lần tiểu liên Lâm Minh bọn họ đều cảm giác giác đáo vô hạn áp lực. Không thể phủ nhận dùng Lâm Minh bọn họ trạng thái đỉnh phong tu vi, sợ là bọn họ hai vị này bên trên tổ đồng thời liên thủ cũng khó có thể là cái kia Nam Vương một chiêu chi địch, bởi vì thực lực chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Nguy rồi. Gấu nhỏ lộ ra đắc canh ra ngưng trọng, thời gian còn là chậm, hiện tại giá Nam Vương thực lực biến đắc như thử kinh khủng, sợ là chín rực ma long đều không phải là đối thủ của Nam Vương, huống chi cái kia tham ăn thế cự yêu cùng Nam Vương quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Đồng thời, đánh giá toàn bộ chiến trường Nam Vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu tộc đại quân thương vong thảm trọng thiên tàn, chỗ thiếu hai vị đắc lực chiến tướng chiến tử chín rực ma long xuất hiện tham ăn thế cự yêu nuốt lấy Lăng Thiên Vũ, giá đủ loại ngoại ý muốn hoàn toàn lật đổ Nam Vương mong muốn bên trong kế hoạch. Vốn dĩ vi giá một trận chiến không chỉ có thể nhẹ nhõm cầm xuống Huyền Thiên Thành, còn có thể dễ như trở bàn tay tương Lăng Thiên Vũ khống chế lại, có thể sự thật xác thực hoàn toàn trái lại, nếu như Nam Vương hiện tại không có chạy tới mà nói không chừng yêu tộc đại quân liền muốn triệt để toàn quân bị diệt. Cảm giác lần này lại bị Lăng Thiên Vũ chơi một cái, Nam Vương phẫn nộ vạn phần. Hôn trướng. Nam Vương giận quát một tiếng, nguyện như lôi thần lửa giận mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân, tiếng lòng thiên địa lắc lư khí lưu nhiễu loạn kinh khủng uy năng thiên địa tràn ngập. Đám người ngực tắc nghẽn chắn khó chịu không thôi, thực lực bất tế trực tiếp bị đây lôi đỉnh lửa giận cho ngạnh sinh sinh ép ngã xuống, sau đó ngũ tạng lục phủ bị đánh rách tả tơi thổ huyết bỏ mình. Chương 1632, hung hãn thực lực. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người ánh mắt giờ phút này đều toàn bộ ngưng tụ tại Nam Vương trên thân, trong lòng chấn kinh để đến bọn họ hô hấp không đến, chỉ là uy thế vô hình liền đụng phải như thế áp lực kinh khủng. Đấu trí. Hiện tại còn lấy cái gì đấu trí đi liều. Từng cái mặt lộ vẻ sợ sắt chờ đợi sinh tử thẩm phán. Nhưng Nam Vương từ đầu đến cuối đều đối Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú mà thôi, đối với những người khác sinh tử có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng bây giờ Nam Vương tính toán kỹ hết thảy vậy mà lại bị Lăng Thiên Vũ cho làm rối loạn, vẫn phải để hắn tổn binh hao tướng. Không khỏi. Nam Vương căm tức nhìn đang liệt không bên trong chạy trốn tham ăn thế cự yêu quát khẽ nói, ngươi phế vật này bản vương có để ngươi nuốt tiểu tử kia sao? Đột nhiên, Nam Vương hoành không một trưởng bạo liệt không gian, tựa như thụ hắn trưởng khống vỡ tan tầng không gian, tầng vặn bẹo tham ăn thế cự yêu trực tiếp bị làm cho thân hình nhi hiện, một đạo bàn tay vô hình vững vàng đưa nó khóa lại thống khổ dãy rủa. Đám người chấn hãi vạn phân, đây Nam Vương thực lực dã thật sự là quá kinh khủng a, một đầu thượng cổ cự yêu vậy mà cứ như vậy bị Nam Vương tùy ý một trưởng cho cưỡng ép chế trụ. Không gian pháp thì. Gấu nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối hãi nhiên hô, đây. Gia hỏa này thực thành công. Không gian pháp thì. Cho dù là tại thần giới cũng là siêu cường một loại năng lực, đây như tại phàm giới giản trực tiểu là vô địch biểu tượng, sợ là trừ cổ huyền lão tổ bên ngoài có thể cùng Nam Vương chân chính ganh đua cao thấp người cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu tham ăn thế cự yêu thể bên trong cảm giác tham ăn thế cự yêu thú lực tựa như đột nhiên bị cưỡng chế đình chỉ, cho dù là cách tham ăn thế cự yêu Lăng Thiên Vũ dã có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia cổ cường đại vô địch khí tức. Gia hỏa này. Lăng Thiên Vũ diện sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, thu liễm lại khí tức gắt gao trốn ở tham ăn thế cự yêu thể bên trong, mà ma quật đại thế đã định Nam Vương lại còn có thể độc thân xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, Hoàng Đô định nhiên hưu biến. Nhưng bây giờ Nam Vương tu vi trở nên quá kinh khủng, Lăng Thiên Vũ tiểu là lại đề thăng một cái cấp độ tu vi, một thân có thể lực dã xa kém xa đi chiến thắng Nam Vương. Cút ra đây cho ta. Nam Vương chìm quát một tiếng, cách không lại là một đạo cường hoành trưởng kình hung hăng đánh phía tham ăn thế cự yêu. Ầm ầm. Một thanh bạo vang thiên địa kinh động, tham ăn thế cự yêu thống khổ gào thét một tiếng, mãnh liệt nhiên bị đánh bay, gào thét từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Lăng Thiên Vũ thì tại tham ăn thế cự yêu thể bên trong va chạm chạm ngã đụng loạn đụng. Oeng. Lại là một tiếng nổ vang, mặt đất mãnh liệt chấn lắc, bay đá đầy trời, tham ăn thế cự yêu trọng trọng đổ vào hố to phế tích bên trong, lại là nó cường hãn chữa trị lực cứng rắn chịu Nam Vương một trường này cũng là khó chịu vạn phần, đủ để chứng minh Nam Vương thực lực là thâm hậu như thế. Toàn trường vô thanh vô tức, trận mắt hốc mồm tràn đầy sợ hãi, ngước nhìn trên không trung uy ảnh đó là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tuyệt vọng cùng bất lực cảm giác, mình lộ ra là như thế nhỏ bé, tiểu liên lâm minh bọn họ cũng không ngoại lệ. Đây. Gia hỏa này quá mạnh, tiểu vương bắt cùng tiểu kim thần sắc yếu ớt so với vừa mới tham ăn thế cự yêu Nam Vương chỗ biểu diễn ra thực lực so tham ăn thế cự yêu khả năng còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Chủ nhân, gấu nhỏ cắn nha đạo hiện tại liên nó dã vô kế khả thi, chỉ có thể đem hết toàn lực đi triệu hoán thể nội tuyết linh nữ thần, đáng tiếc đắc bất đến bất kỳ đáp lại, đoán chừng cũng là không đùa. Nam Vương sắc mặt uy chìm như là cao cao tại thượng đế vương khống chế thương sinh, nhìn xuống nhân gian không cho người khác gáp bách, lạnh lẽo nhìn lấy chín rực ma long đạo. Bản vương mặc kệ ngươi cùng tiểu tử kia có quan hệ gì, hiện tại ngươi đã nghiêm trọng chọc giận bản vương, phá hủy bản vương đại kế, cho nên ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là chết hoặc là thần phục. Hoặc là chết hoặc là thần phục. Đây đối với chín rực ma long cao quý long tộc tới nói đây là cỡ nào sỉ nhục tính chất xem thường. Chín rực ma long phẫn nộ đến cực điểm, đột nhiên trong đầu lại truyền đến Lăng Thiên Vũ thanh âm. Ma Long đại nhân, ngươi không cần phải bận tâm vãn bối, cái kia yêu thú vãn bối có thể ứng phó, vãn bối khẩn cầu Ma Long đại nhân năng đủ kéo dài một lát, đợi ta xuất quan định trợ ngài một chút sức lực. Không cần ngươi nói, bản tôn hiện tại cũng muốn xé tên lớn lối này. Chín rực Ma Long lạnh hừ một tiếng, căm tức nhìn Nam Vương quát, nho nhỏ yêu tặc cũng dám đối bản tôn làm càn, còn chưa chịu chết. Giống. Há miệng một đạo long viêm quang pháo sụp đổ không gian, hung tàn đánh phía Nam Vương. Chín rực ma long hoàn toàn không hiểu rõ Nam Vương thực lực, bất có dũng khí lập tức cùng Nam Vương chính diện ngạnh bính, chỉ có thể dùng thử phương thức đi đầu công kích Nam Vương. Có thể đối mặt chín rực ma long hung hãn như vậy công kích Nam Vương đúng là nhìn như không thấy, càng mang khinh thường làm cường hãn long viêm quang pháo sắp đánh trúng Nam Vương thời điểm đột nhiên bay lên không một trường vặn vẹo chứ không gian trầm lắng nên đón. Ầm ầm. Lôi minh tiếng vang, Nam Vương trong lòng bàn tay tựa như sinh ra trọng trọng vặn vẹo không gian, vòng xoáy long viêm quang pháo một sông lại từng tầng bị hóa giải, sau đó mạnh mẽ vặn vẹo bên trong lại nhao nhao phá vỡ đi ra. Mà thấy Nam Vương sắc mặt vẻ lo lắng không có chút nào không tổn hao gì. Đám người chấn hãi vạn phân, đây Nam Vương cũng mạnh quá mức phân a, nói cho cùng chín rực ma long cũng là thượng cổ hung thú, cho dù trạng thái không tốt cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng Nam Vương lại như thế đơn giản dễ dàng một trường trực tiếp vỡ vụn chín rực ma long công kích. Kinh hãi sợ hãi. Nếu như ngay cả chín rực ma long đều còn lâu mới là đối thủ của Nam Vương, vậy bây giờ ai còn có thể đi cùng Nam Vương chống lại, hơn nữa nơi này náo động lên lớn như vậy, náo động hoàng đô bên kia lại không cái gì động tĩnh, nguyên do trong đó không cần nghĩ cũng biết. Chẳng lẽ Thánh Thiên Vương triều cuối cùng thực sự hủy ở yêu tộc trong tay? Pháp tắc. Chín rực ma long ngưng trọng vạn phần, dùng nó hiện tại trạng thái cùng thực lực thật không biết có thể chống bao lâu. Nam Vương diện sắc xâm lạnh, dùng hùng hổ dọa người khẩu khí đao kiếm con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú chín rực ma long, nhạt nhiên đạo, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Chín rực ma long sắc mặt hung ác trầm lãnh đạo, bản tôn cũng không phải vong ân phụ nghĩa giả, cái kia cái nhân loại tiểu tử có ân với ta, việc này bản tôn quản định, hơn nữa ngươi đây yêu tặc quá mức làm càn, bản tôn cho dù vừa chết cũng tuyệt không khuất phục ngươi. Giống. Chín rực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng phá mây xanh, khí tức quanh người đột nhiên kịch trở nên cường đại, long chi lực cả kinh thiên địa biến sắc, mây ẩm ướt lăn lộn thiên địa, đang lúc đúng là vô biên nặng nề cùng kiềm chế. Nam Vương chắp hai tay sau lưng, hai mắt một lăng đạo, đều nói người thức thời vì tuấn kiệt, xem ra các ngươi long tộc có ngươi đây ngu xuẩn giả, thật là các ngươi long tộc bi ai. Im miệng. Chín rực ma long gào thét vừa hô lần lượt vũ nhục tính chất khiêu khích triệt để đốt lên chín rực ma long lửa giận trong lòng quanh thân mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất long chi lực tựa như một tôn năng lượng thật lớn thể vỡ nát không gian phá không nhi đến. Siêu. Vuốt rồng cực lớn uyển như thần binh lợi khí xé rách hết thể hung ác chụp vào Nam Vương. Nam Vương mắt lạnh lẽo vẩy một cái không chế chứ không gian pháp tắc, hắn mặc dù chỉ là cơ bản nhất pháp tắc nhưng tại giá thế gian giản trực tiểu là vô địch biểu tượng, mắt thấy chứ na long chảo bước tới Nam Vương cái kia nhẹ nhàng trưởng kình quỷ dị vặn vẹo chứ không gian bạn động chứ cường đại không gian chi lực. Chín rực ma long một chảo này xuống dưới làm nó kinh hãi là làm lâm vào cái kia vặn vẹo không gian thời điểm cảm giác tựa như là giẫm tại vũng bùn bên trong long chi lực bị một lần suy yếu thế công động tác cũng thay đổi đắc cực hắn chậm chạp. Ha ha, chín rực ma long bản tôn lại cảm thấy giống như cái phế vật. Nam Vương khinh thường cười một tiếng tùy ý vặn vẹo trưởng kình xúc tụ cường đại không gian chi lực. Đột nhiên, Nam Vương đột nhiên trưởng kình chấn động đột nhiên phát lực. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng thiên địa đang lúc rõ ràng nhộn nhạo lên một đạo cường sức lực cung ba rõ ràng na tiểu tiểu nhân trưởng kình lại làm cho chín rực ma long hoảng sợ nhận thấy tựa như đâm vào một tòa sắt thép trong pháo đài mặt không chỉ có không thể phá vỡ còn truyền ra một cổ cường đột nhiên lực phản chấn tại nó long chảo bên trong quán chú một thân cường đại long chi lực cảm giác trong nháy mắt bị đánh tan. Vâng! Lại là một tiếng vang vọng chín rực ma long sợ hai giống một tiếng thể nội ngũ tạng lục phủ lăn lộn long tức hỗn loạn lộ ra một ngụm máu phun ra nhưng to lớn phản chấn kình đạo còn là làm cho chín rực ma long bị đánh bay cho dù chín rực ma long có được một thân cường hãn chiến thể một chiêu này chính diện đọ sức cũng làm cho chín rực ma long sinh ra đầy đầu cảm giác. Có thể thấy được Nam Vương vẫn như cũ uy vũ bá khí lăng đứng thẳng tại chỗ điên cuồng lập thiên vô sở dung chuyển thần sắc lãnh nạo không ai bị nổi tựa như thiên hạ hết thể không vào cách khác mắt. Cơ hội cứ như vậy bị ngươi thân thủ bóp chết. Nam Vương trầm ngâm nói thân hình lóe lên tại nắm trong tay cơ bản không gian pháp thì hắn có một hơi vạn giảm chi năng. Trong nháy mắt, Nam Vương thẳng bước đến chín rực ma long trước mặt vây tay một trường trong nháy mắt hóa thành thực chất một vệ ánh sáng kiếm vô biên kiếm khí cô động điên cuồng ra kình thiên kiếm khí thiên địa doanh động. Hư trưởng khẽ động lăng lệ vô cùng kiếm ánh sáng quay về chín rực ma long mi tâm hung ác vô tình cấp thứ quá khứ. Hưu. So thiểm điện còn nhanh hung lăng huyết sắc kiếm ánh sáng thẳng bức mà đến chín rực ma long căn bản vô pháp né tránh Nam Vương một kiếm này đành phải dốc hết toàn lực chuyển vận long chi tận lực chứ na cường ngạnh long đầu lại đối với chứ na huyết sắc kiếm ánh sáng điên cuồng đụng kích quá khứ. Có thể tại lúc này Nam Vương lại cười quỷ dị. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang cường hãn chín rực ma long trực tiếp đụng nát cái kia đạo huyết sắc kiếm ánh sáng nhưng để chín rực ma long kinh ngạc là đạo này huyết sắc kiếm ánh sáng mặt ngoài cảm giác uy lực vô so thật là chính va nhau thời điểm lại đột nhiên quỷ dị trở nên không quan trọng gì. Trong khoảnh khắc chín rực ma long lập tức có loại trúng kế tỉnh ngộ. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tránh rơi vào chín rực ma long lưng rộng bên trên. Chín rực ma long không gì hơn cái này, Nam Vương sắc mặt phát lạnh đưa tay một trường huyết quang tràn lan quay về chín rực ma long cái kia rộng lớn lưng rồng huyết trưởng đánh xuống một đòn, khuất phục a. Chú ấn. Huyết đằng la. Chính là lúc trước Nam Vương thi thuật đối phó Lăng Thiên Vũ chiêu thức nhưng là huyết đằng la uy lực hơn xa di vãng. Ầm ầm. Huyết ba chấn động chín rực ma long thống hào một tiếng chỉ cảm thấy một thân xương rồng tựa như muốn toàn bộ đứt gãy từng đạo vầng sáng màu đỏ ngòm tựa như sợi đằng gắt gao tương Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn chặt lấy. Vù vù. Cái kia sợi đằng tựa như ong độc gai sắc hung hăng đâm xuyên chín rực ma long cái kia cứng chắc vỏ ngoài ác độc tà lực phẫn nộ mà tàn nhẫn hủ thực chín rực ma máu của rồng đau lòng cực khổ làm. Gào gào. Chín rực ma long thống khổ kêu gào lấy kịch liệt đập lấy cánh lớn có thể vô luận như thế nào chín rực ma long thủy trung thoát khỏi không được hơn nữa càng là phản kháng đau sợ việt kịch. Đám người chấn ngạc vạn phần đây quả thật là thượng cổ hung thú sao. Không được hoài nghi đây rốt cuộc là Nam Vương thực lực quá mạnh còn là chín rực ma long thực lực quá yếu. Trước 1633, côn bằng lại hiện ra. Giống. Chín rực ma long ngửa đầu buồn gào cây mây độc vầng sáng màu đỏ ngòm rút đắc Việt lai Việt gần tiểu liên chín rực ma long cái kia cứng chắc xương cốt cũng là a a rung động kịch liệt khí tức tàn nhẫn hủ thực chín rực ma long long huyết. Khắc khắc hoan bất nhận mệnh sao Nam Vương cười gần nói. Ngoại trừ ma quân đại nhân ai cũng bức phạm không được bản tôn chín rực ma long tức giận dãy rủa thể nội long chi lực điên cuồng tăng vọt kiệt lực kháng cự tà lực. Ngu xuẩn. Nam Vương quát lạnh một tiếng đột nhiên một trường hiện chứ cường sức lực không gian chập trùng hung ác đòn nghiêm trọng tại lưng rồng bên trên. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng tựa như cự truy hung hăng đập lên chín rực ma long chỉ cảm thấy long cốt bồi sống lưng đứt gãy kịch liệt đau nhức thể nội long chi lực dã bị cưỡng ép đánh tan chuyển vận không được. Chúng nhân kinh nhìn không biết làm sao liên cường đại chín rực ma long đô bị Nam Vương cho chế trụ nơi này còn có ai lại là Nam Vương đối thủ về phần bị tham ăn thế cự yêu nuốt vào trong bụng Lăng Thiên Vũ ra không có có bất kỳ động tĩnh gì như chín rực ma long khẽ đảo mặc kệ Lăng Thiên Vũ sống hay chết hết thể đều đắc bị Nam Vương nắm trong tay. Chúng ta đi cứu lão đại tiểu vương bát kêu lên. Không. Gấu nhỏ ánh mắt sắc nhọn nhìn thống khổ dãy rủa bên trong chín rực ma long ngoan sắc nói. Hiện tại duy nhất có thể cùng yêu vương đối kháng người cũng chỉ có ma long vô luận như thế nào chúng ta đều phải cứu nó. Làm sao cứu tiểu kim yếu ớt mà hỏi. Ta có thể. Gấu nhỏ sắc mặt hung ác thâm thúy con người đột nhiên gian lóe lên một cỗ điên cuồng dậy đặc ánh sáng toàn thân huyết dịch mãnh liệt sôi trào một cổ cường lớn khí tức chính âm thầm tại gấu nhỏ thể nội xúc động lên hung ác điên cuồng kêu lên. Ta là tuyệt đối bất sẽ để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến chủ nhân. Giống. Gấu nhỏ gào thét giống giận trong ánh mắt hung quang bộc phát cường hãn thể thân thể hung hoành chạy bước lên. Bành bành. Mạnh mẽ tay gấu lao nhanh ở giữa mặt đất mãnh liệt lắc lư một tịch kim quang nhàn nhạt bỗng nhiên đang lúc tại gấu nhỏ trên người lập lòe mà kim quang kia theo chứ tiểu gấu điên cuồng mà biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt. Cái kia gấu. Đám người nhìn điên cuồng lao nhanh bên trong gấu nhỏ rõ ràng cảm nhận được một cỗ khiến người sợ hãi khí tức không ngừng từ nhỏ gấu trên người phóng xuất ra huy lực là càng lai Việt cường cuối cùng đúng là núi giao động động rời sông lấp biển chi thế. Thân huyết sôi trào. Không chỉ là Lăng Thiên Vũ hưu giá năng lực gấu nhỏ cũng có tương tự năng lực dùng tự thân tinh huyết làm đại giá buộc phát ra chân đủ lực lượng cường đại cưỡng ép giải trừ phong ấn quay về bản thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian chấn động mặt đất đứt gãy vút bên trong gấu nhỏ cả người hóa thành mảnh liệt kim sắc quang đoàn bên trong mạo xương xích chứ vô cùng kinh khủng năng lượng cố năng lượng này đang không ngừng bành trướng, lớn mạnh. Kinh ngạc thấy một lần cái kia kim sắc quang đoàn chiếm cứ phạm vi càng lai Việt đại đường kính từ mấy mét, mấy chục mét, vài trăm mét. Không ngừng tráng đại năng lượng cũng là càng tụ càng mạnh cuối cùng thậm chí không thể vãn hồi. Thần lực. Lâm Minh cùng đêm thiên minh chấn hai vạn phân rõ ràng từ cái kia lao nhanh bên trong tăng vọt kim sắc quang đoàn bên trong cảm giác giác đáo một cỗ cường đại kinh khủng thần lực hơn nữa cỗ này thần lực so bọn họ tiếp xúc yếu canh thêm tinh thuần. Quá khiếp sợ. Giá khả là đến từ Vu Lăng Thiên Vũ sủng thú cảm giác lại phải biến đổi thân thần thú thật sự là quá nan dĩ trí tin. Ân. Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình rõ ràng cảm giác giác đáo một loại nào đó tính chất uy hiếp khí tức kinh nhi nhìn về phía cái kia vút bên trong xúc tích chứ cường đại năng lượng kim sắc quang đoàn chấn kinh vạn phần liên hắn cũng nhịn không được cuồng hỉ kinh hô, thần thú lại là thần thú thật sự là tốt tinh thuần thần lực. Giống. Rít lên một tiếng giống giận chấn kinh hoàn vũ. Chỉ thấy. Tại na cấp tốc vút to lớn kim sắc quang đoàn trống rỗng đang lúc cực độ vặn vẹo một loại nào đó khí tức kinh khủng kinh động thiên địa nghiền ép tứ phương quần hùng rung động sợ kinh hãi đến cực điểm. Đột nhiên vâng. Một thanh bạo vang cuốn lên đầy trời điên cuồng đá to lớn kim sắc quang đoàn bên trong một đạo kinh khủng không biết cự ảnh phá kén nhi xuất nhiều loạn khí tức trực tiếp bị tách ra mạnh đại khí tức kinh khủng lệnh xung quanh trở nên vô biên đè nén. Sau đó, cái kia kim sắc quang đoàn bắt đầu tầng tầng chóc ra từ từ hiện ra một đạo giống như là thân thể đồ vật cho đến kim sắc ánh sáng tầng hoàn toàn rút đi về sau đám người khuôn mặt rung mạnh đồng tử rụt lại từng cái miệng nhanh trong khuyết trường cơ hồ có thể hướng cái kia bỏ vào trong miệng quả cầu. Quái thú. Kinh khủng quái thú. Nói xác thực hơn là cái vô cùng to lớn quái thú. Giống như cá giống như bằng dài rộng đạt mấy trăm trượng cái kia khổng lồ thú thân thể coi là thật có loại che khuất bầu trời cảm giác như là hùng ưng dương cánh bay lượn như là một tòa tiểu đại lục thân thể khổng lồ bao phủ lại hết thảy tất cả. Cái kia. Đó là cái gì? Đám người dọa đến hoảng sợ muôn dạng một đầu tuyết gấu trong nháy mắt vậy mà biến thành một chỉ bàng đại vô so quái thú chỉ có Lâm Minh bọn họ mới ý thức tới cái gì chấn ngạc không thôi. Côn bằng. Trong truyền thuyết thần giới cự thú để lên thân vu Bắc Hải vạn mét phía dưới có phi thiên độn địa rời sông lấp biển khả năng hủy thiên diệt địa nhưng là bực này thần thú tuyệt không phải phàm giới tất cả. Có thể hiện tại thần nói trong truyền thuyết côn bằng cự thú vậy mà như thế rõ ràng hiện ra vào đám người tầm mắt mãnh liệt kích thích con mắt của bọn họ mãnh liệt rung động tiếng lòng của bọn họ. Côn bằng Nam Vương song đồng bạo lồi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ô gào. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo vù vù sấm rền chi gọi giống như cổ lao ngâm sướng vang vọng thiên địa kinh khủng uy áp như là hung sóng sóng biển tuôn ra che mà đến uyển như lôi thần lửa giận chấn động chỗ hữu nhân tâm hồn. Cánh lớn nhào dương địa chấn núi giao động cuồng phong bốn làm cắt bay đá chạy điên cuồng gào thét âm thanh cũng càng lai Việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức góc chúng quân khí huyết sôi trào bưng thai tháo chạy hô hấp tắc nghẽn chắn lung lay sắp đổ cảm thấy hoảng hốt. Ầm ầm. Mặt đất không ngừng hở ra cao cao nghiêng như là sóng biển tầng tầng quần quận cấp tốc tiếp cận cự thạch tóe múa bùn đất mịt mờ như mưa phô thiên cái địa hung manh phóng tới Nam Vương. Kinh thấy chi? Nam Vương trong hoảng hốt bừng tỉnh cảm giác giác đáo côn bằng khí thế hung hung không dám khinh thường không được tạm thời bỏ đi đối phó chín rực ma long đằng thân nhi dụng song trưởng xoáy múa nắm trong tay tầng tầng vặn vẹo đứt gãy không gian. Thật sự là trời cũng giúp ta thương thiên bá nghiệp ở trong tầm tay Nam Vương hưng phấn cuồng tiếu mặc dù côn bằng thần thú uy lực đáng sợ nhưng Nam Vương cảm giác hiện tại đầu này côn bằng thực lực xa không bằng trong truyền thuyết cường đại cũng liền có thể so với thông thần nhị trọng cảnh tu vi. Đột nhiên, Nam Vương song trưởng đồng thời hư không tuần phương 10 dặm khu vực cực độ vạn bèo hóa xuất một đạo đạo cường hoành không gian vòng xoáy đoàn cuốn lên chứ lăng nghiêm khắc vô cùng không gian lợi nhận. Ầm ầm. Tầng tầng khổng lồ không gian vòng xoáy chấn động thiên địa phong ba giận lưu đen kịt ép hướng côn bằng. Gào. Côn bằng dương cái cổ giống giận thân thể khổng lồ đúng là hóa thành một đạo lưu quang ấn. Thần thông. Thời không lưu quang độn. Mặc dù gấu nhỏ bản thể không có khống chế cường đại không gian pháp thì nhưng thời không lưu quang độn bản thân liền là cường đại không gian lợi khí. Ầm ầm.